Chương 659, đoàn diện. Khủng bố. Nghe tở. Tê cả da đầu. Án Nghị cùng rất nhanh chóng thoát đi hiện trường. Các nàng đi thang máy xuống lầu, dưới lầu dừng trước đó chuẩn bị rút đi ô tô. Súng ngắm đi thẳng đường đạn có chừng 350m, người đàn ông kia muốn đi qua gần như cần 5 phút đồng hồ trở lên, chúng ta có đầy đủ thời gian có thể rút đi, đáng chết, lần sau nhất định không tiếp loại nhiệm vụ này. Án Nghị một bên chửi tới, vừa đi ra thang máy. Các nàng lựa chọn tòa nhà này là một đống chính đang thi công văn phòng. Lầu cao 35 tầng. Mà thời gian này thiết điểm, vừa vặn là thi công đội đi ăn cơm thời gian. Giải quyết Trần Viễn nhiều nhất chỉ cần 10 phút. Các nàng bỏ ra 3 ngày thời gian đến an bài chuẩn bị, chân chính động thủ giết người, thực cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt độc xạ tiểu đội hành động. Từ trước đến giờ ổn chuẩn tàn nhẫn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sấm rền gió cuốn. Cấp tốc chấm dứt mục tiêu, quả đoán rút đi hiện trường. 3 loại hậu chiêu chuẩn bị. Một đòn bất tử, 2 đòn phải giết, 2 đòn bất tử, 3 đòn phải giết. Mỗi một bước hành động đều sẽ suy xét đến bất ngờ phát sinh khả năng. Nhưng mà bọn họ sở hữu đột phát tình huống đều dự liệu được, chỉ có không nghĩ đến người đàn ông này căn bản giết không chết. Giới hạ có thể dùng cục đá kết nối đạn súng ngắm biến thái, ngươi nói làm sao giết? Thang máy từ tầng 35 đi xuống ở chính giữa không ai theo, ấn tầng trệt tình huống, khoảng 1 phút thời gian liền có thể xuống lầu, 2 phút khoảng chừng, trái phải rút đi hiện trường. Án Nghị tin tưởng chính mình có đầy đủ thời gian đào tẩu. Làm thang máy đến lầu 1, cửa mở ra trong nháy mắt. Một cái nho nhã đẹp trai cậu quốc nam nhân đã ở cửa chờ các nàng. Bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Hai tên sát thủ con ngươi đều sắp trừng đi ra. Tựa hồ không dám tin tưởng người khác tốc độ có thể nhanh như vậy. Án Nghị, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Giáp rút ra một cây truy thủ, đột nhiên hướng về Trần Viễn đánh tới. Hắn là gần người chiến đấu đại sư, một cái sắc bén sơn nện sồn ở tay, có thể đem kẻ địch trong nháy mắt đâm chết. Đã từng có không xuống 5 tên mục tiêu, đang cùng giáp sượt qua người lúc, bị trong nháy mắt đâm chết, một đao mất mạng. Hắn đao rất nhanh, nhưng là Trần Viễn càng nhanh hơn. Ở giáp đập tới trong nháy mắt, Trần Viễn nhanh như tia chớp một cước đá ra, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản không phản ứng kịp. Khủng bố sức mạnh đem cái này nước ngoài chẳng hán, tươi sống đạp bay cách xa 5 mét, ầm một tiếng nện ở một mặt vách tường trên, cứng rắn vách tường, lại bị đánh đến phảng phất mạng nhện bình thường dạn nước ra. Khủng bố sức mạnh, hầu như cùng xe vận tải va chạm đều không kém bao nhiêu. Thứ tư sát thủ, một cước đạp chết. Chỉ có còn lại cái cuối cùng nữ sát thủ, đã triệt để dọa sợ. Một tên hàng đầu gần người chiến đấu đại sư, lại bị một cước đá chết. Liên một giây đồng hồ đều không chịu được. Thật là làm cho người ta nghẹt thở. Nói đi, ai phái các ngươi tới? Đàng hoàng bàn giao, có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Trần Viễn dùng một cái lưu loát tiếng Anh chất vấn. Thả năm buông tha ta đồng ý thần phục ngài, van cầu ngài đừng có giết ta. Nữ sát thủ tại chỗ quỳ xuống, lộ làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Nàng tóc vàng mắt xanh, da rẻ trắng như tuyết, vóc người nóng bỏng, gợi cảm yêu diễm, mê hoặc cực điểm. Loại nữ nhân này, không có một người đàn ông không muốn đem nàng đè ngã. Ta không biết là ai muốn giết ngài, chúng ta chỉ là nhận được đặt nẹt công bố treo thưởng nhiệm vụ, có người hoa 200 triệu đô la Mỹ, treo giải thưởng ngài tính mạng, van cầu ngài tha thứ tội lỗi của ta đồng ý trả giá bất cứ giá nào tiến hành bù đắp. Án Nghị vừa nói, một bên mở ra trước ngực quần áo bó nút buộc, lộ ra một mảnh khe. Đặt nẹt là cái gì? Trần Viễn nuốt ngụm nước miếng, một mặt ý tứ sâu xa hỏi. Đặt nẹt là toàn cầu to lớn nhất quốc tế sát thủ trang web, cũng chỉ có số rất ít một nhóm người mới biết lòng đất đặt nẹt. Có thể tra được là ai muốn giết ta sao? Không tra được, cố chủ thân phận là nghiêm ngặt bảo mật, chúng ta nhiệm vụ thất bại, liền sẽ có tân sát thủ tìm đến ngài, chỉ cần hậu trưởng cố chủ không hủy bỏ treo giải thưởng, ám sát liền sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, không chết không thôi, trừ phi sáu. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi đi chết. Án Nghị một bên sát dụ, một bên tới gần Trần Viễn. Mãi đến tận khoảng cách giữa hai người, có điều một trường chi cách. Nữ nhân này quả đoán ra tay rồi. Một cái sắc bén ngâm độc chủy thủ, hướng về Trần Viễn cái cổ xóa đi. Nàng xem một cái độc xà như thế, mãi mãi cũng ở tùy thời mà động. Nữ nhân này quả thật có mấy phần khuôn mặt đẹp, nắm giữ 8 phần trở lên nhan trị, vóc người càng là nóng nảy kinh người đối với nam nhân khác tới nói, mê hoặc tính có thể sẽ rất mạnh. Có thể Trần Viễn căn bản không lọt mắt. Không phải 9 phần trở lên nhan trị, đều khó mà vào hắn pháp nhãn. Ngươi cho rằng khoảng cách gần đánh lén liền có thể đắc thủ? Trần Viễn gần người chiến đấu trình độ càng mạnh hơn. Ngươi là đang tìm cái chết. Cong. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, dùng móng tay bắn bay truy thủ. Một phát bắt được cổ họng của nàng, đột nhiên dùng sức sờ một cái. Cái này làm người nghe tiếng đã sợ mất mật quốc tế nữ sát thủ, tại chỗ liền lĩnh hô cơm. Rất nhanh, trên đường có người báo cảnh. Ra như thế nghiêm trọng tai nạn xe cộ, không tới mấy phút, liền gây nên đại một đám người vây xem. Trần Viễn không có xử lý thi thể. Hắn chỉ là thu lấy những người này điện thoại di động thông tin thiết bị, liền quả đoán rời đi. Hắn còn muốn đi tiếp muội muội cùng hắn mấy nữ sinh về trang viên biệt thự. Không có thời gian tại đây trì hoãn. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn xem cái người không liên quan như thế xuất hiện ở đoàn kịch. "Kaka, ngươi không phải đi lấy xe sao? Làm sao đi tới thời gian dài như vậy, xe đây?" Vương Ngộng Ngộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Xảy ra chút bất ngờ, phía trước phát sinh tai nạn xe cộ, hết cách rồi, ngày hôm nay liền mở máy bay trực thăng trở về đi thôi, ta đã thông báo người điều khiển đem máy bay lái tới. Trần Viễn một mặt hồn nhiên không thèm để ý nói rằng, phản phất vừa nãy giải quyết 5 tên quốc tế sát thủ người, căn bản không phải hắn. "Kaka, ta cùng Lạc Lạc ngày mai sẽ phải về trường học, cũng đã làm lỡ chừng mấy ngày, trường học lao sư đã gọi điện thoại đến thúc giục." Vương Ngộng Ngộng nói rằng. "Không muốn, ta không muốn đến trường, ta muốn cùng Trần Viễn Kaka đồng thời đóng kịch, cùng nhau chơi đùa, đến trường cũng không có gì hay trên." Trường học căn bản học không tới cái gì tri thức, chỉ có ở Trần Viễn ca ca bên người, ta mới có thể học được càng nhiều. Lâm Chỉ Lạc ôm Trần Viễn cánh tay, căn bản không muốn đi học. "Lạc Lạc, ngươi làm sao có thể không đi học đây, đều là sinh viên đại học, không lên học ngươi sau đó sẽ không có văn bằng." Vương Ngộng Ngộng lay nàng một hồi. Muốn văn bằng làm gì, tìm việc làm sao? Ta đều là tổng giám đốc, cái gì trường học tốt nghiệp người, có thể làm trăm tỷ tập đoàn tổng giám đốc, ngươi nói cho ta. Hạch hạch sáu. Lời nói này vẫn đúng là đem Vương Ngộng Ngộng cho hỏi được. Hỏi nàng sững sờ. Lạc Lạc, ngươi hay là đi đến trường đi. Ngoan, chờ chút ngươi rồi cùng Ngộng Ngộng đồng thời đi máy bay về Mado. Trần Viễn cảm thấy để cho Vương Ngộng Ngộng một người về Mado cũng không tốt lắm. Hơn nữa gần nhất hắn không thể giải thích được bị người cho treo giải thưởng, ở bên cạnh hắn có chút không quá an toàn. Không muốn, ta không muốn đến trường, Trần Viễn ca ngươi cũng phải đuổi ta đi sao? Ta không muốn cùng ca tách ra. Ô ô ô. Lâm Chỉ Lạc viền mắt nổi lên một tia nước mắt, suýt chút nữa gấp khóc. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 660, một mình chịu đựng. Trần Viễn linh cơ hơi động. Lạc Lạc, ca nhường ngươi về Mado, không chỉ có riêng chỉ là cho ngươi đi đến trường, mà là có cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu muốn giao cho ngươi, nhiệm vụ này giao cho người khác, ta cũng không quá yên tâm. Chỉ có Lạc Lạc mới là người mà ta tín nhiệm nhất. Trần Viễn ngữ khí đột nhiên bắt đầu chăm chú lên. Có thật không? Lâm Chỉ Lạc mắt nước mắt lưng trong hỏi. Đương nhiên là thật sự. Cái kia ca có nhiệm vụ gì? Ngày mai kỳ khoa học kỹ thuật liền sẽ tuyên bố bản cổ số 6 điện thoại di động, ta nghĩ để Lạc Lạc thay thế ta đi chủ trì cái điện thoại di động này tuyên bố. A, bản cổ số 6 điện thoại di động cũng là ca sản nghiệp sao? Nghe nói cái này buổi họp báo tin tức, mời rất nhiều khoa học kỹ thuật giới nguyên lão cấp nhân vật, ca ngươi xác định để ta đi chủ trì sao? Đúng vậy. Trần Viễn gật gật đầu. Bản cổ số 6 điện thoại di động. Có người nói khoảng thời gian này chỉ là đánh quảng cáo, cũng đã bỏ ra vài tỷ. Ở tuyên truyền trên, hầu như nghiền ép sở hữu hàng hiệu điện thoại di động. Mạnh mẽ dùng tiền, đập ra nổi tiếng. Nay khoản điện thoại di động tuyên bố, tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Lẽ ra nên do Trần Viễn tự mình chủ trì mới đúng. Coi như không phải là mình tự mình chủ trì, cái kia cũng có thể để một cái chỉ đứng sau hắn đại lao đứng ra đi. Lâm Chỉ Lạc, nàng một cái 18 tuổi tiểu nha đầu đi chủ trì như vậy tuyên bố, có phải là có chút quá cái này? Kaka, ngươi xác định ngươi là thật lòng sao? Đương nhiên, Kaka lần này nhường ngươi về Mado. Không chỉ là vì để cho ngươi chủ trì một cái tuyên bố, còn muốn nhận lệnh ngươi vì là kỳ khoa học kỹ thuật thủ tịch CEO, thành lập một cái khoa học kỹ thuật căn cứ nghiên cứu, chuyên môn đánh hạ sật tờ, thực ta đã khiến người ta đi Hà Lan lương cao mời mọc sật tờ nghiên cứu phát minh nhân viên. Trần Viễn lời nói này, tương đương với tự buộc thương mại cơ mật. Cách đó không xa Diệp Hàm, đột nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì, Trần Viễn hiện nay việc làm, Long Hoa tập đoàn vừa vặn cũng đang làm. Long Hoa tập đoàn vốn là liên quan đến công nghệ cao sản nghiệp, từ khi cậu quốc điện thoại di động chip xuất hiện một lần bị người bóp cổ tình huống sau, Long Hoa tập đoàn liền tập trung vào của cải khổng lồ, thậm chí còn cùng Hoa Vệ hợp tác, cùng nghiên cứu phát minh sật tờ. Đồng thời cũng phái quá thương mại gián điệp đi hướng về Hà Lan, vận dụng rất nhiều thủ đoạn, đi đào đi sật tờ công ty nghiên cứu viên. Có điều Hà Lan chính thức đối với phương diện này bảo vệ cực nghiêm cách, căn bản là không đào được hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu viên. Không nghĩ đến Yên tổng cũng đang làm chuyện giống vậy, này cũng thật là đúng dịp. Đã như vậy, có phải là có khả năng hợp tác đây? Diệp Hàm cùng Tần Vô Song mới vừa đi tới, các nàng còn chưa nói, Trần Viễn liền mở miệng trước. Diệp tiểu thư, Tần tiểu thư, hai vị không bằng cũng trở về Mado đi. Các ngươi luôn ở tại ta nơi đó cũng không tốt lắm. Trần Viễn khá là lo lắng nói rằng, nói thật, ngày hôm nay tình huống này, nếu như Diệp Hàm, Tần Vô Song, Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc mấy nữ sinh này cũng ở trong xe, e sợ khó có thể may mắn thoát khỏi. Như vậy hung tàn xe vận tải nghiền ép, sợ là một làn sóng liền có thể đưa các nàng toàn bộ mang đi. Trần Viễn thân thể tố chất cứng hãn, tình huống như thế cũng chỉ có thể làm được tự vệ, căn bản là không có cách cứu người. Làm bất ngờ phát sinh thời điểm, hắn năng lực cũng là có hạn. Trần Viễn, ngươi làm gì thế muốn đuổi chúng ta đi à? Ngươi cái kia trang viên lớn như vậy, chúng ta ở nơi đâu cũng không ý kiến ngươi chuyện gì đi, lại nói lại không phải không trả cho ngươi tiền. Thần Vô Song một mặt tức giận nói, cảm thấy đến Trần Viễn có chút trở mặt không quen biết. Trước đóng kịch thời điểm còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền muốn cản người đi rồi? Một điểm tình ý đều không nói. Vừa lúc đó đột nhiên cảnh linh vang lớn, phía trước giao lộ bị vây nước chảy không loạn, lượng lớn xe cảnh sát chen chúc mà tới. Diệp Hàm bên người một cái vệ sĩ đi tới. Tiểu thư, xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Diệp Hàm nhíu nhíu mày. Phía trước giao lộ không chỉ có xuất hiện tai nạn xe cộ, còn có hai tên phương Tây nam tử bị giết ở trên người bọn họ. Cảnh sát tìm ra truy thủ cùng súng ống, sự tình chính đang tiến một bước trong vòng điều tra. Này hai tên nước ngoài nam tử thân phận cực kỳ khả nghi, không bài trừ sát thủ thân phận khả năng. Vệ sĩ lời này vừa nói ra, Diệp Hàm cùng Tần Vô Song trong nháy mắt liên tưởng đến chính mình. Nếu như đúng là sát thủ, những sát thủ này có thể hay không là hướng về phía các nàng đến? Dù sao các nàng đã trải qua một lần bắt cóc, có người mua giết người cũng không phải không thể. Ai bảo nàng Diệp gia thiên kim, tuổi còn trẻ liền nắm giữ Long Hoa tập đoàn quyền thừa kế. Nếu như nàng thật sự xuất hiện bất ngờ, có thể vì vậy mà thu được lợi ích người, còn giống như thật không ít. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song hai mặt nhìn nhau, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Được rồi, ta biết rồi, tiếp tục điều tra, đem thân phận của những người này thăm dò rõ ràng. Diệp Hàm ánh mắt lạnh khắc gật gật đầu. Nàng liếc mắt nhìn Trần Viễn, tựa hồ đăm chiêu. Được rồi, tiểu thư. Vệ sĩ lùi ra, rất nhanh bắt đầu hiểu rõ tình huống. Lại qua không tới nửa giờ, mặt khác ba tên sát thủ thi thể cũng bị phát hiện. Lần này, cục thành phố cảnh sát tập thể chấn động. Cảnh sát ở những người này bên người, phát hiện quân dụng 16 lần kính viễn vọng, còn có M24 súng ngắm. Này rơi ạ, không phải là trong game súng ngắm a? Đây là súng thật. Sự tình trong nháy mắt gây nên độ cao coi trọng. Rất nhanh, những người nước ngoài này thân phận bị xác định. Bọn họ là nào đó công ty mời mọc lòng đất nhạc dốc Enzo đoàn, ở dưới đất giàn nhạc bên trong khá có danh tiếng. Nhưng là rất hiển nhiên, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhà ai lòng đất ca sĩ, cầm M24 súng ngắm đi diễn đấu? còn có quân dụng sờ nện xuẩn, cùng với cố ý tông xe tai nạn xe cộ hiện trường. Quá khả nghi. Súng ống là ai đi tư? Những người này thân phận thực sự đến cùng là làm gì? Có thể hay không là trong truyền thuyết sát thủ? Nếu như đúng là sát thủ, bọn họ muốn giết ai? Là Yên Tổng, vẫn là Diệp Gia Thiên Kim, cũng hoặc là Tần Gia Thiên Kim, cuối cùng lại là bị ai giết ngược lại đây? Cảnh sát độ cao coi trọng đồng thời, Diệp Gia Thiên Kim cùng Tần Gia Thiên Kim bên người vệ sĩ cũng biến thành hết sức sốt sáng lên đến. Hết cách rồi, trước đây không lâu ở Hán Thành đã trải qua đồng thời độ công kích bắt cóc vụ án, hậu trường hắc thủ còn không bắt tới, lại đột nhiên bước lên 5 tên nước ngoài sát thủ, liền súng ngắm đều đã vận dụng. Điều này có thể không sốt sáng sao được? Trở lại trang viên biệt thự, vệ sĩ lập tức đem điều tra kết quả tiến hành rồi tỉ mỉ báo cáo. Tiểu thư, căn cứ bước đầu điều tra, sát thủ tổng cộng 5 người, 3 ngày trước liền đi đến thành phố Thiên Môn, bọn họ mặt ngoài chịu đến mời ở quán bar diễn xuất, trên thực tế mấy ngày nay vẫn ở đoàn kịch phụ cận bồi hồi quan sát. Sơ nhỉ vợ vị trí đối diện đoàn kịch công nhân đường nối là vô cùng tốt đánh lén điểm vị. Tiểu thư từ đoàn kịch công nhân đường nối đi ra, vừa vặn bại lộ ở sơ nhỉ vợ dưới mí mắt. Vệ sĩ dứt tiếng, Tần Vô Song trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo, chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Các nàng vừa nãy lại cùng tử thần sượt qua người, mặt khác tử vong hiện trường cực kỳ khả nghi, những sát thủ này có người bị người nặng gãy cái cổ, có người bị người dùng cục đá bắn thủng đầu. Đến cùng ra sao công cụ mới có thể làm cho cục đá phát huy uy lực lớn như vậy, quá khả nghi. Cục đá bắn thủng đầu, lẽ nào là năm? Diệp Hàm cùng Tần Vô Song đối diện một ánh mắt, rất hiển nhiên trong lòng đã có một cái đáp án, là Trần Viễn thay chúng ta giải quyết những sát thủ này. Hắn vừa nay muốn chúng ta về Ma Đô, hóa ra là ý này, nhưng là hắn làm sao cái gì cũng không nói à? Tần Vô Song trong lòng yên lặng cảm động, người đàn ông này vì sao đều là muốn một người chống đỡ sở hữu? Vốn là sự tình cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi nhưng một mình chịu đựng gặp nguy hiểm, màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 661, đổ bộ đặt nét. Chẳng trách Trần Viễn gặp để chúng ta về Ma Đô, không được, chuyện này không thể tiếp tục lên men xuống, đến khiến người ta xử lý một chút, ép một chút mặt trái dư luận, Trần Viễn ở sau lưng làm nhiều như vậy, không thể để cho trên lưng hắn người mang tội giết người tội danh. Tần Vô Song lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi một cú điện thoại. Nàng muốn vận dụng Tần gia sức mạnh, đem chuyện nào đè xuống. Song song, ngươi có nghĩ tới hay không, những sát thủ này cũng có khả năng nhắm vào là Trần Viễn bản thân. Diệp Hàm lý trí phân tích nói, tuy rằng những sát thủ này châm đối với các nàng độ khả thi càng to lớn hơn, nhưng cũng không phải là không có nhằm vào Trần Viễn khả năng. Dù sao Trần Viễn chuyện làm ăn làm lớn như vậy, ngươi muốn nói không đắc tội với người, vậy cũng là không hiện thực. Hàm Hàm, có thể sự tình lại như ngươi nói vậy, lần này sát thủ là đến ám sát Trần Viễn, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, nhưng dù cho như thế, chúng ta lần trước cũng thiếu nợ Trần Viễn ân tình, thành tựu báo đáp, ta cảm thấy đến chúng ta hay là muốn làm chút chuyện, không phải vậy luôn cảm thấy thiếu nợ hắn, hơn nữa, những sát thủ này nhằm vào chúng ta độ khả thi càng to lớn hơn, không phải sao? Xác thực, song song ngươi nói cũng rất có đạo lý, ta cũng chỉ là phân tích một chút vấn đề độ khả thi. Chuyện này ta sẽ cùng ngươi đồng thời xử lý, Trần Viễn nên cũng không muốn bại lộ hắn người tu tiên thân phận, nhưng là lần này hắn ra tay thực sự quá khuyết đại, ta cũng không biết nên làm sao thế hắn chọn. Diệp Hàm vỗ vỗ chán, cảm thấy được vấn đề có chút vướng tay chân. Nghe nói lần này sát thủ, có mấy người bị người dùng tảng đá bắn thủng đầu. Cảm giác liền rất huyền huyễn. Hạng người gì ra tay như thế châu bò, có thể đem cục đá làm viên đạn dùng. Quá không khoa học. Vật này, quả thật có chút không tốt lắm giải thích, liền dứt khoát cùng cảnh sát thừa nhận, những sát thủ này mục tiêu chính là chúng ta, có điều bị chúng ta bên người bảo vệ đặc chủng vệ sĩ giải quyết, còn là giải quyết thế nào? Chính mình đoán. Ngược lại những người này đều là sát thủ, thân phận đã chiếm được xác nhận, chúng ta cũng là tự vệ, lại tiêu ít tiền trên dưới chuẩn bị một hồi, sự tình lẽ ra có thể trở nên bình lặng. Thần Vô Song đề nghị, ta ngược lại thật ra không lo lắng vấn đề này, ta lo lắng chính là sau lưng kẻ điều khiển sau hậu trường đến cùng là ai. Lần thứ nhất bắt cóc, lần thứ hai mua giết người, quả thực càng ngày càng hung hăng, càng ngày càng coi trời bằng vùng, chuyện này nhất định phải triệt tra tới cùng, không phải vậy ai biết sẽ có hay không có làn sóng thứ ba, làn sóng thứ tư, làn sóng thứ năm. Vấn đề này mới là chúng ta nên coi trọng. Diệp Hàm rất nhanh sẽ nghĩ đến vấn đề trọng điểm. Cảnh sát cùng xã hội dư luận phương diện, còn tốt hơn giải quyết một điểm. Quá mức dùng nhiều tiền chút đem sự tình trở nên bình lặng. Then chốt là hiện nay bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm, ngươi cũng không biết muốn làm ngươi người là ai. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Thứ này cũng ngang với vẫn bại lộ ở trong nguy hiểm, thực sự khiến người ta ăn ngủ không yên. Mãi đến tận hiện tại, hai cái em gái còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hàm Hàm, ta suy nghĩ một chút, nếu như thật sự có người mua được quốc tế sát thủ muốn ám sát chúng ta, cái kia thì càng thêm không thể rời đi Trần Viễn, hắn nhưng là người tu tiên, nắm giữ quá mức bình thường năng lực, không có so với ở bên cạnh hắn càng an toàn. Ngươi xem những sát thủ kia, cách thật xa liền bị Trần Viễn dùng cục đá cho bạo đầu, còn có so với hắn càng biến thái tồn tại sao? Hắn nói không chắc có thể sử dụng tay không tiếp viên đạn. Đang không có tra được hậu trường hắc thủ trước, chúng ta liền một tấc cũng không rời đi theo Trần Viễn bên người, như vậy ta có thể sẽ an tâm một điểm. Thần Vô Song mạch lạc rõ ràng ngừng lại phân tích. Nói được lắm xem còn rất có đạo lý, đương nhiên, nàng cũng không phải là không có tư tâm. Hiện nay Tần Vô Song đối với Trần Viễn độ thiện cảm đã đột phá 95 điểm. Như thế cao độ thiện cảm, cơ bản đã nằm ở cấp lại trạng thái, có thể tìm cớ lưu lại, là nàng tha thiết ước mơ. Song song, liền theo lời ngươi nói đến đây đi, điều tra rõ ràng hậu trường hắc thủ trước, xác thực ở Trần Viễn bên người càng thêm an toàn một ít. Diệp Hàm tán thành gật gật đầu. Một mặt nàng cảm thấy đến Tần Vô Song nói rất đúng. Ở một phương diện khác, nàng cũng muốn càng sâu sắc hơn đi tìm hiểu một cái người tu tiên năng lực mạnh như thế nào, thực sự thật là làm cho người ta hiếu kỳ. Hai cái em gái rất nhanh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại tìm kiếm giúp đỡ, vận dụng các loại quan hệ. Thành phố Thiên Môn cảnh sát còn đang buồn bực những này nước ngoài sát thủ đến cùng là đến giết ai. Ai biết cùng ngày, Diệp Gia Thiên Kim cùng Tần Gia Thiên Kim liền lựa chọn chủ động báo án. Nguyên lai cái này vụ án, dĩ nhiên là nước ngoài sát thủ nhằm vào hai tên tài phiệt tiểu thư một lần ám sát. Chuyện này trong nháy mắt gợi ra náo động. Thậm chí liền ngay cả cách xa ở Ma Đô chủ nhà họ Tần Tần Thiên Hành, cùng Diệp Gia năm tên đại lão đều tập thể tức giận. Sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có điều Diệp Hàm cùng Tần Vô Song hai người, nói cái gì cũng không chịu về Ma Đô. Bất đắc dĩ, hai đại lão chỉ có thể mời mọc lượng lớn đỉnh cấp vệ sĩ, chuẩn bị đi đến thành phố Thiên Môn bảo vệ hai vị thiên kim. 6. Lúc này Trần Viễn trở lại trang viên biệt thự sau, liền tiến vào một cái tư nhân máy vi tính phòng. Sau đó móc ra những sát thủ này điện thoại di động, bắt đầu mật mã phiên dịch. Chuyện này, đối với một cái đỉnh cấp hacker mà nói, căn bản dễ như ăn bánh. Hắn tư nhân máy vi tính phòng, chi phí mấy chục triệu, mua siêu máy tính, còn có một loạt máy vi tính thiết bị. Rất nhanh phiên dịch hoàn thành công tác. Mở khóa điện thoại di động mật mã, hắn bắt đầu tuần tra những sát thủ này trò chuyện, tin nhắn, cá nhân xem lướt qua tin tức, cá nhân xã giao tài khoản, ngân hàng chuyển khoản tin tức chờ chút. Đương nhiên, thành tựu đỉnh cấp sát thủ, bọn họ xã giao tài khoản trên, căn bản không có bất kỳ liên quan với sát thủ nhiệm vụ tán gẫu ghi chép. Khả năng nhiệm vụ giao lưu trên, chọn dùng một chút khá là bí ẩn ám hiệu, hoặc là mã mật xệ. Nhưng là Trần Viễn vẫn là phát hiện manh mối. Vừa vặn hắn cũng tinh thông mã mật xệ, hơn nữa tinh thông nhiều nước ngôn ngữ. Cái này nữ sát thủ không có gata, quả nhiên có đặt nẹt như vậy một cái địa hạ sát thủ trang web, có điều trang web này tên miền, gặp định kỳ tiến hành một lần thay đổi, trang web tiến vào phương thức cũng tương đối đặc biệt, lại ẩn giấu ở một cái hoàng mạng quảng cáo bên trong. Trần Viễn hiểu rõ những này sau khi, quả đoán tìm kiếm trang web, cớ lật tiến vào, trải qua liên tục mấy lần mẹ chuyển, rốt cục tiến vào chân chính đặt nẹt giao diện. Thế nhưng nhất định phải tiến hành nghiêm ngặt thân phận chứng thực. Căn cứ ta thu được tin tức, chỉ có chuyên nghiệp cấp sát thủ, hoặc là 100 triệu trở lên tài sản đăng ký hội viên, mới có thể đi vào trang web này. Chuyên nghiệp cấp sát thủ là chỉ nhận được quá 10 lần trở lên giết người nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành quá nhiệm vụ sát thủ, cần tải lên hoàn thành nhiệm vụ chứng cứ, thông qua chứng thực xác định mới có thể trở thành là đặt nẹt đăng ký sát thủ. Đăng ký sát thủ không cần thân phận thực sự tin tức, tất cả mọi người đều là bí ẩn. Đăng ký thành công, liền sẽ thu được một cái tài khoản, trói chặt không ký danh thẻ ngân hàng, là có thể ở đặt nẹt nhận lấy sát thủ nhiệm vụ. Lão bản đăng ký càng thêm đơn giản, thông qua chương mục cần danh, ở đặt nẹt nạp tiền 100 triệu trở lên, liền có thể tuyên bố nhiệm vụ. Thế nhưng lão bản không nhìn thấy sát thủ tin tức, cũng không nhìn thấy hắn lão bản tuyên bố treo giải thưởng tin tức, chỉ có thể nhìn thấy chính mình treo thưởng nhiệm vụ, có hay không bị người nhận lấy, có thành công hay không, có hay không thất bại. Thế nhưng, sát thủ nhưng có thể ở nhậm chức vụ phòng khách, nhìn thấy sở hữu treo giải thưởng tin tức. Trần Viễn thông qua máy vi tính phiên dịch, thu được độc xà đặt nẹt tài khoản mật mã. Thành công đăng nhập website. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 662, đặt nẹt tán gẫu. Độc xà thành tựu đỉnh cấp sát thủ đoàn đội. Có thể xem lướt qua đến sở hữu nhiệm vụ giao diện. Trần Viễn ở độc xà cá nhân trung tâm, có thể kiểm tra đến bọn họ hiện nay nhận lấy nhiệm vụ, bao quát dị vãng nhận lấy quá nhiệm vụ. Khá lắm, sát thủ danh hiệu độc xà, lại hoàn thành quá 99 lần sát thủ nhiệm vụ, bọn họ chẳng phải là chí ít giết qua 99 người. Hơn nữa ở quốc tế sát thủ giới, lại xếp hạng đệ 36. Đây chính là thế giới hàng đầu sát thủ sao? Làm sao sáu cảm giác có chút món ăn a? Không phải Trần Viễn bành trướng. Chủ yếu hắn thật cảm thấy đến này vài tên sát thủ rất bình thường. Thật giống cũng không cái gì châu bò địa phương. Dễ dàng liền giải quyết. Loại này phế vật, cùng người bình thường cũng không bao nhiêu khác nhau chứ. Thậm chí ở năng lực cá nhân tới nói, liền ngay cả binh vương Tiêu Dật Quân cũng có thể bỏ qua bọn họ một đoạn dài. Trần Viễn là như thế cảm thấy đến. Có điều chân chính hàng đầu sát thủ, có thể cũng không phải xem ngươi năng lực chiến đấu mạnh bao nhiêu, then chốt là xem đầu óc. Có thể tìm tới cơ hội thích hợp, một đòn giết chết, toàn thân trở ra, chính là hàng đầu sát thủ. Bất kể là án nghỉ xuống năm pháp, vẫn là giáp gần người ám sát năng lực, cũng hoặc là William bố cục sắp xếp, buôn lậu năng lực, bao quát xe vận tải và chạm thời cơ, cũng có thể được cho vô cùng tinh chuẩn độc xa đoàn đội tố chất, tuyệt đối là không thành vấn đề. Then chốt Trần Viễn giết quá ung dung, liền cảm thấy rất bình thường. Trần Viễn tùy tiện xem lướt qua một hồi nhiệm vụ phòng khách, thực sự là càng xem càng hoảng sợ. Mặt trên một đống lớn treo thưởng nhiệm vụ, thậm chí còn có quốc tế danh nhân cũng ở treo giải thưởng bảng danh sách bên trong. Treo giải thưởng số tiền thấp nhất cũng ở 1 triệu đô la Mỹ trở lên, cao hơn 100 triệu đô la Mỹ đều có. Đương nhiên, loại nhiệm vụ này không phải thường thường xuất hiện. Có điều nhiệm vụ trong đại sảnh, 90% trở lên nhiệm vụ đều là màu xám trạng thái đại biểu nhiệm vụ đã bị người nhận lấy. Trực đến nhiệm vụ hoàn thành, sát thủ đệ trình, nhận lấy tiền thuê sau, nhiệm vụ bảng danh sách liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mà những người không có bị nhận lấy màu xanh lục đánh dấu nhiệm vụ, chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Hoặc là treo giải thưởng tiền thuê quá ít, tiểu sát thủ giải quyết không được, châu bảo đại lão cảm thấy đến tiền thuê quá ít, không đáng ra tay. Hoặc là nhiệm vụ mục tiêu sức ảnh hưởng quá lớn, bên người bảo an sức mạnh quá châu bò, rất nhiều sát thủ một đi không trở lại, thẳng thắn sẽ không có người nhận. Cơ bản chỉ có này hai trường hợp. Sát thủ cũng hiểu được cân nhắc hơn thiệt, không là nhiệm vụ gì đều sẽ tiếp. Dù sao nắm mệnh đang làm việc, không thể không cẩn thận đối xử. Tổng kết tới nói, chính là chê ít tiền, hoặc là độ khó của nhiệm vụ quá cao, không có lời. Mà những nhiệm vụ kia mục tiêu đơn giản, tiền thuê lại không có so với phong phú, liền sẽ bị lượng lớn sát thủ đồng thời liệt làm mục tiêu. Trần Viễn rất nhanh ở nhậm chức vụ phòng khách, phát hiện chính mình treo giải thưởng tin tức. 200 triệu đô la Mỹ treo giải thưởng, hắn miêu, như thế cao tiền thuê, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Tương đương giờ mở bờ, gần như là mười mấy ức. Hoa mười mấy ức mua một người mệnh. Nay còn chưa đến để toàn cầu sát thủ đổ xô tới a trọng điểm Trần Viễn hắn chỉ là một cái thương nhân. Nếu như là từ chính nhân viên, thân phận mẫn cảm, có lẽ sẽ để phần lớn sát thủ lo lắng một hồi. Một cái thương nhân, coi như là đỉnh cấp phú hào, cũng đủ để làm người bí quá hóa liều, then chốt đợt này nhưng là 200 triệu đô la Mỹ tiền thuê. Quá phong phú. Như thế cao tiền thuê, quốc vương cũng không có vấn đề gì. Người là tiền tài, điều vì là tử vong, này một đơn nhiệm vụ hoàn thành, cơ bản liền có thể rửa tay chậu vàng, đời sau áo cơm không lo. Một đơn có thể so với được với 100 đơn. Làm một làn sóng đại, cả đời ăn ngon mặc đẹp. Không thiệt tỏi. Ngay ở Trần Viễn xem lướt qua nhiệm vụ thời điểm, liên quan với hắn treo thưởng nhiệm vụ, đột nhiên từ màu xám trạng thái, lại biến thành màu xanh lục đồng thời nhiệm vụ này mà sau, đánh dấu sát thủ độc xà nhiệm vụ thất bại tin tức. Một giây sau, Trần Viễn đột nhiên phát hiện nhiệm vụ phòng khách, lại bắn ra một chút màn đạn. Những này màn đạn là sát thủ tán gẫu nội dung. Cái này màn đạn công năng, tại chỗ liền đem Trần Viễn cho lôi ở. Không nghĩ đến một cái lòng đất sát thủ trang web, lại rất nhanh thứ thời, gãy liên tục mạc tán gẫu công năng đều có. Lẽ nào là sợ những sát thủ này quá kẻ nhạt? Xem, độc xà nhiệm vụ thất bại, đã bị giết ngược lại sao? Hẳn là bị giết ngược lại, bình thường sát thủ nhận lấy nhiệm vụ, gặp có 30 ngày thời gian chuẩn bị, độc xà nhận lấy nhiệm vụ đến nay vẫn chưa tới một tuần, khẳng định đã nguội. Mới vừa đăng ký trở thành đặt nẹt sát thủ, vẫn là một cái tiểu manh tân, các vị đại lao có thể hay không giải thích một chút, đặt nẹt là làm sao phán đoán độc xà nhiệm vụ đã thất bại? Lẽ nào đặt nẹt thế lực đã trải rộng toàn cầu? Cái này tự nhiên không thể. Tiểu tử, giải thích cho ngươi một chút đi, ở đặt nẹt nhận lấy treo thưởng nhiệm vụ, mỗi cách 72 giờ, nhất định phải tiến hành một lần đánh dấu, bảo đảm ngươi còn sống sót, nếu là vượt qua 72 giờ đều không có đánh dấu, hoặc là từ bỏ nhiệm vụ. Hoặc là đã treo, độc xà thành tựu hoàn thành 99 lần nhiệm vụ, duy trì linh sai lầm ghi chép hàng đầu sát thủ, là tuyệt đối sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, chỉ có một cái khả năng, bị giết ngược lại. Thì ra là như vậy, cảm tạ đại lao giáo dục. Cái mục tiêu này, ở bề ngoài chỉ là một cái thương nhân, không nghĩ đến độ khó như thế cao, liền độc xà đều thất bại, không đơn giản à. Ngươi cho rằng cố chủ hoa 200 triệu đô la Mỹ treo giải thưởng, đúng là một cái phổ thông mục tiêu đơn giản như vậy sao? Cái này Trần Viễn ở cầu hoa rất có thế lực, liền hắn thành chế dược tập đoàn, đều là hắn dưới cờ công ty. Website trên màn đạn, xuất hiện các quốc ngôn ngữ. Có tiếng Anh, tiếng Hoa, Hàn văn, tiếng Nhật, Tây Ban Nha văn, tiếng Ấn Độ vân vân. Có điều chủ lưu phần lớn đều là tiếng Anh cùng tiếng Hoa. Trần Viễn tinh thông 6 quốc ngôn ngữ, cơ bản đều có thể xem hiểu. Như thế nào, muốn không nên nhận nhiệm vụ này, đây chính là 200 triệu đô la Mỹ tiền thuê a. Liên độc xà đều thất bại, giải thích độ khó của nhiệm vụ cực cao, nguy hiểm rất lớn, hơn nữa mục tiêu nhân vật đã bị đâm giết qua một lần, nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, bên người bảo an sức mạnh cũng sẽ càng mạnh hơn, độ khó gặp hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội. Xác thực, lần thứ nhất nhận lấy nhiệm vụ là chỗ tốt nhất lý, nhân làm mục tiêu nhân vật không có lòng cảnh giác, phi thường dễ dàng đánh chết, nhưng là có lòng cảnh giác sau khi, độ khó nhất định sẽ tăng cường, năng lực bình thường huynh đệ, tốt nhất không nên đụng, bằng không một đi không trở lại. Ngay ở màn đạn nghị luận sôi nổi thời điểm đột nhiên, Trần Viễn treo giải thưởng, lại lần nữa biến thành màu xám. Sát thủ, huyết sát mân thôi. Hoàn thành nhiệm vụ mấy? 36. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. Sát thủ giới xếp hạng, no. Năm huyết sát mân thôi xuất hiện, trong nháy mắt gây nên một đoàn sát thủ khiếp sợ. Ta dựa vào là huyết sắc mân tôi, màu máu đại lao xuất hiện lần nữa. Màu máu đại lao lần trước xuất hiện, vẫn là ở một năm trước đây đi, không nghĩ đến lại lần nữa xuống núi. Tại sao huyết sắc mân tôi chỉ hoàn thành rồi 36 lần nhiệm vụ, nhưng đứng hàng thế giới sát thủ bảng xếp hạng người thứ 5? Tiểu tử, ai nói sát thủ giết chết càng nhiều người, xếp hạng liền càng cao? Ngươi giết chết một người bình thường cùng giết chết một cái siêu cấp đại lao, có thể như thế sao? Màu máu đại lao xuất đạo đến nay, sẽ không có tiếp nhận cấp 5 trở xuống nhiệm vụ, nàng chỉ tiếp 5 trở lên độ khó nhiệm vụ. Trần Viễn nhiệm vụ này độ khó, trước đặt nẹt chỉ cho một cái Samsung, độc xà nhiệm vụ sau khi thất bại, mới một lần nữa đánh giá vì là 5 độ khó. Màu máu đại lao ra tay rồi, đại gia tản đi đi, không chúng ta chuyện gì. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 663, kinh người đồ vật. Trần Viễn trong bóng tối dòm ngó bình, cảm giác còn rất thú vị. Con mẹ nó có người mua giết người, giết vẫn là chính mình, sau đó nhìn một đám sát thủ nghị luận làm sao đánh chết chính mình. Này cảm giác có chút biến thái, nhưng lại lệch lại mang theo một luồng căng thẳng kích thích cảm giác. Thế giới xếp hạng thứ 5 sát thủ muốn giết mình. Cái này huyết sắc mân tôi, nếu có thể đứng hàng thế giới sát thủ xếp hạng bảng người thứ 5, khẳng định không đơn giản. Trần Viễn là như thế cho rằng, dù sao thế giới lớn như vậy, khẳng định không ngừng chính mình một người châu bò. Châu bò người nhiều hơn đều, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có điều biết rồi muốn giết mình người là huyết sắc mân tôi sau, bao nhiêu trong lòng có chút để. Bằng sớm nắm giữ động tĩnh của kẻ địch, then chốt là tra được hậu trường cố chủ là ai. Chỉ cần cố chủ vẫn tồn tại, ám sát thì sẽ không ngừng hẳn. Trần Viễn ngón tay ở trên bàn gõ bùm bùm đánh lên, hóa thành một đạo tàn ảnh. Đối với người khác mà nói, muốn tìm được cố chủ tin tức, căn bản không thể, nhưng là đối với một tên thế giới hàng đầu hacker mà nói, xâm lấn một cái trang web hậu trường cũng không phải là việc khó gì. Lần này Trần Viễn còn có siêu máy tính tiến hành phụ trợ. Giải toán năng lực đâu chỉ tăng cường gấp trăm lần. Đặt nét hậu trường tường chống lửa, tuy rằng đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, có thể vẫn bị xa lấy như bẻ cánh khô tư thế công phá. Không được, chúng ta tường chống lửa bị người công phá, hậu trường chủ quản quyền hạn đang bị người khống chế, mau mau phòng ngự, chặt đứt mạng lưới số liệu. Quá nhanh, thực sự quá nhanh, sự công kích của đối thủ thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không chống đỡ được. Hậu trường đã mất khống chế, căn bản là không có cách chặt đứt số liệu. Sao có thể có chuyện đó? Đến cùng ra sao hacker thực lực cường đại như thế? Lẽ nào là nước Mỹ kia sao? Không thể là kia. Kia tháng trước mới công kích quá một lần, bị chúng ta đánh trở lại. Bọn họ căn bản không có năng lực này công phá đặt nẹt tường chống lửa. Ngay ở Trần Viễn công phá đặt nẹt phòng ngự, bắt đầu đánh cắp số liệu thời điểm. Cách xa ở đại dương phía bên kia, một cái xa hoa lòng đất căn cứ nghiên cứu bên trong, mười mấy tên toàn cầu hàng đầu hacker dĩ nhiên tập thể khiếp sợ. Bọn họ miệng há thật to, cảm giác có chút khó mà tin nổi. Đặt nẹt thành lập đến nay, còn chưa bao giờ bị người công phá quá tường chống lửa. Bởi vì đặt nẹt kiến tạo người một trong, chính là toàn cầu đệ nhất hacker, danh hiệu vì là ít tiên sinh thần bí người. Cái này ít tiên sinh, là toàn cầu vô số hacker cùng bái tồn tại. Vẫn sống ở trong truyền thuyết. Đặt nẹt thành lập 15 năm, đã từng không biết bị bao nhiêu mạng lưới phòng an ninh công kích, nghe theo nhưng bất động như núi. Liền ngay cả nước Mỹ kia đều không thể lay động. Mà thế giới này đệ nhất hacker tự tay thành lập tường chống lửa, bây giờ lại bị người dễ dàng công phá. Quả thực làm người trố mắt ngất ngụm. Xong xuôi, hậu trường số liệu bị người đánh cắp, muốn ra đại loạn. Mau mau liên hệ ít tiên sinh, đem sự tình hồi báo lên. Bây giờ chỉ có thông qua vật lý chặt đứt phương thức đến ngăn cản số liệu trôi đi, nhanh. Không được, hậu trường số liệu tư liệu thực sự quá quý giá, mạnh mẽ chặt đứt có thể sẽ dẫn đến số liệu triệt để trôi đi, trách nhiệm này chúng ta không gánh vác được. Chẳng lẽ muốn chờ số liệu hoàn toàn bị người đánh cắp sau khi các ngươi mới gánh chịu lên trách nhiệm sao? Khốn nạn, ít tiên sinh còn không hồi phục sao? Không có, rất nhiều lúc đều là ít tiên sinh chủ động liên hệ chúng ta rất ít chủ động hắn. Vào lúc này, ít tiên sinh vừa vặn không ở. Xong xuôi, triệt để xong xuôi. Có điều do dự ngăn ngắn một phút. Cái này lòng đất căn cứ nghiên cứu, sở hữu trên màn ảnh máy vi tính đều bốc lên một cái màu đỏ dấu chấm than. Sau đó máy vi tính màn hình đen, một cái ngón giữa dựng lên. Mẹ tôi, quá kiêu ngạo, khởi động đồ dự bị máy tính, vận dụng toàn cầu vệ tinh khóa chặt, lần theo xâm lấn khởi nguồn. Đúng. Quản sự người ra lệnh một tiếng. Sở hữu hacker tất cả đều hành động lên, bắt đầu tuyệt địa đại phản kích. Nếu số liệu đã bị đánh cắp, tự nhiên không thể thả chạy ngươi cái tên trộm này. Quá trình này lại như là một tên trộm chạy tới nhà người khác bên trong ăn trộm đồ vật, ăn trộm xong đồ vật ngươi trả lại một làn sóng trào phúng. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Trộm đồ vật đã nghĩ chạy, nào có như vậy dễ dàng. Sao có thể có chuyện đó, lần theo thất bại là giả đi địa chỉ. Quá mạnh mẽ, cái này hacker thực lực thật sự quá mạnh mẽ, quả thực đến vô ảnh, đi không còn hình bóng. Lẽ nào là chúng ta kỹ thuật lui bước sao, trên thế giới lúc nào lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy hacker? Cái này kỹ thuật lẫn nhau so sánh ít tiên sinh đều không kém bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thật đáng sợ, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi, tư liệu đã tiết lộ, chỉ có thể đem đặt nẹt triệt để đóng tiêu hủy, hiện nay đây là duy nhất biện pháp xử lý, không phải vậy chúng ta khả năng muốn đối mặt đến từ toàn cầu sát thủ lửa giận. Ta đồng ý cái phương án này. 6. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Vừa nay suýt chút nữa liền bị người khóa chặt chân thực IP địa chỉ, đợt này mạng lưới đại chiến, đánh cho thực sự có chút kích thích, đối phương có ít nhất mấy chục tên hacker, mỗi một cái đều thực lực siêu quần. May là Trần Viễn lần này dùng sức siêu máy tính, không phải vậy không dễ tìm như vậy lỗ thủng, công phá tường chống lửa cũng không dễ như vậy dễ dàng trốn. Xem ra có lúc làm cái tốt một chút trang bị vẫn rất có cần phải. Lần sau nhất định phải mua cái tư nhân vệ tinh, chỉ có nắm giữ tư nhân vệ tinh, ta hacker thực lực mới có thể được triệt để phát huy, cũng sẽ không giống ngày hôm nay chật vật như vậy. Trần Viễn lấy lại bình tĩnh, xác định trang bị tầm quan trọng. Hắn cũng không biết hắn ngày hôm nay thao tác đã bị người ca tụng là hacker giới thần. Ồ, cái này đặt nẹt gạch bỏ sao? Phỏng vấn không tồn tại. Đối với rất nhiều hacker tới nói, đặt nẹt website đột nhiên phỏng vấn không được là chuyện thường xảy ra. Dù sao một cái lòng đất trang web làm vẫn là thấy người nghiệp vụ, thường thường gặp phải quốc gia mạng lưới bộ ngành chèn ép. Cách đoạn thời gian liền ra điểm vấn đề cũng rất bình thường. Có điều những sát thủ này rất hiển nhiên cũng không biết, lần này đặt nẹt ra vấn đề không phải là một chút nhỏ, mà là cơ hội bị người cho tận diệt. Hậu trường quý giá số liệu bị hoàn toàn đánh cắp. Này không phải là đùa giỡn. Phỏng vấn không được liền phỏng vấn không được đi, vẫn là nhìn mới vừa đánh cắp tư liệu, đến cùng có gì đó. Trần Viễn đánh cắp số liệu lý do chỉ là muốn tìm tới mua giết người cố chủ mà thôi. Nhưng là đợt này thao tác, ngươi đâu chỉ là tìm cố chủ, ngươi là muốn phá hủy toàn bộ quán net lậu. Thật cơ mở nở phát điên. Tìm tới mua giết người cố chủ, tên gọi giờ tờ SS, là lợi dụng không ký danh thẻ ngân hàng nạp tiền treo giải thưởng kim, đồng thời còn là một lão hội viên, đăng ký niên hạn đã vượt qua 10 năm. Cái này hội viên, 10 năm tổng cộng tuyên bố quá 3 cái nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ ám sát đều là người Hoa, rất có khả năng chính hắn cũng là một cái người Hoa. Này rất bình thường, ta lại không xuất ngoại, hẳn là không đắc tội quá người nước ngoài, như vậy mua giết người cố chủ, 90% trở lên là cái người Hoa. Người Hoa có thể lấy ra 200 triệu đô la Mỹ treo giải thưởng đầu người của ta, dòng dõi bối cảnh khẳng định không đơn giản, nhất định rất có tiền, chứ hắn mua giết người quá hai người, một người tên là Trương Quân, một người tên là Hoàng Siêu. Tra được hai người kia thân phận tin tức, liền có thể đem mua hung cố chủ thân phận tiến một bước khóa chặt. Trần Viễn rất nhanh từ trong dấu vết, được rất nhiều tin tức hữu dụng. Chờ một chút, đây là cái gì? Ngay ở Trần Viễn khóa chặt cố chủ tin tức thời điểm, đột nhiên phát hiện một chút kinh người đồ vật. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 664, ca ngươi đang nhìn cái gì? Đặt nét hậu trường một cái bí ẩn trong kho tài liệu, Trần Viễn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, trang web này thông qua sát thủ tải lên tư liệu, còn có một chút đánh khoản tin tức, dĩ nhiên đem sở hữu sát thủ cụ thể thân phận đều tỉ mỉ đánh dấu đi ra. Thứ này cũng ngang với, trang web ở bề ngoài nói cho ngươi, thân phận của ngươi là ẩn dấu, trên thực tế thân phận của ngươi tin tức đã sớm bị người ta biết. Mỗi một cái đăng ký sát thủ, hầu như đều là toàn trong suốt tồn tại. Căn bản không có bí mật. Quá hố cha chứ. Đặt nét lại ngay mặt một bộ, mặt trái một bộ. Càng quá đáng chính là, thậm chí ngay cả cố chủ chân thực tin tức cũng bày ra đi ra. Cái gọi là trương mục cần danh, cũng chỉ là làm dáng một chút, căn bản không ngăn được đặt nẹt cao thủ IP khóa chặt, rất nhanh sẽ có thể đem những này kim chủ ba ba thân phận thực sự cho khóa chặt. Quả nhiên là đặt nẹt, quá đen. Nay tài liệu bên trong nếu như công bố ra ngoài, phòng trường có thể gợi ra quốc tế dung chuyển. Quá hù dọa. liên lụy diện thực sự quá rộng rãi. Đây là muốn làm gì? Đặt nét mặt ngoài một sát thủ bình đài, sau lưng thu thập nhiều như vậy người mưu sát chứng cứ, còn từng cái toàn đều quyền cao chức trọng. Nếu là có một ngày cầm những chứng cứ này đi uy hiếp, e sợ đặt nét thế lực liền sẽ phát sinh khủng bố tách ra. Nhìn những này số liệu, Trần Viễn trong đầu đột nhiên bước lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Có những này số liệu cơ sở đem đặt nét phục chế ra cũng không phải không thể. Trực tiếp tiếp quản bọn họ sở hữu sát thủ và hội viên, đem đặt nét chiếm làm của riêng. Đương nhiên, làm chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Không cẩn thận, liền sẽ trở thành nơi đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa hiện nay hắn còn không có cái điều kiện này. Chí ít không thể ở cầu quốc tiếp quản cái này đặt nét, tốt nhất đến nước ngoài đi làm. Sau đó, Trần Viễn lại tuần tra một hồi thân phận của huyết sắc mân tôi tin tức. Huyết sắc mân tôi đứng hàng thế giới sát thủ bảng xếp hạng người thứ 5, tự nhiên bị trang web trọng điểm quan tâm. Thân phận của nàng tin tức cũng có rất nhiều. Nàng chấp hành quá 36 lần ám sát nhiệm vụ. Mỗi một lần nhiệm vụ đều là nam tính mục tiêu. Mục tiêu phần lớn đều là bị độc chết. Sau khi chết, gặp có một đóa màu đỏ hoa hồng thả ở mục tiêu trên thi thể. Bởi vậy nàng bị người xưng là huyết sắc mân tôi. Nàng thủ pháp giết người, thật giống rất đơn giản. Nhưng là những này mục tiêu nhiệm vụ lại không một cái đơn giản. Có phủ tang quốc Hắc Long hội đầu mục, Italy mạ phỉ ạ giáo phụ, nước Mỹ thống đốc, đỉnh cấp con nhà giàu, nào đó tập đoàn tài chính người phụ trách vân vân. Không có một cái là nhân vật đơn giản. Nhưng bọn họ nhưng tất cả đều chết ở huyết sắc mân tôi bàn tay đương nhiên, khả năng trên internet cũng không có phương diện này đưa tin. Bởi vì ảnh hưởng quá to lớn, lựa chọn biết điều xử lý. Nhiều như vậy đại lão nhân vật đều là chết ở huyết sắc mân tôi trên tay, cho nên nàng xếp hạng mới sẽ đặc biệt cao. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ hoàn thành quá 36 lần nhiệm vụ, mà Trần Viễn chính là nàng đệ 37 lần nhiệm vụ. Thành tựu thế giới xếp hạng thứ 5 sát thủ. Huyết sắc mân tôi cụ thể thân phận tư liệu tựa hồ bị cắt bỏ. Không chỉ là huyết sắc mân tôi, xếp hạng thứ 10 sát thủ tư liệu, tất cả đều bị người vì là cắt bỏ. Hơn nữa Trần Viễn phát hiện một cái phi thường chuyện thú vị. Xếp hạng thứ 10 sát thủ, rất có khả năng bản thân liền lệ thuộc vào nào đó cái tổ chức sát thủ, hoặc là nào đó tập đoàn tài chính dưới cờ bồi dưỡng hàng đầu nhân tài. Căn bản không có đơn đả độc đấu. Nói cách khác, xếp hạng thứ 10 sát thủ, bản thân liền là rất có năng lượng tồn tại. Có thể vận dụng thế lực có rất nhiều. Chính là bởi vì có tổ chức, có thế lực chống đỡ, vì lẽ đó những này hàng đầu sát thủ mới có thể không có gì bất lợi. Mà đơn đả độc đấu sát thủ, coi như thực lực cá nhân mạnh hơn, cũng rất ít có thể có thành tựu. Cơ bản không có khả năng lắm trở thành thế giới hàng đầu. Mỗi một cái hàng đầu sát thủ sau lưng đều có một đoàn đội điểm này, đúng là cùng nước Mỹ điện ảnh bên trong, những người chủ nghĩa anh hùng cá nhân, khác biệt rất lớn. Không người nào có thể một người một ngựa tiêu diệt một tổ chức, chỉ có tổ chức ung dung tiêu diệt cá nhân. Quả nhiên anh hùng điện ảnh logic liền rất náo tàn. Những tổ chức này cùng tập đoàn tài chính, bản thân liền nắm giữ thế lực phi thường mạnh mẽ, bởi vậy nắm giữ cùng đặt nẹt nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Vì lẽ đó, đây mới là hàng đầu sát thủ tư liệu bị cắt bỏ nguyên nhân sao? Kaka, ta cho ngươi gọt đi một cái quả táo, ngươi ăn sao? Ngay ở Trần Viễn hết sức chăm chú xem lướt qua tư liệu thời điểm, máy vi tính phòng môn đột nhiên bị đẩy ra. Chỉ thấy Vương Ngộng Ngộng cầm một bàn trái táo gọt xong đi vào. Trần Viễn sợ hết hồn, mau mau đóng lại cơ sở dữ liệu. "Kaka, ngươi đang nhìn cái gì?" Vương Ngộng Ngộng nhìn phía máy vi tính, đột nhiên trợn to hai mắt, có chút khó có thể mở miệng. Nàng đỏ một chút gò má. "Kaka, ngươi làm sao lén lút xem thứ này à? Quả nhiên nam sinh đều không đúng thứ tốt, xấu hổ chết người." "Xem cái gì nha?" Trần Viễn quay đầu lại liếc một cái. "Mẹ nó, làm sao tấm lưới này trang không đóng lại?" Trần Viễn suýt chút nữa thổ huyết. Cảm giác mình anh minh thần võ ca ca hình tượng gặp phải sụp xuống. Nguyên lai vừa nãy tuy rằng lui ra đặt nẹt giao diện, thế nhưng phim ngắn web sẽ còn chưa kịp lui ra. Này rơi ạ nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch. Ngộng ngộng, ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ. Không có nghe hay không, ca ca ngươi tên đại sắc lang này. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Vương Ngộng Ngộng chạy ra máy vi tính phòng. Nàng mới vừa đi ra ngoài, Lâm Chỉ Lạc đột nhiên lại chạy vào. Trần Viễn ca ca ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Chỉ Lạc hiếu kỳ miêu một ánh mắt. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện giống như Vương Ngộng Ngộng vẻ mặt. Nàng một bên bưng khuôn mặt nhỏ, một bên lại dùng móng tay liếc trộm a a a a a. Ca ca ngươi thật hèn mọn a, lại trốn ở máy vi tính phòng lén lút xem phim ngắn. Đại sát lang, đều không gọi ta. Ha ha ha ha ha. Lâm Chỉ Lạc một bên thẹn thùng, một bên lại cảm thấy rất buồn cười. Ngươi tốt xấu cũng là cái ngàn tỷ phú hảo, muốn cái gì dạng em gái không có, lại lén lút xem phim ngắn. Nhưng là, xem phim ngắn ca ca, làm sao cảm giác thật đáng yêu. Lạc Lạc, các ngươi hiểu lầm ta, ta vừa nãy ở trang một phần trọng yếu tư liệu, chuyện này không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Trần Viễn giải thích. Ca ca, ta hiểu, nam nhân mà có chút ham muốn cũng rất bình thường, nhưng là ca ca cũng muốn chú ý thân thể nha. Lâm Chỉ Lạc nhanh chóng chạy ra gian phòng, sau đó lại chạy trở về, cho Trần Viễn cầm một phần cuộn giấy, lại xấu hổ chạy ra ngoài. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi đem Trần Viễn cho chỉnh choáng váng. Mẹ nó, cho ta nắm cuộn giấy làm gì? Ca không cần a, Lâm Chỉ Lạc ngươi cái quỷ nha đầu trở lại cho ta. Trần Viễn suýt chút nữa thổ huyết. Cuộn giấy là có ý gì, hiểu người đều hiểu. Hắn cầm lấy cuộn giấy chuẩn bị ném đi, nhưng là một giây sau, mắt sắc Trần Viễn phát hiện cuộn giấy phía trong tựa hồ viết một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ. Kaka, ngày hôm nay 12 h khuya, đến số 006 gian phòng, ngày hôm nay ta cùng Mộng Mộng tách ra ngủ nhà, ngày mai sẽ phải về Mado, trước khi đi, muốn cùng Kaka trò chuyện. Ý tứ gì? Lâm Chỉ Lạc nha đầu này đang làm cái gì nhỉ? Trần Viễn tim đập có chút gia tốc, cảm giác hô hấp đều gấp gáp mấy phần. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 665, khoảng trừng, trái phải bồi hồi. Trần Viễn ăn đi quả táo, ung ung cùng ngủ uống hai đại ngụm nước đấy lòng khô nóng, tạm thời bị áp chế xuống. Chỉ chốc lát sau, Vương Ngộng Ngộng đột nhiên lại đi vào. "Kaka, ngươi ngày hôm nay 12h khuya, có thể tới hay không phòng ta? Ta ở 007, ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói một chút." Vương Ngộng Ngộng cúi đầu, muốn nói lại thôi. Khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ bừng bừng. Trần Viễn trong lòng hồi hộp một hồi, suýt chút nữa bị làm sợ. Lâm Chỉ Lạc viết tờ giấy nhỏ cũng là thôi. "Lão muội ngươi là chuyện ra sao a? Ta hai huynh muội quan hệ, tâm sự không thành vấn đề, nhưng là nửa đêm 12 giờ đơn độc đàm luận, có chút không quá thích hợp chứ?" "Ngộng Ngộng, có lời gì ngươi hiện tại rồi cùng ta nói đi, giữa chúng ta không cần khiến cho như vậy thần thần bí bí." Trần Viễn lung túng nói. "Kaka, ngày hôm nay ta đều nghe người ta nói, bị xe vận tải va chạm chiếc kia BMW X6, có phải là chính là hai ngày nay ngươi tiếp chúng ta chiếc xe kia? Cảnh sát nói những người này là sát thủ, có khả năng là cố ý va xe, Kaka ngươi có phải là gặp phải nguy hiểm?" Vương Ngộng Ngộng một mặt lo lắng nói rằng. "Không có chuyện gì, tiểu hài tử không cần quan tâm công việc bể bộn như vậy, Kaka gần nhất chuẩn bị mời mọc một ít chuyên nghiệp vệ sĩ, 24 giờ bảo vệ ngươi, Ngộng Ngộng ngươi không cần lo lắng nha." Trần Viễn đã quyết định đem bảo an công việc đăng lên nhật báo. Chính hắn bản thân cũng không cần vệ sĩ. Không có vệ sĩ so với cường hóa tự thân càng thêm đáng tin, cũng không có vệ sĩ có thể có hắn như vậy biến thái thực lực. Then chốt ngươi không phòng ngự được sát thủ có thể sẽ đối với người bên cạnh ngươi ra tay. Vì lẽ đó vẫn là cần xính mời chuyên nghiệp bảo an đoàn đội. "Kaka, Ngộng Ngộng thật sự thật lo lắng cho ngươi." Vương Ngộng Ngộng viền mắt nổi lên một tia nước mắt, sau đó một cái nào vào Trần Viễn trong lồng ngực. Tinh tế cánh tay trực tiếp treo lại Trần Viễn cái cổ. Mềm mại thân thể đem Trần Viễn ôm chăm chú. Thực thông qua khoảng thời gian này quan sát, Vương Ngộng Ngộng có chút mẫn cảm phát hiện, Trần Viễn thật sự coi nàng là thành em gái ruột. Nhưng là lần trước ở Mado, hắn không phải nói hắn đã biết rồi sao? Vương Ngộng Ngộng nội tâm nghi hoặc đồng thời, muốn đem sự tình lại lần nữa giải thích một chút. Bởi vậy mới hẹn Trần Viễn 12h khuya đi phòng nàng. "Kaka, 12h khuya ta ở gian phòng chờ ngươi nha, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói." Vương Ngộng Ngộng nói xong lời nói này, chạy chậm ra máy vi tính phòng. Lần này, Trần Viễn triệt để choáng váng. Hắn hoài nghi Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng có phải là thương lượng kỹ càng rồi để hắn hai tuyển một. Then chốt điều này cũng không cái gì khả năng so sánh a. Một cái là em gái ruột, một cái là muội muội kết nghĩa. Trên lý thuyết mà nói, Trần Viễn trong lòng càng thêm thương yêu Vương Ngộng Ngộng. Nhưng là Vương Ngộng Ngộng gần nhất hành vi, thật sự vượt qua muội muội trong lúc đó tình ý. Trần Viễn có lúc sợ đem lời nói nặng, thương nàng tâm, nhưng là không nói đi, cảm giác quan hệ lại đột phá huynh muội hàng phòng thủ. Vấn đề này thực sự có chút vướng tay chân. Nói phân hai con đại dương phía bên kia. Thần bí ít tiên sinh, nguyên bản chính ở một hòn đảo nhỏ trên câu cá. Mãi đến tận sau một tiếng câu xong ngư, hắn mới phát hiện có đại sự xảy ra. Đắc nét sao huyệt đều suýt chút nữa bị người cho tận diệt. Sự tình cực kỳ nghiêm túc. Rất nhanh, lấy ít tiên sinh dẫn đầu, thêm vào hậu trường giúp đỡ tập đoàn tài chính các đại lão, tổ chức một hồi trọng yếu toàn cầu video hội nghị. Cái video này hội nghị tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm. Lại như trong phim ảnh như thế, nắm giữ 3D hình chiếu, có thể trực tiếp ở trong máy vi tính tổ chức hội nghị, không cần tự mình trình diện. Video hội nghị rất nhanh kết thúc. Có điều coi như ở video hội nghị bên trong, ít tiên sinh cũng vẫn mang theo một phần thần bí mặt nạ, không có ai biết hắn là ai. Hội nghị bên trong, ít tiên sinh hướng về đầu tư tập đoàn tài chính bảo đảm, rất nhanh gặp bắt được hậu trường hắc thủ, đặt nẹt tài liệu bí mật cũng sẽ không tiết lộ. Chỉ cần ở sự tình buộc lộ trước, tìm tới hậu trường hắc thủ, tướng kết, sự tình còn có đường lui. Mà căn cứ tên này hacker thủ đoạn công kích, hắn không quá giống là an ninh quốc gia bộ ngành nhân viên, rất có khả năng cũng là một tên độc lập hacker. Kỹ thuật đã đến phi thường mạnh mẽ trình độ. Công kích thủ pháp cũng là ít tiên sinh chưa từng thấy, hẳn là tân quật khởi hacker. Thông qua đặt nẹt mười mấy tên hàng đầu hacker báo cáo, ít tiên sinh nhằm vào đặt nẹt xâm lấn dị thường số liệu, làm một phần tỉ mỉ phân tích. Thành tựu đệ nhất thế giới hacker, tự nhiên không phải chỉ là hư danh hạng người, hắn rất nhanh sẽ phát hiện manh mối. Kỳ quái, tổ này số liệu tựa hồ xuất hiện tình huống dị thường. Xếp hạng đệ 36 sát thủ tiểu đội độc xà, bởi vì không có dựa theo quy định thời gian đánh dấu, bị đặt nẹt hệ thống trí tuệ nhân tạo liệt vào nhiệm vụ thất bại, nếu như không có xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, độc xà tiểu đội 5 tên thành viên nên đã bị giết ngược lại. Nhưng là, nhiệm vụ biểu hiện sau khi thất bại, sát thủ độc xà tài khoản lại ở cầu quốc thời gian 9 giờ tối khoảng chừng, trái phải, lại một lần nữa đổ bộ đặt nẹt. Tổ này số liệu tin tức phi thường khả nghi, đi điều tra một chút, độc xà tiểu đội 5 tên thành viên có hay không còn sống sót, nếu là tử vong, điều tra ra nguyên nhân, ta hoài nghi độc xà sát thủ tài khoản rất có khả năng bị người trộm lấy. Đặt nẹt tài khoản, tuy rằng không có thực tên chứng thực, nhưng là trói chặt yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Tuyệt đối sẽ không xem cờ cờ hảo như thế bị người dễ dàng trộm lấy, cũng sẽ không bởi vì thời gian dài không cần, tài khoản liền sẽ bị gạch bỏ. Mỗi một cái tài khoản đều là vĩnh cửu bảo lưu, căn bản không có trộm tài khoản nguy hiểm. Bình thường hacker cũng trộm không được đặt nẹt sát thủ tài khoản. Có thể như quả là toàn cầu hàng đầu cấp bậc hacker đây. Như vậy sự tình liền phi thường khả nghi. Nắm giữ toàn cầu hàng đầu hacker kỹ thuật tồn tại, đánh cắp sát thủ độc xà tài khoản, có thể hay không công kích đặt nẹt tưởng chống lửa? Dựa theo cái này suy lý logic, có một phần độ khả thi, có thể bắt được hậu trường hắc thủ. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, nhưng bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. Được rồi, tiên sinh, ta vậy thì đi điều tra. Một đoàn thần bí bóng đen dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, lập tức biến mất ở đảo nhỏ nhà gỗ bên trong. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, này đoàn thần bí bóng đen chính là toàn cầu đệ nhất sát thủ, được khen là sát thủ chi vương tồn tại, tận thế luân hồi. Hắn là trong địa ngục vương giả, khiến vô số đại lão cũng vì đó sợ hãi tồn tại. Giết người trong vô hình, pháp luật không cách nào thẩm phán người, do tận thế luân hồi đến chung kết. Ai có thể nghĩ tới tên sát thủ này chi vương, dĩ nhiên là ít tiên sinh vệ sĩ. Ít tiên sinh dòng suy nghĩ không có sai. Cái này cũng là Trần Viễn phạm vào một cái sai lầm nhỏ. Có điều như vậy sai lầm nhỏ, phổ thông kỹ thuật viên căn bản là không thể chú ý tới. Ai sẽ nhàn rỗi tẻ nhạt, đi thăm dò xem một sát thủ online thời gian ghi chép. Toàn thế giới có nhiều như vậy sát thủ, chỉ là đặt nẹt đăng ký sát thủ, liền đã vượt qua 15 vạn. Nhiều như vậy người ngươi làm sao tra? Nhưng là ít tiên sinh vẫn đúng là liền tra được. Đệ nhất thế giới hacker, quả nhiên danh bất hư truyền. 6. Thời gian loáng một cái, liền đến 12 giờ khuya. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song đã ngủ đi đến, hai cái em gái đúng là quen thuộc ngủ sớm dậy sớm. Duy trì khỏe mạnh sinh hoạt quy luật, cũng có khả năng ngày hôm nay quả thật có chút mệt. Trần Viễn tắm xong, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn bồi hồi với số 006 gian phòng cùng số 007 gian phòng trong lúc đó. Tuy rằng hai người này gian phòng chỉ kém một cái mấy, nhưng thực cách trên dưới 2 tầng. Vì lẽ đó có thể bảo đảm hoàn toàn cách âm. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 666, Lolita. Trần Viễn ở bồi hồi trong lúc đó, vẫn là lựa chọn đi vào số 006 gian phòng. Phù phù, phù phù. Trần Viễn tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Bên trong gian phòng không bật đèn, có chút cảnh tối lửa tắt đèn. Trần Viễn mới vừa đi vào gian phòng, một cái mềm mại thân thể liền đánh tới. Trần Viễn ca ca, ngươi thật sự tới rồi, ngày hôm nay ngươi nếu đến rồi, liền không cho đi rồi. Lạc Lạc, ngươi, ngươi làm sao? Trần Viễn trong đầu trong nháy mắt đảo tìm, chỉ cảm thấy vào tay bắt đầu ra một mảnh bóng loáng. Lâm Chỉ Lạc khéo léo thân thể đã treo ở Trần Viễn trên cổ, nàng chân giẫm một cái, liền khép cửa phòng lại. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Trần Viễn tỉnh lại thời điểm, trước ngực nằm út sấp một cái đầu nhỏ, xem một con mèo con như thế cuộn mình ở Trần Viễn trong lồng ngực. Cái kia con cong lông mi mang theo một tia thỏa mãn ý cười, nhưng cũng có chút hề bài. Kaka, Lạc Lạc rốt cục ăn đi ngươi, cảm giác thật vui vẻ nha, so với ta thi 100 điểm còn hài lòng. Lạc Lạc cuối cùng đem Trần Viễn Kaka cho ăn đi. Ừ. Lâm Chỉ Lạc một bộ chiếm rất món hời lớn dáng vẻ. Vẻ mặt tương đương đắc ý Trần Viễn có chút không nói gì. Làm sao cảm giác xem chính mình bị thiệt thòi tự. Lạc Lạc, ngươi thật sự không hối hận sao? Trần Viễn nhìn chăn đơn trên điểm điểm hoa mai, vẻ mặt thành thật hỏi. Tối ngày hôm qua vẫn là kích động rồi. Hắn không nhất định có thể đối với Lâm Chỉ Lạc phụ trách. Kaka, ta làm sao sẽ hối hận đây, ta hài lòng còn đến không kịp đây, lần này chuyên từ Ma Đô trở về chính là vì ăn đi Kaka, hiện tại rốt cục hoàn thành rồi tâm nguyện, cảm giác không uổng chuyến này. Kaka cũng không cần có bất kỳ gánh nặng, Lạc Lạc chỉ là yêu thích ngươi, phi thường yêu thích ngươi. Lần thứ nhất thấy ngươi đàn dương cầm thời điểm, liền cảm thấy ngươi siêu cấp xoái. Đối với rất nhiều nữ sinh tới nói, có thể cũng không nhất định gặp giống như Lạc Lạc may mắn, đại đa số đều sẽ hối hận. Nhưng là Lạc Lạc không giống nhau, Lạc Lạc là cho mình yêu nhất người, đây đối với ta mà nói, là một cái tương đương viên mãn sự tình, ta sẽ không hối hận. Ta biết Kaka nắm giữ càng nhiều lựa chọn tốt hơn, có thể Lạc Lạc chỉ là trong đời ngươi một cái quá khách, người một đời vốn là chính là như vậy, không thể chuyện gì đều viên mãn, ta ở chính mình tối dám yêu dám hận tuổi, không tiếc bất cứ giá nào nỗ lực quá, đây đối với ta mà nói, liền là phi thường có ý nghĩa. Có thể chờ ta tuổi lại lớn một chút, ta sẽ không có như vậy phấn đấu quên mình dũng khí, ta gặp càng thêm cân nhắc hơn thiệt, càng thêm tính toán được mất, thế nhưng ta rất vui mừng, ta tại đây dạng tuổi gặp phải Kaka, có thể để ta có một lần đem hết toàn lực đi yêu dũng khí. Kaka, ta yêu ngươi. Lâm Chỉ Lạc lần này thâm tình biểu lộ để Trần Viễn nội tâm cực kỳ xúc động. Cái tiểu nha đầu này, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Có thể Trần Viễn trong miệng lại như thẻ một cái xương cá. Muốn đáp lại Lâm Chỉ Lạc thâm tình yêu thương, muốn ưng thuận hứa hẹn, đồng thời thề non hẹn biển. Có thể cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi. Lạc Lạc, Kaka cũng yêu ngươi. Cái kia ca ca ngươi sau đó gặp vẫn đối với ta được không? Gặp. Trần Viễn phun ra hai chữ, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Ừ, Lạc Lạc cũng sẽ rất nghe lời, ca ca nhất định không thể không muốn Lạc Lạc, nếu như ca ca ngươi sau đó cưới người khác, cái kia Lạc Lạc liền làm cho người tiểu tam. Lâm Chỉ Lạc dùng nửa đùa nửa thật giọng điệu, nũng nịu nói rằng đương nhiên, rõ ràng lời này chỉ nói là nói mà thôi. Ngươi phải làm thật, chính là ngươi ngốc tất. Lạc Lạc ngươi làm sao sẽ làm tiểu tam đây? Ở ca ca trong mắt, Lạc Lạc tiểu thiên tài mãi mãi đều vậy độc nhất vô nhị. Trần Viễn ba phải cái nào cũng được nói rằng. May là Lâm Chỉ Lạc không có hỏi có thể hay không cưới nàng câu nói như thế này. Không phải vậy Trần Viễn thật không biết trả lời như thế nào. Cái kia ca ca ngươi nhanh về phòng của mình đi, vạn nhất chờ chút bị người phát hiện liền không tốt. Ừ, tốt. Trần Viễn gión ra gión rén mặc quần áo tử tế, trốn ra số 006 gian phòng. Phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nay cảm giác, làm sao cảm giác khá giống vụ trộm. Lại có chút kích thích. Ồ, Trần tiên sinh ngươi cũng dậy sớm như thế, thể dục buổi sáng sao? Trần Viễn mới vừa trốn ra số 006 gian phòng, không nghĩ đến trước mặt liền va vào mặc vận động quần áo bó, mới vừa từ số 001 gian phòng đi ra Diệp Hàm. "Là nha, Diệp tiểu thư, ngươi cũng đi thể dục buổi sáng sao? Vậy nếu không đồng thời đi?" Diệp Hàm cười mời nói. "Được." Trần Viễn vui vẻ đồng ý, hiếm thấy Diệp đại tiểu thư ước người đồng thời chạy bộ, nếu là từ chối, cũng quá không cho mặt mũi. Hai người cùng đi ra khỏi biệt thự. Cái điểm thời gian này, đại khái là 5h dạng sáng giữa khoảng trường, trái phải, bầu trời vẫn chưa hoàn toàn vừa sáng. Trần Viễn bình thường rất ít như thế dậy sớm đến. Diệp Hàm tựa hồ sớm liền đã quen dậy sớm ngủ sớm. Hai người bắt đầu ở ven đường chạy chậm. Trần tiên sinh, thực khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở minh tưởng, từ từ tìm tới một tia trạng thái, nhưng là đối với thiên địa linh khí cảm ngộ, đến nay không thu hoạch được gì, thế giới này, thật sự có cái gọi là thiên địa linh khí. Thật sự có người tu tiên tồn tại sao? Ta lật xem lượng lớn tư liệu văn hiến, không một không chứng minh, những thứ đồ này chỉ là tiểu thuyết, chỉ là chuyện thần thoại xưa. Trần tiên sinh, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngài có thể hay không đem chân tướng của chuyện nói cho ta? Diệp Hàm thăm dò nói rằng, tuy rằng từng ở nào đó trong nháy mắt, nàng cùng Tần Vô Song quả thật bị Trần Viễn thủ đoạn cho dọa dẫm, nhưng là làm cảm xúc mãnh liệt tàn đi, trải qua liên tục chừng mấy ngày ngăn trở cùng sau khi thất bại, Diệp Hàm không thể không lại lần nữa hoài nghi. Trần Viễn nói mình là người tu tiên, đến cùng có phải là trong biên chế cố sự? Có thể hắn chỉ là lợi dụng một ít hắn không muốn người biết thủ đoạn, hoặc là mượn một loại nào đó đạo cụ. Ngươi không tin? Trần Viễn lúc này hỏi ngược lại. Ta không tin, Trần tiên sinh, ta là một cái khoa học chủ nghĩa người, ta so với Song Song càng thêm lý trí, vì lẽ đó ta không tin tưởng người tu tiên tồn tại, trừ phi ngươi có thể quá chứng minh, hoặc là ngươi để ta chân chính cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại, bằng không ta tuyệt không tin tưởng như vậy lời nói vô căn cứ. Diệp Hàm nói như đinh chém sắt. Nàng tình nguyện tin tưởng trên đời có sụp mạn, tình nguyện tin tưởng Trần Viễn là một cái sinh hóa cải tạo người, cũng không tin tưởng hắn là cái người tu tiên. Thực sự có chút quá vô nghĩa. Gần nhất xem một bản đồ thị tu tiên trong tiểu thuyết, thì có loại này giả tối kiều đoạn, nội dung vợ kịch quả thực một màn như thế. Nàng hoài nghi Trần Viễn có phải là nhìn nào đó quyển tiểu thuyết, sau đó chạy tới giao động các nàng. Được thôi, nếu ngươi muốn cảm thụ thiên địa linh khí, bản tọa cũng không phải là không thể tác thành ngươi. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, đưa tay phải ra, trực tiếp đặt ở Diệp Hàm trên đỉnh đầu. Một giây sau, Trần Viễn trong đầu bắn ra một luồng số liệu. Họ tên: Diệp Hàm. Nhan trị: 9.7 điểm, tuyệt thế mỹ nữ. Vóc người: 95 phân, vóc dáng ma quỷ. Khỏe mạnh: 69 điểm, nhẹ nhàng bệnh kén ăn chứng người bệnh, tiên thiên khí huyết hai hư. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 130. Cường hóa nên liếm cầu đối tượng, cần tiêu hao ký chủ cường hóa điểm 10. Xin hỏi có hay không cường hóa? Cường hóa. Làm Trần Viễn trong lòng đọc thầm cường hóa trong nháy mắt. Diệp Hàm đột nhiên cảm nhận được một luồng thần kỳ dòng nước ấm từ chính mình thiên linh cái rót vào, trong nháy mắt qua lại toàn thân. Nàng chỉ cảm thấy sung sướng đê mê, phản phất thân thể đều ung dung rất nhiều, có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Một giây sau, nàng liền linh hồn cũng bắt đầu chấn kinh rồi. Lại, thật sự có thiên địa linh khí. Đúng là thiên địa linh khí sao? Càng thần kỳ như thế, vẹn vẹn chỉ là cảm thụ một chút, dĩ nhiên có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Chưa từng có thất thố quá Diệp gia đại tiểu thư, lần thứ nhất triệt để ngơ ngẩn. Nàng nhìn Trần Viễn ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Mạn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 667, rút lui 10 năm tu vi. Diệp Hàm chưa bao giờ nghĩ tới, nàng có thể tự mình cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại. Quá khó mà tin nổi, quá thần kỳ. Thời khắc này, trong lòng nàng sở hữu nghi ngờ, toàn bộ bỏ đi, chỉ còn dư lại tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Họ tên: Diệp Hàm. Nhan trị: 98 phân, tuyệt thế mỹ nữ. Vóc người: 96 phân, vóc dáng ma quỷ. Khỏe mạnh: 95 phân, phi thường khỏe mạnh. Ký chủ còn lại cường hóa điểm: 120. Quả nhiên, từng chiếm được cường hóa Diệp gia đại tiểu thư, tựa hồ càng xinh đẹp hơn. Có điều nàng nhan trị tăng lên là phi thường có hạn, chỉ gia tăng rồi một chút nhỏ. Có thể coi là chỉ có một tí tẹo như thế, cũng làm cho trên người nàng khí chất sản sinh biến chất. Không làm vô đại, càng như cựu thiên huyền nữ hạ phàm độ kiếp bình thường, tiên tư tuyệt sắc. Vóc người có thể gọi quỷ phụ thần công. Da thịt càng là trong trắng lộ hồng. Trắng như tuyết bên trong càng hiện ra khỏe mạnh, mềm mại lại như lỗ sắt trứng gà. Quy đạn vô cùng. Lồi lõm đường cong, đem nữ giới ôn nhu tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Thêm một phần thì lại phì, thiếu một phần thì lại gầy. Nàng phảng phất chính là từ cổ lão trong năm tháng đi ra một vị trích tiên. Nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười, đều đẹp đến làm người nghẹt thở. Liền ngay cả Trần Viễn loại này nhìn quen mỹ nữ nam nhân, cũng không nhịn được dại ra 2 giây đồng hồ. Trần Viễn xem Diệp Hàm chỉ dại ra 2 giây. Có thể Diệp Hàm xem Trần Viễn nhưng đầy đủ dại ra 10 giây ở tư tưởng chịu đến kịch liệt xung kích đồng thời, nàng xem Trần Viễn ánh mắt, lần thứ nhất sản sinh kính nể cùng sùng bái đây là một cái tu tiên nam nhân. Thần bí khó lường, tiên phong đạo cốt, khác với tất cả mọi người ở trên người hắn tựa hồ có thể nhìn thấy một tia tiên linh chi khí. Thật sự thật đẹp trai. Diệp Hàm, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm 70 điểm độ thiện cảm, đã là một người nữ sinh đối với nam sinh động lòng biểu hiện. Hiện tại ngươi tin không? Trần Viễn một tay gánh vác, nghiêng người sang, ánh mắt hờ hững nhìn về phía bầu trời. Phảng phất cái kia mờ mịt khói bụi, mới là hắn mong trông. Ta tin tưởng, lần này ta thật sự tin tưởng. Diệp Hàm hồi đáp. Nhưng vào lúc này, Trần Viễn sắc mặt đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh, biểu hiện ra vô cùng dáng dấp yếu ớt, liền hô hấp đều hư nhược rồi rất nhiều. Tựa hồ hắn kiên cường kiên nghị thân thể, lập tức sủi lơ lại đi. Trần Viễn, ngươi làm sao rồi? Diệp Hàm theo bản năng đem Trần Viễn đỡ lấy. Không sáu không lo lắng, vừa nãy vì để cho ngươi cảm nhận được thiên địa linh khí, ta vận dụng tự thân chân nguyên lực lượng đổ cho ngươi đỉnh, có thể ngươi cảm thụ chỉ là trong nháy mắt, nhưng là ta nhưng sắp tới ít đi 10 năm tu vi. Có điều thân thể ngươi vốn là không tốt lắm, tựa hồ hoạn có nhẹ nhàng bệnh kén ăn chứng cùng lo lắng chứng, hơn nữa ngươi tiên thiên khí huyết không đủ, từ nhỏ đến lớn nên ăn qua không ít dược, cái này cũng là ngươi kiên trì rèn luyện nguyên nhân. Hiện tại được rồi, ta 10 năm này tu vi, lẽ ra có thể để ngươi thân thể triệt để khôi phục, sớm biết liền không dính vào này một phen nhân quả. Ai? Trần Viễn khẽ thở dài một cái. Suy yếu thân thể, trực tiếp nằm nhồi Diệp Hàm trên người. Hắn một M8 mấy đại cái, thể trọng hơn 150 cân. Nếu như là trước đây Diệp Hàm, khẳng định là phụ không được. Có thể hiện tại, Diệp Hàm phát hiện mình khắp toàn thân đều có dùng không hết tinh lực, liền khí lực tựa hồ cũng lớn hơn rất nhiều. Cả người thần thái sáng láng đây là nàng chưa bao giờ có cảm thụ. Trần Viễn nói, thật giống không phải lời nói dối. Nếu như là lời nói dối, giải thích thế nào sức mạnh của nàng đột nhiên lớn lên. Có lỗi với Trần Viễn, ta thật sự không biết sự tình gặp nghiêm trọng như thế, ngươi tổng cộng cũng mới hơn 20 tuổi, đột nhiên cho ta 10 năm tu vi, cái kia không phải 6. Không có chuyện gì, dìu ta đi về nghỉ ngơi đi, ta hiện tại có chút suy yếu. Được rồi. Diệp Hàm đỡ Trần Viễn lại trở về biệt thự, nâng hắn tiến vào phòng ngủ trên giường, đồng thời hỗ trợ đắp chăn xong. Trần Viễn, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi làm cho ngươi điểm ăn. Lần thứ nhất tiến vào nam sinh phòng ngủ, bao nhiêu gặp có chút không dễ chịu, có điều nhìn Trần Viễn dáng dấp yếu ớt, nàng cũng không nghĩ nhiều như thế. Trần Viễn nhưng là cường hóa 65 năm hành động nhân vật, vượt qua ảnh đế cấp biểu diễn. Hắn trang dáng dấp yếu ớt, đủ khiến bất luận người nào đều tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Trần Viễn càng suy yếu, Diệp Hàm trong lòng càng hổ thẹn, cảm giác thiếu nợ hắn rất lớn một phần ân tình. Nếu là những ân tình khác đều tốt hơn còn. 10 năm tu vi ngươi làm sao còn? Dùng tiền còn sao? Thật không tiện. Trần Viễn không thiếu tiền, chỉ có thể dùng hành động tượng biểu kỳ. Diệp Hàm vội vội vàng vàng từ Trần Viễn gian phòng đi ra ngoài, nhưng là nàng mới vừa ra khỏi cửa phòng, đột nhiên liền va vào sông tới mặt Tần Vô Song. Hàm Hàm, ngươi sáu người làm sao từ Trần Viễn gian phòng đi ra? Tần Vô Song há to miệng, cảm giác mọi người choáng váng. Ta cũng không biết giải thích thế nào, Trần Viễn hắn hiện tại có chút suy yếu, ta đi làm ít đồ cho hắn ăn. Diệp Hàm nói xong, liền vượt qua Tần Vô Song, chạy vào phòng bếp, chỉ để lại Tần đại tiểu thư một người ở trong gió hóa đá. Nàng miệng há thật to, con ngươi đều sắp rơi xuống. Diệp Hàm sáng sớm từ Trần Viễn gian phòng đi ra, còn nói Trần Viễn rất suy yếu, muốn nấu đồ vật cho hắn ăn. Các ngươi quan hệ lúc nào như thế thân cận? Trần Viễn hắn tại sao suy yếu? Lẽ nào là buổi tối quá mệt mỏi? Mẹ nó a, các ngươi buổi tối đến cùng làm thinh cái gì nhỉ? Tê cả da đầu. Tần Vô Song thật sự không nghĩ đến, ở bề ngoài một mặt cao lãnh, phản phất đối với Trần Viễn không có hứng thú Diệp gia đại thiên kim, hành động trên càng như vậy mãnh liệt. Đêm tối khuya khoắt trực tiếp chạy người gian phòng đi tới. Này không phải đứa sao? Quá vô liêm sỉ. Nói xong rồi công bằng cạnh tranh đây, ngươi lại không chào hỏi liền trực tiếp lên. Diệp Hàm nha Diệp Hàm, ngươi thật ghê gớm. Tần Vô Song cùng Diệp Hàm trong lúc đó, vốn là cũng không tính bạn thân quan hệ, bây giờ tình huống này, sợ là muốn sinh ra hiềm khích. Chạy đến nhà bếp Diệp Hàm, bắt đầu ngừng lại thao tác. Nàng sẽ không làm rất phức tạp mỹ thực. Có điều rán cái trứng gà, khảo cái mặt bao, ngao điểm bát cháo vẫn là không thành vấn đề. Vào lúc này, Diệp Hàm càng ngày càng cảm nhận được, sức mạnh của chính mình là thật sự lớn lên. Những người trước đây nàng cảm thấy rất trùng đồ làm bếp, hiện tại nắm ở trên tay vô cùng ung dung. Đây chính là 10 năm tu vi chỗ tốt sao? Nghĩ đến bên trong, Diệp Hàm càng ngày càng hổ thẹn, nàng được càng nhiều chỗ tốt, đại biểu Trần Viễn trả giá càng lớn. Tu vi sức mạnh, há lại là tiền tài có thể cân nhắc. Diệp Hàm, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Nghe được trong đầu lại lần nữa truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống, Trần Viễn một mặt ý cười từ trên giường nhảy lên. Quả nhiên gặp khóc hải tử có đường ăn. Vốn là Diệp Hàm độ thiện cảm, chỉ gia tăng rồi 10 điểm đó là bởi vì nàng căn bản không hiểu được lần này cường hóa sau chỗ tốt. Yên lặng trả giá ngươi căn bản không đổi được đối phương cảm kích. Ngươi nếu trả giá, vậy thì phải làm cho nàng biết. Không phải vậy ngươi trả giá có gì ý nghĩa? Cặn bã nam trả giá một phần, biểu hiện có thể có vô cùng. Người đàng hoàng trả giá vô cùng, biểu hiện chỉ có một phần. Thế nhưng một mực người ta chính là cho rằng cặn bã nam trả giá nhiều lắm. Trần Viễn lĩnh ngộ tinh túy, vì lẽ đó biên một cái cố sự, rút lui 10 năm tu vi, chỉ vì để thân thể ngươi khỏe mạnh, như vậy trả giá, chẳng lẽ còn không đủ to lớn sao? Thực hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là lợi dụng hệ thống cường hóa một làn sóng mà thôi, ngược lại mỗi người đều chỉ có một cơ hội. Coi như là từ trên người các ngươi kiếm lấy cường hóa điểm, tiến hành rồi một lần tặng lại mà thôi. Chỉ có điều Diệp Hàm tặng lại tương đối sớm, chỉ đến thế mà thôi. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 668, ngay mặt nói dối. Vương Ngộng Ngộng tối ngày hôm qua có chút mất mát, bởi vì Kaka không có tiến vào gian phòng của mình. Nàng tối ngày hôm qua đã lấy hết dũng khí, muốn đem chính mình cũng không phải là Trần Viễn thân sinh muội muội sự tình, nói thẳng ra, đồng thời đưa nàng biết đến tất cả mọi chuyện, đều nói cho Trần Viễn. Chuyện như vậy, cũng chỉ có nàng cùng Trần Viễn đơn độc cùng nhau thời điểm, mới khá là thích hợp nói ra. Nếu như người khác ở đây, là không tiện nói, dù sao nàng cũng cân nhắc đến Trần Viễn cảm thụ. Nhưng là một mực, Trần Viễn không có tiến vào nàng gian phòng. Bỏ qua tối ngày hôm qua cơ hội, nàng ngày hôm nay lại phải về Mado, lần sau tìm cơ hội, lại không biết lúc nào. Vương Ngộng Ngộng có lúc sẽ cảm thấy, mình tựa như là một cái nói dối đứa nhỏ. Dùng lừa dối cùng ẩn dấu, thu được không thứ thuộc về chính mình. Nói dối còn ở tiếp tục kéo dài. Trần Viễn đối với nàng quan tâm cùng bảo vệ, cũng làm cho nàng cảm nhận được áp lực thực lớn. Một khi nói dối bị đâm thủng, nàng khả năng liền muốn mất đi tất cả mọi thứ đã từng có một quãng thời gian, nàng cho rằng Trần Viễn biết rồi tất cả, cho nên nàng vô cùng hưng phấn, cảm giác áp lực đều không có. Có thể trên thực tế, trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, nàng phát hiện Trần Viễn là không biết, đều là nàng hiểu lầm. Cho nên nàng muốn ký kết truyền hình công ty, chính mình đi kiếm tiền. Nàng không có cảm giác an toàn. Vương Ngộng Ngộng sau khi rời giường, đi tới số 006 gian phòng. Bởi vì ngày hôm nay muốn cùng Lạc Lạc đồng thời về Mado. Phòng cửa không có khóa, Vương Ngộng Ngộng đẩy cửa liền đi vào. "Lạc Lạc, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa nha, chúng ta chờ chút liền muốn xuất phát." "Ngộng Ngộng, ta đang tắm đây." "Ồ, Lạc Lạc, ngươi chăn đơn trên làm sao có vết máu a? Ngươi làm sao rồi Lạc Lạc?" Vương Ngộng Ngộng ở gian phòng nhìn lướt qua, rất nhanh phát hiện chăn đơn trên không giống bình thường tình huống. "Cái này sáu ta nghỉ lễ đến rồi, tối ngày hôm qua không có mang cái kia, khả năng không cẩn thận làm ở phía trên." Lâm Chỉ Lạc ở phòng tắm mặt đỏ tới mang thai giải thích. "Nhưng là ta nhớ rằng, Lạc Lạc ngươi nghỉ lễ tháng này số 2 không phải đã tới sao? Lúc này mới quá hơn nửa tháng, ngươi tại sao lại đến rồi?" "Ta sáu ta sớm." Lâm Chỉ Lạc lắp ba lắp bắp giải thích. Cảm giác đúng là không mặt mũi gặp người. Vương Ngộng Ngộng cái này cô nàng chết dầm kia, tại sao không gõ cửa liền đi tới? Chán ghét quỷ. Phiền chết rồi. "Ồ nha, là như vậy a." Vương Ngộng Ngộng nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, cũng không có tiếp tục tra cứu xuống. Tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. "Cái kia Lạc Lạc ngươi đi tắm trước, ta ra đi thu thập một hồi hành lý, sau đó đi cùng ca ca chào hỏi." "Được rồi." Vương Ngộng Ngộng đi ra số 006 gian phòng, thẳng đến Trần Viễn gian phòng mà đi. Vừa tới đến lầu 2, liền phát hiện chính đang nhà bếp bận rộn Diệp Hàm, cùng rõ ràng biểu hiện không đúng Tần Vô Song. Bầu không khí có chút quỷ dị. Ngày hôm nay hai người này như hình với bóng Thiên Kim đại tiểu thư, tựa hồ có hơi xa lánh. Vô Song tỷ, Tiểu Hàm tỷ, các ngươi khỏe? Vương Ngọc Ngọc lễ phép đánh một tiếng bắt chuyện. Tiểu Hàm tỷ, ngươi ngày hôm nay khí sắc làm sao như thế hay, hay giống người đều biến đẹp đẽ, thật là đẹp à, ta một người nữ sinh đều suýt chút nữa xem sững sờ. Vương Ngọc Ngọc có chút không kìm lòng được khích lệ nói, nữ sinh đều là có so sánh tâm đều hy vọng chính mình đẹp nhất. Có thể ngày hôm nay Diệp Hàm chói mắt trình độ, không thua gì một viên chính đang phát sáng mặt trời nhỏ. Quả thực ánh sáng vạn trượng. Coi như đã tiếp xúc một quãng thời gian, đối với nàng khuôn mặt đẹp hình thành nhất định miễn dịch, có thể lại vẫn sẽ bị kinh diễm đến. Thật sự quá khó mà tin nổi. Nào có ngươi nói khuyết đại như vậy, Mộng Mộng ngươi mới là thật sự mỹ. Tiểu Hàm tỷ tỷ, ta không phải khen tặng ngươi, là thật sự cảm thấy cho ngươi ngày hôm nay khí sắc so với bình thường tốt lắm rồi, đến cùng là làm thế nào đến? Vương Mộng Mộng bắt đầu thỉnh giáo. Thần Vô Song càng nghe càng cảm giác khó chịu. Cứ việc nàng có chút ghen, có thể không phải không thừa nhận, Diệp Hàm ngày hôm nay khí sắc thật sự tăng mạnh. Tại sao khí sắc tốt như vậy? Còn có thể vì sao sao được nam nhân thoải mái thôi? Phi, Trần Viễn đều bị ngươi cho ép cô. Thần Vô Song hung tợn thầm nghĩ, cái này sáu khả năng cùng ca ngươi trợ giúp có quan hệ đi. Diệp Hàm suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật mà nói, nàng cảm thấy thôi, hẳn là Trần Viễn cho nàng quán đội lên 10 năm công lực, cho nên nàng không chỉ có khí lực lớn lên, khí sắc biến được rồi, người cũng biến thành càng xinh đẹp. 10 năm tu vi phát ra, để nàng thân thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, thật giống không chỉ là khí lực lớn lên đơn giản như vậy. Ta dựa vào, quá vô liêm sỉ, quá không biết xấu hổ, thậm chí ngay cả câu nói như thế này cũng nói ra được. Thần Vô Song trợn mắt khinh bỉ, nàng là thật không có nghĩ đến, Diệp Hàm ra mặt, có thể dày đến trình độ như thế này. Nàng chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người, đúng là coi khinh ngươi Diệp Đại Thiên Kim. Loại này hổ lang chi tử cũng nói ra được, vẫn là người ta muội muội nói. Tần Mô bái phục chỉ vua. Tiểu Hàm tỷ tỷ, ta ca ca đến cùng trợ giúp ngươi cái gì rồi? Vương Ngộng Ngộng tiếp tục truy hỏi. Cái này sáu ngươi vẫn là chính mình hỏi ca ca ngươi đi, ta cũng không tiện lắm nói. Diệp Hàm một mặt xấu hổ cúi đầu. Thần Vô Song suýt chút nữa thổ huyết. Nghe được đoạn này nói chuyện, nàng cảm giác trước mắt mộ sạch cũng đã nổi lên. Quá có hình ảnh cảm. Vậy cũng tốt, ta đi hỏi ca ca. Vương Ngộng Ngộng nhíu nhíu mày. Thực nàng mới vừa có chút hoài nghi, Trần Viễn tối ngày hôm qua tiến vào số 006 gian phòng, lạc lạc trên giường vết máu, rất có khả năng là 6. Nhưng là, mới vừa cùng Tiểu Hàm tỷ tỷ nói chuyện, tựa hồ Trần Viễn cùng với Diệp Hàm. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào là ta hiểu lầm lạc lạc? Nhưng là nào có nghỉ lễ sớm nửa tháng nhỉ? Đi đến Trần Viễn phòng ngủ, nàng phát hiện Trần Viễn còn nằm ở trên giường ngủ nướng. "Kaka, ngươi tối ngày hôm qua tại sao không có đến phòng ta a? Ta có rất trọng yếu lời nói muốn nói với ngươi." "Cái này, ta cảm thấy cho ngươi buổi tối quá mệt mỏi, ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi cũng không được, ngày hôm nay như thế có thể nói a?" Trần Viễn giải thích. "Kaka, thực ta xấu." "Trần Viễn, ta cho ngươi nấu cháo, ngươi hiện tại khá một chút sao?" Vương Ngọc Ngọc lời còn chưa nói hết, Diệp Hàm âm thanh liền truyền tới. Nhưng mà cửa phía sau dò ra một con đầu nhỏ. "Ừ, đã tốt lắm rồi, không có chuyện gì." Trần Viễn gật gật đầu, khí tức vẫn còn có chút dáng dấp yếu ớt. "A, ca ca ngươi sinh bệnh sao?" Vương Ngộng Ngộng quan tâm nói. "Hừ, tối ngày hôm qua không cẩn thận chịu một điểm gió lạnh, không liên quan, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, ngươi cùng Lạc Lạc ngày hôm nay bình thường lên đường đi, ca ca không có chuyện gì." Trần Viễn gật gù. Vào lúc này Diệp Hàm mới phát hiện, liên quan với tu tiên sự tình, tựa hồ liền Vương Ngộng Ngộng cũng không biết. Trần Viễn tổn thất 10 năm tu vi, hắn nhưng không nhắc tới một lời. Lựa chọn yên lặng chống đỡ sở hữu. Vậy đại khái chính là một người đàn ông đảm đương đi. "Diệp Hàm, độ thiện cảm 5." Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm. Trần Viễn còn đang suy nghĩ, ngay ở trước mặt Diệp đại tiểu thư nói dối, sẽ có hay không có điểm bại hoại nhân phẩm. Ai biết Diệp Hàm độ thiện cảm không những không có giảm xuống, lại vẫn tăng 5 điểm, đây là cái gì thao tác? Ngay mặt nói dối lại vẫn có thể chướng độ thiện cảm, đây cũng quá thần kỳ chứ. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 669, hắn biết đến bí mật quá nhiều rồi. "Ngộng Ngộng, ngươi có lời gì muốn nói không?" "Không, không cái gì, ca ca, ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình thân thể nha. Ta ngày hôm nay rồi cùng Lạc Lạc đồng thời về trường học." "Ừ, tốt, máy bay ta đã cùng ngươi liên hệ được rồi, liền đứng ở nhà chúng ta lầu 6 sân thượng, chờ một lúc ngươi cùng Lạc Lạc trên lầu 6, ngồi máy bay tư nhân trở về đi thôi, ngược lại qua lại cũng là mấy tiếng, bình thường cuối tuần nghỉ, cũng có thể thường thường trở về vui lùa một chút." "Được rồi ca ca." Vương Ngọc Ngọc gật gật đầu. Xác thực Ma Đô khoảng cách Hán Thành thật giống rất xa. Thế nhưng ngồi máy bay tư nhân cũng phải không được mấy tiếng. Lên máy bay liền có thể lái đi, không có chút nào chờ đợi. Trang viên biệt thự lầu 6 sân thượng thì có bãi đậu máy bay. Khoảng cách trang viên biệt thự mười mấy cây số địa phương, còn xây dựng loại cơ lớn phi trường. Mặc kệ là người xem kỵ vẫn là ngồi máy bay trực thăng, đều rất thuận tiện. Super Phủ Mạ tốc độ phi hành rất nhanh, có thể đạt đến 350 km/h. Ma Đô khoảng cách Hán Thành khoảng cách có chừng hơn 800 km, đương nhiên, này không phải thẳng tắp khoảng cách, mà là cao tốc xa lộ khoảng cách. Thẳng tắp khoảng cách nhiều nhất cũng là 700 km khoảng chừng, trái phải. Nếu như người lái xe đi cao tốc, khả năng muốn 10 tiếng. Thế nhưng ngồi máy bay cũng là 2 giờ lộ trình mà thôi. Vẫn là máy bay tư nhân càng thêm thuận tiện. Buổi sáng đi Ma Đô mở hội nghị, buổi chiều liền có thể bay trở về, này đều không đúng vấn đề gì. Trừng 10 hát sáng, Trần Viễn ở lầu 6 sân thượng, nhìn theo Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng leo lên máy bay. "Lạc Lạc, thân thể ngươi không thoải mái sao? Đi đường nào vậy khập khiễng?" Vương Ngộng Ngộng càng ngày càng hiếu kỳ hỏi. "Chán ghét quỷ, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy, người ta nghỉ lễ đến rồi cái bụng không thoải mái còn không được sao? Lâm Chỉ Lạc trừng Vương Ngộng Ngộng một ánh mắt. Nhưng là, ngươi trước đây đến nghỉ lễ thời điểm, thật giống cũng không có như vậy nha, Lạc Lạc, có muốn hay không ta cùng ngươi đến xem bác sĩ chứ? Không muốn không muốn, ta mới không đi. Lâm Chỉ Lạc hoài nghi, Vương Ngộng Ngộng là không phải cố ý. Lẽ nào sự tình cũng đã như thế rõ ràng, ngươi còn không nhìn ra được sao? Trần Viễn ca ca, ta gặp muốn ngươi nha. Lâm Chỉ Lạc so với cái ái tâm. Tuy rằng thân thể còn có chút đau đớn, có thể nàng cũng không có quên, trên người mình còn gồm cả nhiệm vụ trọng yếu. Ngày hôm nay nhưng là bản cổ số 6 điện thoại di động tuyên bố tháng ngày. Nàng còn phải ở tuyên bố bắt đầu trước, chạy tới hiện trường. Hai cái tiểu nha đầu rời đi. Trần Viễn tâm tình có chút phiền muộn. Tựa hồ ít đi Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng hai người này tiểu nha đầu, trong trang viên tiếng cười cười nói nói đều thiếu rất nhiều. Quen thuộc các nàng liễu ra liễu díu đột nhiên không liễu ra liễu díu, vẫn còn có chút không thích ứng. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Nguyệt Lăng Xương gọi một cú điện thoại. "Này, lão bản, ngài có chuyện gì muốn dặn dò sao?" "Tiểu Nguyệt, có hai chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Số 1, ta cần phân phối đứng đầu nhất bảo an đoàn đội." "Lão bản, chuyện này ta đã ngay đầu tiên liền bắt đầu xử lý, phát sinh ngày hôm qua sát thủ tập kích sự kiện, là ta sai lầm, ta đã liên hệ quốc tế hàng đầu bảo an công ty, gặp cho ngài bên người phân phối cao cấp nhất vệ sĩ, mặt khác, lão bản bằng hữu bên cạnh, người thân, ta cũng đã bắt tay sắp xếp, gặp tiến hành trọng điểm bảo vệ, chờ một lúc ta liền đem bảo vệ danh sách phân phát ngài, cần bổ sung lão bản ngài trực tiếp nói với ta. Mặt khác, liên quan với những này nước ngoài sát thủ thân phận, ta cũng đã xin mời người tiến hành rồi tỉ mỉ điều tra, hiện nay tra ra tin tức, chỉ có thể được các nàng là cưỡi nước Anh chuyến bay, đi đến ngạc tỉnh biểu diễn lòng đất nhạc dốc ẻn dồn tay, thậm chí còn báo danh tham gia cậu quốc thật dốc ẻn dồn tiết mục, nhân khí còn rất cao, không nghĩ đến biểu diễn xong tiết mục sau, liền triển khai ám sát hành động. Về phần bọn hắn cụ thể thân phận, còn cần tỉ mỉ điều tra. Trần Viễn còn chưa nói hết, Tiểu Nguyệt em gái cơ bản cũng đã đem vấn đề xử lý gần đủ rồi. Quả nhiên, có thể trước một bước thế lao bản giải quyết vấn đề công nhân, mới là thật công nhân. Còn có một việc, ta nghĩ mua một viên tư nhân vệ tinh, Tiểu Nguyệt ngươi giúp ta liên lạc một chút, nhìn có hay không con đường làm đến. Được rồi, lão bản, tư nhân vệ tinh cũng có điều là giá trị tương đối cao thương phẩm mà thôi, ta gặp lợi dụng công ty danh nghĩa, mua sắm mấy viên vệ tinh, có điều khả năng cần một ít thời gian. Ừ, chuyện này liền giao cho ngươi. Trần Viễn gật gật đầu sáu. Nói phân hai con đại dương phía bên kia. Trải qua 12 tiếng điều tra, một đoàn thần bí bóng đen xuất hiện ở đang câu cá ít tiên sinh sau lưng. Tiên sinh, sự tình đã điều tra xong, độc xa tiểu đội 5 người đã trải qua xác nhận đang thi hành nhiệm vụ bên trong, bị người tại chỗ đánh chết. Bọn họ tiến hành rồi chặt chẽ an bài, hai nạn xe cộ, đánh lén, là bọn họ am hiểu thủ pháp, có điều mục tiêu nhân vật nhưng không mất một sợi tóc, trái lại độc xà tiểu đội 5 người tử vong đặc thủ tương đương quỷ dị. Làm sao quỷ dị? Độc xà tiểu đội 5 người, có 2 người bị người một tay nặng gãy cái cổ, có 3 người bị người dùng cục đá bắn thủng đầu. Bóng đen ngữ khí khàn khàn nói rằng, một tay nặng gãy cái cổ, ngươi nên cũng có thể làm được, nhưng là cục đá bắn thủng đầu. Là lợi lấy cái gì công cụ, vẫn là người này ném ra cục đá sức mạnh, đã tiếp cận súng ống xạ kích cường độ. Ngươi có thể làm được sao? Ít tiên sinh cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Nếu như là khoảng cách tương đối gần tình huống, cục đá tiến vào đặc thù mài, nên có thể, nếu như khoảng cách khá xa, ta không cách nào làm được, sức mạnh của người này nên lớn hơn nhiều so với ta. Bóng đen ăn ngay nói thật. Không có chuyện gì, một cái hàng đầu sát thủ cũng không để ý sức mạnh của hắn đạt đến trình độ nào, chân chính cường giả, suy tính chính là thực lực tổng hợp, Trần Viễn, rất thú vị một người, huyết sắc mân tôi không phải đã nhận hắn treo giải thưởng sao? Trước hết làm cho nàng thử xem đi. Ít tiên sinh đã khẳng định. Đặt nét hậu trường bị người công kích, chuyện này nhất định cùng Trần Viễn không thể tách rời quan hệ. Coi như không phải hắn làm, vậy cũng có khả năng là thế lực sau lưng hắn làm. Bao nhiêu năm, liên thế giới các quốc gia phòng an ninh đều không làm gì được đặt nẹt tổ chức, lại bị một cái cầu quốc vong hồng cho đánh ngã. Trần Viễn, một cái vô tri người trẻ tuổi, trong lòng không hề có chút kính nể nào, đây là đang tìm cái chết. Có một số việc một khi làm, liền nhất định phải trả giá thật lớn. Trần Viễn vấn đề này đã không phải treo giải thưởng không treo giải thưởng vấn đề. Hiện tại coi như cố chủ hủy bỏ treo giải thưởng, đặt nẹt tổ chức cũng nhất định phải đem xóa bỏ. Hắn biết đến bí mật quá nhiều rồi, vì bảo đảm đặt nẹt cơ mật không bị tiết lộ, người trẻ tuổi này nhất định phải biến mất. Bao quát sở hữu biết bí mật người cũng phải biến mất. Đáng tiếc, nếu như công phá đặt nẹt tưởng chống lửa người thực sự là hắn, như vậy người trẻ tuổi này máy vi tính thiên phú hầu như cùng ta không phân cao thấp, nếu như sớm một chút phát hiện, cũng để hắn gia nhập ta đoàn đội, có thể trí tuệ nhân tạo khai phá có thể càng sớm hơn thực hiện. Ít tiên sinh nói trí tuệ nhân tạo, tự nhiên không phải phổ thông trí tuệ nhân tạo, mà là nắm giữ cao cấp thông minh cùng độc lập suy nghĩ năng lực siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Thành tựu đệ nhất thế giới hacker, hắn ở phương diện này khai phá đã đạt được nhất định thành tựu. Chỉ tiếc, ông trời đấu kỵ anh tài, Trần Viễn nhất định phải chết. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 670, thế giới siêu sao. Thời gian loáng một cái, liền quá một tuần. Nay một tuần, Trần Viễn quá gió êm sóng lặng, cũng không có bị bất kỳ quấy rầy, cũng không có bất kỳ tổ chức sát thủ tìm đến cửa. Ngoại trừ Nguyệt Lăng Xương thỉnh thoảng chạy tới trang viên biệt thự hồi báo một chút công tác tình huống. Trần Viễn sinh hoạt tiết tấu, ngoại trừ trang viên, chính là chạy đến đoàn kịch cùng Cao Toàn Ngâm thảo luận một hồi hành động. Sau đó chính là cùng Diệp Gia Thiên Kim cùng Tần Gia Thiên Kim tán gẫu một hồi tu tiên chi đạo. Thuận tiện nói lại, mấy ngày nay trang viên biệt thự vệ sĩ đoàn đội đã vào chỗ, có tới hơn 100 người. Ngoại trừ Nguyệt Lăng Xương cho Trần Viễn mời mọc vệ sĩ, còn có Tần Gia cùng Diệp Gia phân phối vệ sĩ, gộp lại tổng cộng hơn 130 người đặc biệt tiếp thân bảo vệ vài tên vệ sĩ. Có người nói đều là Trung Nam Hải mời đến đặc chủng tinh anh. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, nhưng là cái này huyết sắc mân tôi, một mực chính là không được. Trần Viễn đều có chút buồn bực. Chờ đợi, là một cái vô cùng dày vò sự tình, càng là chờ một sát thủ tới cửa đến giết ngươi, liền rời ạ càng dày vò. Ngươi muốn tới liền sớm một chút đến mà. Ngươi không nữa đến, lão tử liền đi chỗ khác chơi đùa. Ai có công phu vẫn chờ ngươi tới cửa. Nay một tuần, giới giải trí cũng phát sinh mấy chuyện lớn đầu tiên, bị ban ngành liên quan xin mời đi uống trà Ma Đô Lý thiếu, có người nói hôm nay đã bị nộp bảo lãnh đi ra. Cự Tinh tập đoàn nhằm vào trên mạng tản lời đồn, cũng làm ra làm sáng tỏ đồng thời thực tên báo cáo vài tên tại chức cao quản, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy lên vài tên cao quản trên đầu. Mà này vài tên cao quản, khả năng muốn đối mặt dài đến 30 năm giam cầm. Bởi vì rửa tiền nước chảy tài chính quá mức to lớn, để kẻ thế mạng gánh oan. Cự Tinh tập đoàn cũng làm ra hứa hẹn, sẽ phối hợp cục thuế, tiến hành tài vụ nước chảy điều tra. Bất cứ lúc nào phối hợp thị trường quản giáo. Chuyện này, thật giống liền sống chết mà bay, dư luận cũng bị hàng rồi xuống. Trên mạng lộ ra ánh sáng chứng cứ, cũng không có để Lý Thị Tài phiệt gặp tính chất hủy diệt đặc kích, trái lại bị hời hợt hóa giải. Tùy tiện bắt được vài con kẻ thế mạng, đến cái xử nặng, rời đi một hồi cư dân mạng lửa giận. Một hồi dư luận báo tác, liền như vậy dập tắt. Khả năng duy nhất khá là tổn thất lớn, chính là ở thị trường chứng khoán bị người cho thu mua một làn sóng. Có điều bị thu gặt không chỉ là Cự Tinh tập đoàn, là toàn bộ nghề giải trí sở hữu ra thị trường công ty, cơ bản đều bị thu gặt. Một chuyện khác, Cao Toàn Ngâm bộ phim đầu tiên đã tuyên bố chính thức phỉ xạ tỷ ổn định đương ở Tết Xuân Đường. Có người nói năm nay Tết Xuân Đường sẽ có vài bộ hiện tượng cấp điện ảnh chiếu phim, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Điện ảnh hậu kỳ sửa lại cái tên là Vũ Trụ Lang Thang. Bởi vì Yên Tổng tự mình tham diễn, tựa hồ không làm sao tuyên truyền, ngay ở trên internet gợi ra lượng lớn thảo luận đương nhiên, đều là mặt trái bình luận chiếm đa số. Cư dân mạng đối với bộ phim này xem xét tính, hết sức hoài nghi. Một cái xú danh chiêu rác rưởi đạo diễn, một cái danh tiếng bại hoại tiểu tam diễn viên, thêm cái trước khắp nơi vung tiền, chỉ vì tán gái, không hề hành động cường hào con nhà giàu, này rồi ạ có thể đánh ra món đồ gì? Các ngươi là đang khôi hài sao? Sẽ không cũng muốn rửa tiền chứ? Một chuyện cuối cùng, toàn cầu đệ nhất ca hậu, liên tục 3 năm, bị bầu thành thế giới thập đại đẹp nhất nữ tinh, thu hoạch toàn cầu vô số giải thưởng, thu được Oscar tốt nhất nữ diễn viên thưởng, Grammy âm nhạc thưởng, thế giới siêu mẫu thưởng thủy bộ không tam tên nữ tinh. Thế giới siêu cấp siêu sao, đèn lạ hạt thủy, sẽ ở Yến Kinh ổ chim, tổ chức loại cỡ lớn buổi biểu diễn. Nàng hành trình, gợi ra vô số cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Tục truyền nghe, đèn lạ hạt thủy nắm giữ 6 quốc hôn huyết. Cha của hắn là nước Anh, Nga, cậu quốc tam quốc hôn huyết, mẫu thân là Hàn Quốc, Thụy Sĩ, nước Mỹ, tam quốc hôn huyết. Tổng cộng gộp lại chính là 6 quốc hôn huyết. Nàng 15 tuổi ở nước Mỹ xuất đạo, ca khúc thứ nhất khúc liền hot khắp toàn cầu, được khen là kêu gọi kinh điển. Sau đó lại tham diễn quá Hollywood tảng lớn, dung nhan tuyệt thế, thịnh hành toàn cầu, hút độc vô số. Liền ngay cả vượt giới tham gia siêu mẫu giải đấu lớn, đều có thể thu được quán quân. Nàng là thời đại con cưng, cũng là vô số trạch nam trong lòng tình nhân trong động. Nàng không chỉ có nắm giữ phương Tây mỹ nữ gợi cảm vóc người, cũng nắm giữ phương Đông mỹ nữ huyền ước khí chất. Phản phất nàng là sở hữu ưu điểm kết hợp. Khuôn mặt đẹp, trí tuệ, thiên phú đều là hàng đầu. Có người nói nàng không chỉ là thế giới tối hỏa nữ tinh một trong, còn ở 19 tuổi thời điểm thi đậu hạ vạt đại học, có thể gọi giới giải trí bên trong hàng đầu tài nữ. Nàng chính là đèn lạ hạt thủy, tiếng hoa tên Nghiệp Nghiệp. Nàng xuất đạo 8 năm, năm nay cũng mới 23 tuổi, cũng đã nắm giữ toàn cầu 2 tỷ fans, đây là một cái hỏa đến phát tím siêu sao. Khả năng so với thiên vương siêu sao còn muốn hỏa. Nàng là nhan trị cùng thực lực kết hợp, kinh điển tác phẩm vô số, quan trọng nhất chính là nàng gặp nói tiếng hoa, đã từng dùng tiếng hoa sáng tác quá một thủ ai cũng khoái ca khúc. Cái này cũng là nàng ở cầu quốc fans trong lòng, địa vị cao thượng một trong những nguyên nhân. Lần này ta quyết định, ta muốn xin nghỉ 5 ngày, đi Yến Kinh ổ chim, xem Niếp Niếp buổi biểu diễn. Vạn nhất lão bản không phê ngươi giả làm sao bây giờ? Lão bản toán cái bóng, quá mức ông đây mặc kệ, lão tử là không không sao, lão bản dám không phê ta kỳ nghỉ. Mẹ nó, không không sao châu bò. Lần này, là Niếp Niếp lần thứ nhất ở cầu quốc mở buổi biểu diễn, nhất định phải chống đỡ một làn sóng, tuy rằng Ma Đô khoảng cách Yến Kinh rất xa, thế nhưng khoảng cách không ngăn được ta đối với nữ thần nhiệt tình. Niếp Niếp thật sự quá đẹp, thực sự quá đẹp, nói nàng là đệ nhất thế giới mỹ nữ ta đều tin. Thực người mỹ thẩm mỹ cùng chúng ta người Hoa thẩm mỹ có chút không giống nhau lắm, thế nhưng Niếp Niếp là duy nhất xen vào giữa hai người, mặc kệ là người phương Tây vẫn là người Đông Phương, đều cảm thấy cho nàng mỹ đến làm người nghẹt thở tuyệt thế nữ thần. Lời này không tật xấu, không phải ta xính ngoại, chủ yếu là Niếp Niếp nhan trị khí chất thực lực, thật sự treo lên đánh vô số trong nước một đường nữ tinh. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi không ngừng. Trần Viễn trong nháy mắt nhớ tới cái này nữ tinh đến cùng là ai. Thật giống chính mình cái kia lượng rộn rộn sợ xe tại âm nhạc, thường thường tuần hoàn chuyển phát tin chính là nàng ca khúc. Trần Viễn, chúng ta có muốn hay không đi Yến Kinh xem buổi biểu diễn a? Gần nhất thật sự có điểm kẻ nhạt, cha ta phái vệ sĩ, gần nhất 24h đều đi theo ta, thật sự đều sắp bị phiền chết rồi, tu tiên cũng không tiến triển chút nào, chúng ta ra đi vòng vòng đi, liền làm ngươi máy bay tư nhân, ngược lại đi một chuyến Yến Kinh cũng rất thuận tiện. Thần Vô Song đề nghị. Gần nhất nàng thật sự có điểm kẻ nhạt, từ cái chuyện lần trước sau đó, nàng cùng Diệp Hàm trong lúc đó quan hệ liền xa lánh rất nhiều. Nàng ở thành phố Thiên Môn ngoại trừ Diệp Hàm, cũng không có bạn hắn, thật sự có điểm kẻ nhạt. Ngược lại là Diệp Hàm, gần nhất một tuần, cửa lớn không ra, cổng trong không bước. Nốt ở trong phòng nghiên cứu chính mình đầu tiên, nàng phát hiện mình thu được Trần Viễn 10 năm tu vi sau, khí lực thật sự biến lớn hơn rất nhiều. Trước đây nàng một tay đè 30 cân vật nặng, đều sẽ cảm thấy mệt một chút. Hiện tại một tay đè nặng 60 cân vật, lại cảm thấy rất ung dung. Ngoài ra, đang tắm thời điểm, nàng phát hiện mình trên người da rẻ, càng ngày càng trắng non căng mịn. Không chỉ có vóc người trở nên càng tốt hơn, thậm chí ngay cả cái này đều lớn lên một chút. Người cũng biến thành càng xinh đẹp hơn. Tuy rằng như vậy thay đổi phi thường nhỏ bé, người khác khả năng không thấy được, nhưng bản thân nàng cảm giác hết sức rõ ràng, đây là một loại từ trong ra ngoài lột xác. Liền ngay cả lúc ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy buồn nôn muốn nói ra. Nàng bệnh kén ăn chứng thật sự bị chữa khỏi. 10 năm tu vi, quả nhiên không giống người thường. Hiểu rõ những ngày sau đó, Diệp Hàm đối với tu tiên nhiệt tình tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Có điều vô cùng đáng tiếc, nàng nỗ lực minh tưởng một tuần, đối với trước cảm thụ quá thiên địa linh khí, trước sau không cách nào bắt giữ. Thật sự quá khó khăn. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 671, hoang đường suy đoán. Muốn cho Trần Viễn lại một lần nữa dẫn nàng cảm thụ một chút thiên địa linh khí nhập thể cảm giác. Không được, cái này đánh đổi quá to lớn. Lần trước linh khí nhập thể, liền để Trần Viễn tổn thất 10 năm tu vi. Nàng là tuyệt đối thật không tiện lại một lần nữa đưa ra như vậy quá đáng yêu cầu. Dù sao Trần Viễn cũng mới hơn 20 tuổi. Một lần tổn thất 10 năm tu vi, này ai chịu nổi. Quả nhiên, Trần Viễn trang suy yếu, cũng không chỉ là vì để cho Diệp Hàm trong lòng hổ thẹn, cũng ngăn chặn nàng ngày sau lại lần nữa cơ hội mở miệng. Dù sao cường hóa chỉ có một lần, trừ phi ngươi độ thiện cảm có thể tăng lên tới 100 điểm mắt điểm, không phải vậy hắn cũng không có cách nào. Chẳng lẽ ta thật không có tu tiên thiên phú? Diệp Hàm đi ra phòng ngủ đột nhiên phát hiện căn phòng cách vách Tần Vô Song chính đang thu thập hành lý. Song Song, ngươi thu thập hành lý gặp à? Diệp Hàm theo bản năng hỏi. Tần Vô Song không nói gì, tựa hồ không muốn để ý đến nàng. Song Song, ngươi làm sao? Không cái gì nha, gần nhất quá tẻ nhạt, ta chuẩn bị đi Yến Kinh xem cái buổi biểu diễn, Trần Viễn đã đồng ý cùng đi với ta. A, các ngươi muốn đi Yến Kinh xem buổi biểu diễn sao? Làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Diệp Hàm kinh ngạc nói, giữa chúng ta còn chưa tới loại kia không có gì giấu nhau mức độ đi, ngươi không cũng đối với ta có ẩn giấu sao? Tần Vô Song không chút khách khí chất vấn. Diệp Hàm sững sốt một chút, thật giống nàng xác thực đối với Tần Vô Song có ẩn giấu. Liên quan với Trần Viễn dẫn nàng cảm thụ thiên địa linh khí, đồng thời cho nàng quán đỉnh 10 năm tu vi sự tình, nàng đến nay đều không có cùng Tần Vô Song nhắc qua. Dù sao chuyện này quá mức huyền huyễn, nàng cần muốn tự thể nghiệm, từng bước chứng thực, ra kết luận mới có thể tự nhủ lời nói phụ trách đây là nàng nhất quán nghiêm cẩn thái độ. Song Song, xin lỗi, chuyện này đúng là ta làm không đúng, ta cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là ngày đó tình huống có chút đột nhiên, ta cả người đều làm ngộng. Hay lắm, nguyên lai các ngươi sáu được Diệp Hàm chính miệng thừa nhận, Tần Vô Song trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để nát tan. Thực, nàng cũng không phải không nghĩ tới tình huống khác. Thì như, buổi sáng hôm đó Diệp Hàm chỉ là đi chạy bộ sáng sớm. Ngày đó Trần Viễn cũng vừa thật đi chạy bộ sáng sớm. Sau đó hai người đột nhiên liền gặp gỡ. Sau đó không biết nguyên nhân gì, Trần Viễn buổi tối ăn xấu cái bụng, hoặc là cảm nhiễm phong hàn, vì lẽ đó cảm mạo. Ta rời giường thời điểm, không cẩn thận tình cờ gặp ngươi từ Trần Viễn gian phòng đi ra. Được rồi, ta thật sự biên không xuống đi tới. Nào có nhiều như vậy trùng hợp. Trần Viễn người này, xưa nay sẽ không có hừng đông 6 giờ lên quá giường. Mình thích nam nhân, bị bạn tốt của mình ngủ, là một loại già sao trải nghiệm. Song Song, thực ngày đó 6. Không cần nói, ta biết rồi, không muốn nghe ngươi nói những chi tiết này, nói tốt công bằng cạnh tranh đây, ngươi cảm thấy đến này đối với ta mà nói công bằng sao? Xin lỗi, cái này 6 đối với ngươi mà nói xác thực không quá công bằng. Diệp Hàm suy nghĩ một chút. Trần Viễn xác thực không có khả năng lắm lại đi cho Tần Vô Song quán đỉnh 10 năm tu vi. Bằng không hắn còn chưa đến tu vi tan hết. Rõ ràng Tần Vô Song càng yêu thích Trần Viễn, nhưng được chỗ tốt nhưng là nàng Diệp Hàm, đối với Tần Vô Song mà nói, xác thực không công bằng. Ta không chấp nhận ngươi xin lỗi, ta cũng sẽ không chịu vừa, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đã chiếm hết ưu thế, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa thể biết được. Lấy nàng Tần Vô Song tiêu ngạo tính tình, vốn là cũng không đến nỗi cùng hắn nữ nhân đi tranh đoạt cùng một người đàn ông. Nhưng là Diệp Hàm cách làm, dưới cái nhìn của nàng, thực sự quá đê hèn, quá hèn mọn, quá trà xanh. Nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Trần Viễn nàng nhất định phải đoạt lại. Ngươi có thể sử dụng thủ đoạn, lẽ nào ta liền không thể dùng sao? Vậy dạng này đi, Song Song, ta và các ngươi cùng đi Yến Kinh đi, vừa vặn ta cũng có chút vấn đề muốn hướng về Trần Viễn tỉnh giáo, ta vậy thì đi thu thập hành lý. Diệp Hàm lời này vừa nói ra, Thần Vô Song suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Quá trà xanh, thực sự quá trà xanh. Ngươi quả thực chính là trà nghệ tông sư. Sự tình cũng đã phát triển đến một bước này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lúng túng sao? Còn muốn tiện cái mặt ba người đồng thời đồng hành. Quả nhiên người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Diệp Hàm cũng nhận ra được Tần Vô Song sắc mặt không đúng. Nàng luôn cảm thấy Song Song đối với nàng sản sinh một chút hiểu lầm, có thể nàng hiện nay còn ở nổi nóng, tựa hồ cũng không nguyện ý nghe giải thích, vẫn là tìm một cơ hội, chờ nàng tỉnh táo lại sau, sẽ đem vấn đề cố gắng cầu thông một chút. Diệp Hàm lại như thế nghĩ tới. Thực nàng rất thông minh, có thể chỉ là có chút thông minh quá đầu. Cho rằng người khác cũng đều rất thông minh. Cảm thấy đến Tần Vô Song nên đã biết rồi ngày đó chuyện hồi sáng này, vì lẽ đó trong lòng có chút không thăng bằng. Chuyện như vậy cũng không là đại sự gì, nên qua mấy ngày là khỏe chứ. Lúc này Trần Viễn nằm ở trên sân thượng uống cà phê, như cũng rất kẻ nhạt. Huyết sắc mân tôi, ca đã đợi ngươi một tuần, ngươi sao còn chưa tới, không nữa đến lao tử liền đi Yến Kinh xem buổi biểu diễn. Trần Viễn có chút hoài nghi, thế giới xếp hạng thứ 5 sát thủ, có phải là có chút tiêu cực lăng công? Không có chút nào chăm chú đối xử công tác đều nhận nhiệm vụ thời gian dài như vậy, một điểm tiếng vang đều không có, nghề này động lực còn không bằng độc xà tiểu đội đây. Cái này huyết sắc mân tôi, rốt cuộc là người nào? Trần Viễn tuần tra quá đặt nẹt sát thủ tuyệt mật hồ sơ tin tức. Tuy rằng thế giới 10 vị trí đầu sát thủ thân phận bị cắt bỏ, nhưng là các nàng một ít nhiệm vụ ghi chép như cũng bảo tồn. Bên trong, huyết sắc mân tôi 36 lần ám sát nhiệm vụ, có một cái vô cùng tương đồng địa phương. Nhiệm vụ mục tiêu ở tử vong lúc, căn bản không có năng lực phản kháng, đại đa số đều là bị độc chết, có rất ít phản kháng tranh đấu tình huống phát sinh. Coi như có phản kháng, như cũng sẽ bị cấp tốc giải quyết. Cơ bản sẽ không tạo thành quá động tĩnh lớn. Chết vô thanh vô tức. Từ những nhiệm vụ này ghi chép bên trong có thể suy đoán ra, sát thủ rất có khả năng là cô gái, đồng thời là một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Quen dùng thủ đoạn chính là lấy sắc đẹp của chính mình tiếp cận nhiệm vụ mục tiêu, thu được đối phương tín nhiệm sau, quả đoán ra tay, một đòn mất mạng. Nhưng là những này bị ám sát đại lão, không có một cái là nhân vật đơn giản. Chỉ bằng vào sắc đẹp câu dẫn, cái này cần đạt đến cái gì cấp bậc mới được? Đơn giản sát dụ, nên không đủ để hoàn thành nhiều như vậy cao nhiệm vụ khó khăn. Luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Trừ phi cái này huyết sắc môn tôi cũng sẽ thuật dịch dung, đồng thời thuật dịch dung trình độ còn cao hơn ta, có thể dễ dàng biến thành mục tiêu người thân cận nhất, dưới tình huống này, ai cũng sẽ không có phòng bị tâm, tự nhiên có thể ung dung hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Có thể vấn đề là, thật sự có như thế châu bỏ thuật dịch dung sao? Có thể không hề kẽ hở, chuyện này không có khả năng lắm chứ. Muốn hoàn toàn biến thành một người khác, không chỉ có riêng cần muốn thay đổi răng dấp, còn cần thay đổi âm thanh, động tác, thần thái, quen thuộc, này quá khó khăn. Có thể dễ dàng thu được những đại lão này tín nhiệm, huyết sắc mân tôi tuyệt không đơn giản. Nàng nhất định từng có người địa phương. Chẳng lẽ, nàng không phải chủ động tiếp cận, mà là bị động hấp dẫn, dựa vào chính mình tiếng tăm cùng sức ảnh hưởng, dễ dàng làm cho đối phương đánh mất lòng cảnh giác. Tên sát thủ này, là gần nhất muốn mở buổi biểu diễn thế giới siêu sao. Đèn là hạt thầy. Trần Viễn trong đầu đột nhiên bốc lên một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ. Có điều ý nghĩ này, rất nhanh liền bị bài trừ. Đèn là hạt thuật không thể là sát thủ, thành tựu siêu nhất lưu quốc tế siêu sao, nàng có thể nói vinh quang tột đỉnh. Theo tin tức, cái này nữ minh tinh hàng năm thu vào đều ở 1 tỷ trở lên, hồng đến trình độ như thế này, là không thể thiếu tiền, cũng không cần thiết đi làm sát thủ còn không làm mình tinh kiếm lời nhiều đây. Còn có một chút, huyết sắc mân tôi ám sát ghi chép, đèn là hạt thuật có tuyệt đối không có mặt chứng minh. Trong tài liệu một tên đại lao ở tộc quý bị ám sát thời điểm, đèn là hạt thuật chính đang Sydney mở buổi biểu diễn, này rời ạ cách nhau thiên nam địa bắc, làm sao giết? Trần Viễn trong đầu mới vừa bốc lên cái ý niệm này, liền quả đoán bóc tắt. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 672, ta còn không bằng cờ tỷ phú chơi vui sao? Buổi chiều 5h khoảng trường, trái phải. Trần Viễn mang theo Tần Vô Song, Diệp Hàm hai người, lên chính mình tư nhân xa hoa phi cơ chở hành khách. Lên máy bay trước, còn đối với nhân viên phi hành đoàn tiến hành rồi phi thường tỉ mỉ kiểm tra. Một nhóm 3 người, thêm vào 12 tên trung nam hải vệ sĩ, 8 tên mặt quen thuộc nữ tiếp viên hàng không, cùng với một tên cơ trưởng, phó cơ trưởng, hướng về Yến Kinh sân bay quốc tế mà đi. 7 giờ tối vô cùng khoảng trường, trái phải đến thủ đô sân bay quốc tế. Khí trời đã từ từ chuyển lạnh, gió lạnh lạnh rung. Nghe theo nhưng mà không chống đỡ được những người hái mộ nhiệt tình. Nghe nói tối hôm nay 9 giờ, đèn là hạt thủy liền sẽ từ nước Mỹ Las Vegas đến Yến Kinh thủ đô. Còn có thời gian 2 tiếng, có thể sân bay cũng đã người ta tấp nập. Tất cả đều giơ đèn là hạt thủy ánh huỳnh quang bài. Nàng fans không chỉ có trẻ nam, đại thúc, còn có lượng lớn nữ fans, thậm chí ngay cả phụ nữ trung niên đều bao quát bên trong, đây là một cái không khác biệt, fans bao trùm tất cả tuổi tác đoạn, không nhìn giới tính siêu cấp quốc tế siêu sao. Có người thưởng thức nàng tài hoa, có người yêu thích nàng nhàn trị, còn có người yêu thích nàng nóng bỏng vóc người. Trần Viễn, sân bay đón máy bay người thật nhiều à, đều người ta tấp nập đi, bọn họ tất cả đều là tới đón miếp miếp sao? Thần Vô Song hưng phấn nói. Làm sao, ngươi cũng là nàng phiền sao? Trần Viễn hiếu kỳ nói. Đó là đương nhiên, nàng nhưng là ta duy nhất yêu thích nữ minh tinh, miếp miếp trưởng thành quy tích, nhưng là siêu cấp dốc lòng, có người nói nàng vốn là sinh ra với một cái giàu có gia đình, nhưng là ba ba làm ăn phá sản, 08 năm đối mặt toàn cầu tài chính nguy cơ thời điểm, thiếu nợ vài ức, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Miếp miếp cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, còn thường thường bị chủ nợ ép lên môn, có thể coi là như vậy, nàng cũng không có tự giận mình, mà là quyết chí tự cường, 15 tuổi ở cấp bậc nước Mỹ chương trình tìm kiếm tài năng một lần là nổi tiếng. Sau đó lại trả giá vô số nỗ lực, mới đi tới ngày hôm nay vị trí này, nàng một cô bé, đem phụ thân ghi nợ mấy trăm triệu nợ nần đều toàn bộ trả hết nợ, đúng là siêu cấp kiên cường, siêu cấp dốc lòng. Cái kia xác thực không đơn giản, còn nhỏ tuổi, có thể trả hết nợ mấy trăm triệu nợ nần, nếu như không có nguyên sinh gia đình làm hậu thuẫn, ta nghĩ ta đối mặt loại cục diện này, e sợ cũng đã tan vỡ đi. Diệp Hàm gật gật đầu, xác thực kính phục đèn là hạt thủy ngoan cường ý chí lực. Có điều chỉ có cố sự còn không được. Đèn là hạt thủy là chân chính có tài hoa thực lực. Nàng ca khúc có thể hoạt khắp toàn cầu, truyền hình tác phẩm thu được 10 tỷ phòng bán vé, cùng với nghiệp bên trong vô số khen ngợi. Tuyệt đối không phải lẫn lộn thượng vị. Ngày hôm nay thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trước tiên tìm cái khách sạn dàn xếp lại đi. Trần Viễn đề nghị. Một nhóm 3 người, mang khẩu trang, kính râm, đi ra sân bay. Trần Viễn cũng không bị người nhận ra. Cho tới những người hộ vệ kia, đều phân tán ở trong đám người, trong bóng tối bảo vệ. Bằng không một đám người đi ra, cũng quá dễ thấy. Trần Viễn mắt sáng như đuốc, thời khắc chú ý cảnh vật chung quanh biến hóa. Hắn có thể chưa quên chính mình còn ở đặt nét trên bảng danh sách bị người treo giải thưởng. Ai biết cái này huyết sắc mân tôi gặp từ nơi nào nhô ra? Nhiều người như vậy, thật giống mỗi một cái đều rất khả nghi. 8h tối khoảng trường, trái phải. Diệp Hàm, Tần Vô Song, Trần Viễn ba người ở một nhà khách sạn 5 sao, định 3 gian phòng tổng thống. Số phòng phân biệt là 3601, 3602, 3603. Diệp Hàm trụ 3601, Trần Viễn trụ 3602, Tần Vô Song trụ 3603. Thực Diệp Hàm cùng Tần Vô Song là có thể ở một gian phòng, ngược lại phòng tổng thống lại xa hoa lại lớn, chủ hai người thừa sức. Nhưng chẳng biết vì sao, Tần Vô Song lựa chọn chính mình đơn độc mở một gian phòng, thật giống nàng cùng Diệp Hàm trong lúc đó bầu không khí sản sinh một tiêu biến hóa tế nhị. Mới vừa mở phòng tốt, Trần Viễn đóng cửa phòng, quay đầu liền nằm trên ghế salon, ôm điện thoại di động, đến rồi một cái cờ tỷ phú. Sung sướng đầu mỗi ngày đều có thể lĩnh, nhưng là Trần Viễn xưa nay đều không nạp tiền. Không phải sung không nổi, mà là không cần thiết, thật muốn sung tiền, hạt đậu quá chuyển nhiều không xong sao làm? Vương nổ. Tung tung tung. Trần Viễn mới vừa bị người đến rồi một làn sóng vương nổ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Vô cùng kỳ dị. Ai? Là ta, Tần Vô Song, Trần Viễn ca ca, ta có thể đi vào cùng ngươi nói một chút sao? Ngoài cửa truyền đến một trận nũng nịu yếu ớt vui tươi âm thanh. Trần Viễn mở cửa phòng, chỉ thấy Tần gia đại tiểu thư đã thay đổi một bộ quần áo. Nàng ăn mặc màu đỏ rực thắt lưng áo đầm, ngạc nhiên xuất hiện ở 3602 trước cửa. Nay thân váy đưa nàng lồi lõm có hứng thú vóc người, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tần Vô Song khoảng 1m70 thân cao, da như mỡ đông, hai con ngươi cắt nước, tuy rằng tính cách có chút lấm lấm liệt liệt, thế nhưng chân chính yên tĩnh lại thời điểm, tuyệt đối là nữ thần bên trong nữ thần. Vóc người, nhan trị, khí chất đều là hàng đầu tồn tại. Chỉ cần nàng muốn bày ra chính mình, trong lúc phất tay, liền có thể tỏa ra câu hồn đoạt phách mị lực. Nàng chính là trong trường học loại kia đỉnh cấp hoa khôi của trường nữ thần, là vô cùng mắt sáng tồn tại. Vào đi. Tần đại tiểu thư tìm ta chuyện gì? Trần Viễn đóng cửa phòng, thuận miệng hỏi. Người ta không có chuyện gì thì không thể tới tìm người sao? Trần Viễn ca ca, lẽ nào đều thời gian dài như vậy, ngươi còn chưa hiểu tâm ý của người ta sao? Chờ một chút, gọi ca ca có chút không quá thích hợp đi, ta nhớ rằng Tần tiểu thư ngươi so với ta còn lớn hơn một tuổi đây. Lời này vừa nói ra, nguyên bản ám muội bầu không khí, trong nháy mắt phá hoại hầu như không còn. Cái gì hả? Tần Vô Song dùng sức chặt chặt chân, có chút tức giận. Có điều nàng có vẻ tức giận, dĩ nhiên có chút đáng yêu. Thực nàng tối hôm nay cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, sở dĩ đổi thật quần áo, chạy tới Trần Viễn gian phòng, bên trong còn chen lẫn một tia giận hờn thành phần. Diệp Hàm lén lén lút lút chạy đến Trần Viễn gian phòng không nói, sau đó lại vẫn hào phóng thừa nhận, còn có chút khoe khoang ý tứ. Nàng không hề lòng ngày nấy. Đây là Tần Vô Song tức giận nhất địa phương. Nói xong rồi công bằng cạnh tranh, kết quả ngươi đêm tối khuya khoắt lén lén lút lút đem mình đưa đi. Đây là công bằng cạnh tranh sao? Quá trà xanh, quá âm hiểm. Nếu ngươi dám làm mùng 1, vậy ta liền dám làm 15. Vì lẽ đó tôi hôm nay, nàng đi đến Trần Viễn gian phòng. Nhưng là, thật sự tiến vào Trần Viễn gian phòng sau, nàng lại bắt đầu căng thẳng, thậm chí có chút hối hận. Nữ sinh tâm tư đều là xoắn xuýt mà lại phức tạp, do dự. Nàng thừa nhận mình thích Trần Viễn, có thể giữa hai người phát triển có phải là quá nhanh. Dù sao nàng cùng Trần Viễn thực sự tiếp xúc thời gian là phi thường có hạn. Liên như thế đem mình giao ra, có thể hay không quá tùy tiện. Chủ yếu là Trần Viễn đã cùng Diệp Hàm cái này, nàng như vậy toán cái gì nhỉ? Vẹn vẹn chính là giận hơn sao? Có thể hay không không đáng. Sau đó Trần Viễn thật sự gặp quý trọng nàng sao? Tần tiểu thư, ngươi đến cùng có chuyện gì a? Không chuyện gì liền đi về nghỉ ngơi đi. Trần Viễn phất phắt tay, nhấc lên hai chân, tiếp tục chơi nổi lên cờ tỷ phú. Cảm a, nếu không lên, đối với hai, không được. Thần Vô Song phát hỏa. Trần Viễn này tấm thái độ, nàng cảm giác mình không có được nên có tôn trọng. Lẽ nào ta còn không bằng cờ tỷ phú chơi vui sao? Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 673, tùy tiện đi dạo. Luôn có người cảm giác mình so với trò chơi chơi vui, cũng không biết là ai cho các nàng tự tin. Tung tung tung. Ngay ở Tần Vô Song tức giận không ngớt đồng thời, ngoài cửa lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ai nhỉ? Là ta, Diệp Hàm. Trần Viễn sững sờ, này hai em gái, đúng là rất có hiểu ngầm nha. Này mới vừa dàn xếp tốt, lại không hẹn mà cùng chạy đến gian phòng khác đến gõ cửa. Cửa phòng mở ra. Ồ, Song Song, ngươi lúc nào tới được? Diệp Hàm kinh ngạc nói. Làm sao, cũng chỉ cho phép ngươi tiến vào Trần Viễn gian phòng, ta liền không thể vào. Tần Vô Song đối chọi gay gắt. Quả nhiên là cái đại trà xanh a. Lúc này mới vừa dàn xếp được, liền chạy đến Trần Viễn gian phòng đến gõ cửa. Nếu như không phải ta đi tới, ngươi sợ là lại muốn đem ta chẳng hay biết gì. Tần Vô Song đáy lòng cười gằn. Song Song, ta không phải ý này, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi, ngươi tìm đến Trần Viễn là có chuyện gì không? Ta xấu. Ta là muốn nói, niếp niếp buổi biểu diễn vé vào cửa, đã bán ra, ta không mua được. Tần Vô Song nhanh trí, kiếm cớ nói rằng. Nay còn không đơn giản, ngươi tùy tiện tìm cái đầu cơ, dùng nhiều tiền chút, nhất định có thể mua được phiếu. Trần Viễn thuận miệng nói rằng. Tần Vô Song đạp hắn một ánh mắt. Tìm đầu cơ tại sao có thể? Đầu cơ phiếu là trái pháp luật, bọn họ nhiễu loạn thị trường hoàn cảnh, lên ào ào giá vé, là một người thủ pháp công dân, tại sao có thể đi tìm đầu cơ mua vé? Đây là trợ trụ vi ngược, là không đúng vậy. Vậy làm sao bây giờ đây, không mua được phiếu, xem ma buổi biểu diễn a. Như vậy đi, buổi biểu diễn vé vào cửa sự tình để ta giải quyết, bảo đảm không mua đầu cơ phiếu, có thể ngồi vào hàng trước nhất vị trí. Diệp Hàm bảo đảm nói. Song Song, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chút việc muốn cùng Trần Viễn tâm sự. Tại sao để ta đi ra ngoài? Có chuyện gì không thể ở ngay trước mặt ta nói sao? Thần Vô Song sắp tức đến bể phổi rồi. Ngươi như thế trắng trợn đem ta đẩy ra, lẽ nào muốn cùng Trần Viễn sáu? Được rồi, thực cũng không cái gì không thể nói. Trần tiên sinh, gần nhất này một tuần, ta vẫn luôn đang chăm chú bản cổ số 6 điện thoại di động, đồng thời chính mình cũng mua một đài, sát thực rất trôi chảy, cảm xúc cũng rất đột xuất, thậm chí có thể nói như vậy, đây là một khoản có thể ở trên thị trường cùng Apple điện thoại sánh vai sản phẩm, hơn nữa giá cả đối lập tiện nghi. Nhưng là bản cổ số 6 trên điện thoại di động thị tuyên bố, đã một tuần, có người nói tiêu thụ công trạng vô cùng thảm đạm, liên loại mới quả táo 13 tiêu thụ công trạng số lẻ đều không có. Nghe nói quả táo 13 ra thị trường tiêu thụ vẫn chưa tới một tháng, hiện nay đã đột phá 5 triệu đài doanh thu, nhưng là bản cổ số 6 tuyên bố đến nay, tổng cộng cũng là bán ra hơn 1 vạn đài. Cùng Apple điện thoại doanh thu lẫn nhau so sánh, đầy đủ trên lệch 500 lần, tiền kỳ ngươi ở bản cổ trên điện thoại di động tập trung vào lượng lớn tiền quảng cáo, ngươi thật có thể đem tiền vốn thu hồi lại sao? Diệp Hàm dò hỏi. A, bản cổ số 6 điện thoại di động đã bán hơn 1 vạn đài sao? Trần Viễn kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ đến bản cổ số 6 điện thoại di động có thể bán tốt như vậy. Một tuần liền bán hơn 1 vạn đài. Này đã vượt xa khỏi tâm lý của hắn dự đoán. Loại này không chính hiệu điện thoại di động, hắn vốn là muốn, một tháng có thể bán mấy ngàn đài, đều toán cao lắm. Cho tới cùng Apple điện thoại doanh thu lẫn nhau so sánh, người này không phải đùa giỡn hay sao? Hắn có thể chưa bao giờ nghĩ tới thật muốn cùng điện thoại di động ngành nghề lão đại so với nhà, sở dĩ chém gió nói muốn làm phiên quả táo, cái kia có điều là thuận miệng nói một chút mà thôi, thổi cái châu bò, các ngươi vẫn là thật hay sao? Thật giống những người này thực sự. Liên kỳ khoa học kỹ thuật công nhân cũng đều thực sự, đồng thời coi đây là mục tiêu. Có thể hiện thực nhưng mạnh mẽ cho bọn hắn một bậc hai. Thảm đạm như vậy doanh thu, Tiên tổng còn nguyện ý tiếp tục hướng về trong này lệnh tiền sao? Vốn là bán cái điện thoại di động này liền không kiếm tiền, kết quả doanh thu thảm đạm như vậy, tồn kho một đồng lớn, này rơi ạ là muốn mất hết vốn liếng tiết tâu à? Không lo lắng, bất luận cái nào điện thoại di động hàng hiệu của thời, đều là một chút lột xác, không thể vừa lên đến, liền để người ta vòi nước ngành nghề dẫm xuống đi, hao tổn chỉ là tạm thời, kiên trì tự mình, kiên trì đổi mới, một ngày nào đó có thể vượt qua quả táo, nhất thời thành bại, không tính là gì. Trần Viễn ánh mắt hờ hững, hiện lộ hết nhẹ như mây gió. Hắn là nhất thời thiệt thòi tiền nhất thời thoải mái, vẫn thiệt thòi tiền vẫn thoải mái. Có thể Tần Vô Song cùng Diệp Hàm, nhưng sửng sốt một chút. Quả nhiên ở thời khắc mấu chốt, người đàn ông này vĩnh viễn so với người khác càng thêm hờ hững cùng lý trí đổi làm người khác, tập trung vào như vậy quy mô tài chính, kết quả nhưng đổi lấy thảm như vậy nhạt doanh thu. Sợ là đã sớm tâm thái nổ tung. Có thể Trần Viễn không giống nhau, ánh mắt của hắn càng thêm lâu dài, không tính đến nhất thời được mất. Thành công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, coi như là tâm tính của ta, cũng kém xa hắn. Diệp Hàm trong lòng oán thầm nói: "Được rồi, các ngươi vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ban ngày ta dự định chính mình một người khắp nơi đi dạo, nhìn Cố Cung a, Trường Thành a, cái gì?" Trần Viễn là lần đầu tiên tới kinh thành, quyết định thẳng thắn mượn cơ hội này, khắp nơi du ngoạn một phen, thuận tiện nhìn có thể hay không đem huyết sắc mân tôi cho dụ dỗ đi ra. Tuy rằng Trần Viễn cũng không có bại lộ quá hành tung của chính mình, có thể làm vì là thế giới hàng đầu sát thủ một trong, nếu như ngay cả mục tiêu nhân vật hành tung đều không thể khóa chặt, tên sát thủ này cũng không cần tiếp tục sống. "Được, vậy ngươi nghỉ sớm một chút." "Trần Viễn, ngủ ngon." Tần Vô Song cùng Diệp Hàm đồng thời lui ra số 3602 gian phòng. Hai cái em gái tâm tư khác nhau. Tần Vô Song nguyên bản còn cảm giác mình có chút kích động, không nên như vậy chạy đi Trần Viễn gian phòng. Nhưng là kế hoạch của chính mình bị Diệp Hàm phá hoại sau, trong lòng nàng càng khó chịu. "Ngươi không cho ta làm, ta liền càng muốn làm. Ngươi không cho ta chiếm được Trần Viễn, ta liền lệch muốn chiếm được Trần Viễn." "Chờ, việc này không để yên. Trần Viễn ta sớm muộn gặp bắt. Hơn nữa cùng Trần Viễn tiếp xúc thời gian càng lâu, nàng phát hiện người đàn ông này trên người chất lượng đặc biệt càng mê người. Coi như cho hắn cũng không mất mát gì. Hôm nay mặc dù bị phá hỏng, có thể cũng kiên định hơn nội tâm của chính mình. Lần sau nàng sẽ không do dự không quyết định, không chiếm được vĩnh viễn ở gây rối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Viễn ra ngoài, hắn đi tới Cố Cung, Di Hòa Viên, Thủy Lập Phương, Yến Kinh Đại học cùng Hoa Thanh Đại học. Trần Viễn ở hai trong nước hàng đầu học trong phủ chuyển động, nhìn có hay không cái gì đẹp đẽ em gái. Hàng đầu học phủ em gái, quả nhiên cùng phổ thông đại học em gái có khác nhau rất lớn, đại thể đều làm mì chay hướng lên trời, tựa hồ cũng chẳng muốn hóa trang. Tựa hồ liền hóa trang đều sẽ làm lỡ học tập thời gian. Có thể thi đậu này hai trong nước hàng đầu học phụ em gái, nếu như còn dung mạo xinh đẹp, vậy coi như đúng là trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại đương nhiên, Trần Viễn chỉ là tùy tiện đi dạo. Bởi vì hắn đi chơi địa phương hơi nhiều, cũng không có thâm nhập đào móc, cũng không có nhìn thấy 9 điểm trở lên em gái. Mãi cho đến buổi chiều 5h Trần Viễn cũng không chạm đến bất kỳ tình huống dị thường nào. Sát thủ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. "Này, Trần Viễn, ta đã mua được phiếu, buổi biểu diễn 7 giờ tối bắt đầu, có điều 6 giờ liền muốn vào sân, ngươi vẫn là sớm một chút đến đây đi, ta mua 3 tấm phiếu, là hàng trước nhất, còn có thể cùng Niếp Niếp chuyển động cùng nhau nha." Diệp Hàm trong điện thoại nói rằng, một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 674, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. "Được rồi, ta chờ chút liền đến." Cúp điện thoại. Trần Viễn vừa mới chuẩn bị rời đi Yến Kinh Đại học đột nhiên, một cái vóc người cao gầy mỹ nữ đi tới. Nàng tựa hồ đang to lớn trường học bên trong lạc đường. Chỉ thấy nữ sinh này thân cao đại khái khoảng chừng 1m75, đi ở trong đám người có loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác đương nhiên, nàng không chỉ dài đến cao, vóc người càng là tuyệt mỹ. Có rất nhiều nữ sinh tuy rằng dài đến cao, nhưng vóc người tỷ lệ không tốt lắm, liền sẽ làm cho người ta một loại rất lớn chỉ cảm giác. Thế nhưng trước mắt nữ sinh không giống nhau. Nàng vóc người thướt tha, thân thể đầy đà, dương liễu eo nhỏ, đường cong mê người, tỷ lệ có thể gọi hoàn mỹ. Nóng bỏng dáng người, quả thực làm người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nàng da rẻ trắng như tuyết, thế nhưng là không có người da trắng thô to như vậy tháo lộ chân lông, trái lại so với rất nhiều đông phương nữ tử da rẻ còn nhỏ hơn chán ôn hòa đơn giản bó sát người quần jean, cái bọc tinh tế thon dài đùi đẹp, để người nội tâm nóng hừng hực. Coi như nàng quần áo không có một chút nào bại lộ, cũng có thể đem gợi cảm giải thích vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là một cái gợi cảm đến trong xương nữ nhân. Chỉ tiếc, mang theo khẩu trang, không thấy rõ cụ thể tướng mạo. "Bạn học, xin hỏi một chút, trường học cửa lớn lối ra, mở miệng ở nơi nào? Thật không tiện à, ta có chút lạc đường." Nữ sinh dùng một cái lưu loát tiếng Hoa, hướng về Trần Viễn hỏi đường. Cũng chẳng biết vì sao, nữ sinh một mực liền tìm tới Trần Viễn. Khả năng là hắn giải đến khá là xoáy đi. "Ngươi không phải Yến Đại học sinh sao?" Trần Viễn hỏi ngược lại. "Không phải, ta là tới bên này du lịch, nghe nói Yến Đại là cầu quốc hàng đầu học phủ một trong, liền mộ danh tới xem một chút. Theo bên trái con đường này, đi thẳng phía trước hướng về phải rẽ một bên, đi 300m chính là cửa lớn." "Được rồi, cảm tạ." Nữ tử lễ phép tính nói tiếng cảm tạ, đường kính hướng về Trần Viễn chỉ nhận phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, một trận gió nhẹ kéo tới. Nữ sinh trên mặt khẩu trang, tựa hồ có bung lỏng ở một cái trong lúc lơ đãng, khẩu trang bị thổi rơi mất. Một giây sau đâm đầu đi tới nam sinh nữ sinh, đột nhiên trận to hai mắt. Bọn họ một mặt khó mà tin nổi. Còn chen lẫn mấy phần kích động. Ta thiên, nàng là Niếp Niếp sao? Đúng là Niếp Niếp sao? Ta lại ở Yến Đại nhìn thấy Niếp Niếp bản tôn. Quá xinh đẹp, quá mê người, quả thực xem cái tiên nữ như thế. Niếp Niếp, có thể cho ta ký cái tên sao? Tuy rằng ta không tiền mua ngươi buổi biểu diễn vé vào cửa, nhưng là ta cũng là ngươi trung thực fan gia. Đến là hạt thầy, ta yêu ngươi. Nữ tử bị người nhận ra trong nháy mắt, tựa hồ có chút hoảng loạn. Nàng mau mau không lưng quay đầu lại đi kiếm cầu trang. Tại đây cái trong lúc lơ đãng, nàng lại ngoái đầu nhìn lại nhìn Trần Viễn một ánh mắt dừng lại, chỉ có không. Hai giây. Nhưng dù là này ngăn ngắn không. Hai giây, đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào ký ức sâu sắc, không cách nào quên, thậm chí nhất kiến trung tình. Tuyệt mỹ đến đỉnh cao chết nhan giết, phối hợp ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười ánh mắt, hình ảnh tựa hồ vào đúng lúc này bị hình ảnh ngắt quãng. Ngươi không cách nào hình dung đây là một loại già sao cảm giác. Nàng vẻ đẹp sẽ làm ngươi hoài nghi cõi đời này thật sự gặp có như thế nữ nhân xinh đẹp. Trời sinh bưu vật, hồn siêu phách lạc, quyến rũ động lòng người. Nắm giữ 6 quốc hôn huyết đèn lạ hạt thủy, không chỉ có hoàn toàn phù hợp người Đông phương thẩm mỹ, còn nhiều một tia phương Tây nóng bỏng ý nhị. Thật không tiện a, ta ngày hôm nay còn có buổi biểu diễn muốn tổ chức, hiện tại muốn chạy trở về, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Một lần nữa mang cái lại cháo. Đèn lạ hạt thủy một bên cho fans xin lỗi, một bên chạy ra Yến Kinh đại học. Xin lỗi thời điểm, thậm chí 90 độ cuối cùng, phi thường có lễ phép. Yến Kinh đại học sinh cũng đều phi thường có tố chất, tuy rằng nhìn thấy nữ thần không tên kinh hỉ, nhưng chắc chắn sẽ không lấp lấy thần tượng không cho rời đi. Hầu như tất cả mọi người đều phi thường lý trí, có người thậm chí đều không thế nào kinh ngạc tốt lên, chỉ là bình tĩnh cầm điện thoại di động lên chụp cái ảnh, tiếp theo sau đó đi làm chuyện của chính mình. Phảng phất đèn la hạt thủy xuất hiện cũng không đủ chấn động tới bao lớn sóng lớn, đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm. Trần Viễn nhưng nhíu nhíu mày, có thể chuyện như vậy đối với người khác mà nói là không tên kinh hỉ, đột nhiên bị người hỏi đường, hỏi ngươi đường người lại là thế giới siêu sao, loại này kinh hỉ cũng bất ngờ, tuyệt đối khiến người ta khắc sâu ấn tượng, khó có thể quên. Có thể vấn đề là Trần Viễn biết có sát thủ muốn giết mình, nội tâm là cảnh giác. Có điều đèn lạ hạt thủy biểu hiện rất tốt, trên người không có bất kỳ sát ý, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là hỏi cái đường, cũng không có bất kỳ muốn tiếp cận người hoặc là yêu cầu người phương thức liên lạc ý tứ. Bèo nước gặp nhau để hỏi đường làm sao rồi, có thể chỉ là trùng hợp đi. Trần Viễn lấy lại bình tĩnh, tuy rằng cái này trùng hợp có chút hết sức thành phần, thế nhưng cũng không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ cho thấy đèn lạ hạt thủy chính là tên sát thủ kia. Chủ yếu là nàng vừa nãy mang theo khẩu trang, Trần Viễn không quá cảm thấy hứng thú, cũng không kịp trói chặt liếm cầu quan hệ. Không phải vậy, thân phận của nàng tin tức trong nháy mắt ngay ở hệ thống trên trang bìa cho thấy đến rồi. Bất kỳ ẩn nút loại hình sát thủ ở Trần Viễn trước mặt đều không chỗ che thân. Ra trường, Trần Viễn đánh cái lách cách hướng về ổ chim mà đi. Trần Viễn, ngươi làm sao mới đến nhà, buổi biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Thần Vô Song vội vã không nhịn nổi nói, không có chuyện gì, này không phải còn chưa bắt đầu sao, chúng ta vào đi thôi. Cho đây là ngươi chỗ ngồi phiếu. Đang lúc này, Diệp Hàm cho Trần Viễn truyền đạt một tấm vé vào cửa, cái cửa này phiếu là bao hàm chỗ ngồi, lại là số 8. Diệp Hàm chính là số 7, Thần Vô Song chính là số 9. Cái này số ghế, liền lên chính là 7, 8, 9, vừa vặn Trần Viễn ngồi trung gian. Diệp tiểu thư, cái cửa này phiếu ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua? Trần Viễn hiếu kỳ nói. Không bao nhiêu, đại khái 60 vạn đi. Nói như vậy, một tấm vé vào cửa ngươi bỏ ra 20 vạn mua, là một tấm 60 vạn. Hả? Trần Viễn sửng sốt một chút, mặt ngoài bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn là thật không biết, một tấm vé vào cửa lại có thể bán được 60 vạn độ cao. Này rơi ạ, xem cái buổi biểu diễn, đều có thể ở hạng 2 thành thị mua căn phòng. Cái giá này là rất hợp lý, coi như là trong nước ca sĩ, ngày sau cấp bậc, bình thường loại cỡ lớn buổi biểu diễn 10 vị trí đầu chỗ ngồi, cơ bản đều ở mười mấy vạn cất bước, hoặc là đi quan hệ, đã bị nội định. Đèn La Hạt Thủy là toàn cầu tối hỏa nữ tinh một trong, so với ngày sau giả vị càng to lớn hơn nữa là trẻ trung nhất, nhân khí cao nhất thế giới siêu sao, muốn ở vị trí tốt nhất quan sát diễn xuất, tự nhiên cần muốn cái giá này. Được rồi. Trần Viễn xem như là biết cái gì gọi là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Hơn 180 vạn ít người công tác cả đời cũng tích góp không được nhiều tiền như vậy. Ngươi xem cái buổi biểu diễn liền đem 180 vạn cho bỏ ra. Tuy rằng Trần Viễn chính mình cũng thường thường vung tiền động bất động cho nữ người dẫn chương trình soạt mấy trăm triệu lễ vật, có thể vẫn bị 60 vạn vé vào cửa cho chấn kinh rồi. Rất nhanh. Quá kiểm tra an ninh, Trần Viễn, Diệp Hàm, Tần Vô Song, ở chuyên môn lễ tân nhân viên tiếp đón dưới, đi đến chính mình chỗ ngồi. Bọn họ đi chính là quý khách đường nối. Thiên tiêu, vẫn có chút giá trị. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 675, rất nguy hiểm. Mẹ nó, Giang thiếu, ngươi nhìn thấy cái kia hai cái em gái không có, rất đúng giờ à, chỉ nhìn vóc người, liền biết là đỉnh cấp mặt hàng. Ồ, này không phải Giang thiếu sao? Ngươi cũng ở à? Trần Viễn đi tới thời điểm, đột nhiên phát hiện một người quen cũ. Số 10 chỗ ngồi, vừa vặn ngồi chính là Giang Thần Vũ, Trần Viễn quả đoán cùng Tần Vô Song thay đổi cái chỗ ngồi, cùng Giang Thần Vũ cũng xếp hàng ngồi. Trần Viễn, ngươi chó tất lại dám đến Yến Kinh. Giang thiếu, ngươi là được rồi, vết sẹo đã quên đau không? Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng nâng lên tay trái. Giang Thần Vũ theo bản năng né tránh một hồi, không tên cảm thấy đến mặt có chút đau. Lần trước ở Hán Thành bị Trần Viễn làm mất mặt, đó là thật sự mặt đều bị tát sưng lên. Hán phản xạ có điều kiện đem mặt cho ô lên. Ha ha ha, Giang thiếu, ta liền sửa sang một chút kiểu tóc, ngươi trốn cái gì? Trần Viễn chảo phúng nói. Người sáu. Giang Thần Vũ phổi đều nổi khủng, đột nhiên cảm thấy rất ném mặt mũi. Tiến Kinh nhưng là địa bàn của hắn, ở địa bàn của mình lại bị một cái ngoại lai nhà quê cho làm sợ. Này rơi ạ chuyến đi, còn có mặt mũi gặp người sao? Còn có thể trong phạm vi tiếp tục sống. Giang thiếu, vị này ngươi biết? Chỗ ngồi phía sau một vị công tử ca nói hỏi. Nhận thức, này không phải đại danh đỉnh đỉnh Yên tổng sao? Có hai cái tiền dơ bẩn, liền dám ở trên mạng khoe giàu trang bước, đến rồi kinh thành, còn cảm giác mình rất châu bò. Ngươi cho rằng đây là ngươi cái kia mảnh đất nhỏ sao? Làm người vẫn là khiêm tốn một chút, không phải vậy ta không dám hứa chắc ngươi có thể sống mà đi ra Yên Kinh. Giang Thần Vũ lạnh giọng uy hiếp nói. Chính là, cái gì Yên tổng quỷ tổng, lão tử căn bản là chưa từng nghe nói. Hoàng thành dưới chân, là long ngươi đến cho ta của lại, là hổ ngươi đến cho ta đang nằm, đừng quá để cao bản thân. Giang thiếu, ta hoài nghi ngươi ở đe dọa ta, vừa vặn gần nhất ta trải qua một hồi ám sát, ta là không phải có thể hoài nghi là ngươi ở mua giết người. Ngươi vừa nãy uy hiếp ta lời nói, ta đã dùng điện thoại di động ghi lại đến rồi, nếu như ta lại trải qua một lần ám sát, ta đem ngươi đoạn này ghi âm cung cấp cho tòa án, cáo ngươi mưu sát. Ai ám sát ngươi, ngươi con mẹ nó đừng ngậm máu phun người. Giang Thần Vũ quan tâm quá Trần Viễn gần nhất hướng đi, vẫn đúng là dò thăm một điểm tiếng gió. Trần Viễn cái tên này không biết đắc tội nhóm thần tiên nào, lại bị quốc tế sát thủ cho nhìn chằm chằm, đồng thời đến rồi một làn sóng ám sát hành động đáng tiếc, hành động thất bại. Giang Thần Vũ có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhường ngươi tiểu tử này tiếp tục hung hăng, không chắc ngày nào đó liền bị người giết chết. Có điều việc này thật không phải hắn làm. Nay buồn thì muốn nếu như chụp ở trên đầu, nói không chắc gặp đối với gia tộc danh dự tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Hắn đã bị đã cảnh cáo một lần, không thể lại bị cảnh cáo lần thứ hai. Giang thiếu, ngươi vẫn là cầu khẩn ta, ta không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề, đồng thời khoảng thời gian này ở Yến Kinh ăn được, uống được, chơi được, không phải vậy ngươi uy hiếp ta đoạn này ghi âm, liền sẽ tuyên bố đến trên mạng đi, ta sẽ để đoạn này ghi âm trong vòng một ngày, hoặc khắp toàn mạng. Không muốn hoài nghi ta có thể làm được hay không, ngươi hẳn phải biết ta năng lượng đến thời điểm ai cũng biết là nhà ngươi Giang đại thiếu xem ta Trần Viễn khó chịu, mua giết người, còn ở quốc tế đặt nẹt trên treo giải thưởng 200 triệu đô la Mỹ. Gần nhất nhìn chằm chằm ta sát thủ, là thật sự có điểm nhiều a, Giang thiếu, sẽ không phải thật là ngươi ở sau lưng mở ra giải thưởng quý giá chứ? Trần Viễn một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi mùi vị. Ngươi là đồ sứ, xuất thân cao quý, ta là lọ sành, đến cái cứng đối cứng, ai sợ ai a? Ngươi bậy. Giang Thần Vũ tức giận đều không nói ra được. Nghe Trần Viễn giọng điệu này, hắn chẳng lẽ thật bị người treo ở đặt nẹt treo giải thưởng trên bảng danh sách? Thanh cựu đỉnh cấp thế gia công tử ca. Đặt nẹt hắn tuy rằng chưa có tiếp xúc qua, nhưng cũng có nghe thấy. Có người nói trang web này là toàn cầu to lớn nhất địa hạ sát thủ trang web, cũng là duy nhất một cái có thể chứa đựng toàn cầu sát thủ tụ tập trang web. Trang web này không chỉ có bao hàm mua hung nghiệp vụ, còn có buôn lậu, buôn ma túy, treo giải thưởng, thuê, rửa tiền, vân vân. Có thể nói là tội ác đất tập trung. Luôn có nhiều như vậy việc không muốn để cho người khác biết cần phải xử lý. Thế giới có ánh sáng một mặt, dĩ nhiên là có hắc ám một mặt. Không nghĩ đến Trần Viễn lại bị người treo giải thưởng. Này rơi ạ năm đáng đời. Cậu phê rổ, ngươi để con mẹ nó tiếp tục hung hăng, rốt cuộc biết hoảng sợ tư vị đi, chờ bị người giết chết đi. Trần Viễn hiện nay trạng thái, vẫn là không nên treo chọc cho thỏa đáng. Hắn đã bị người ở đặt nẹt trên treo giải thưởng. Hiện tại đi treo chọc hắn, tiểu tử này lại như một con chó điên, đại ai cũng cắn một cái. Trần Viễn, ngươi thật sự bị người treo giải thưởng sao? Thần Vô Song đột nhiên xoay đầu lại, một mặt lo lắng hỏi. Không lo lắng, lần trước những sát thủ kia, đúng là tìm đến ta, sự công kích của bọn họ mục tiêu cũng là ta. Việc này cùng các ngươi không có quan hệ gì, còn muốn cảm tạ ngươi cùng Diệp tiểu thư thay ta khắc phục hậu quả. Cái kia bây giờ nên làm gì? Lần trước những sát thủ kia thất bại, có thể hay không thủ tiêu đi nhiệm vụ à? Thần Vô Song tiếp tục truy hỏi. Sẽ không, theo ta được biết, đặt nẹt trên treo giải thưởng, trừ phi cố chủ đồng ý tổn thất 50% phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chính mình thủ tiêu treo giải thưởng, không phải vậy ám sát thì sẽ không đình chỉ. 200 triệu đô la Mỹ treo giải thưởng, gần như bằng mười mấy ức giờ mờ bờ, bây giờ lượng lớn treo giải thưởng, đủ khiến bất kỳ sát thủ động tâm. Ngồi ở Tần Vô Song bên cạnh Diệp Hàm, một bên cau mày, vừa nói, thẳng đến lúc này, các nàng mới rốt cục hiểu rõ, nguyên lai những sát thủ này không phải đến tìm các nàng, mục tiêu là Trần Viễn bản thân. Có điều Trần Viễn xưa nay cũng chưa từng nói qua những sát thủ này đến cùng là tới tìm ai, là các nàng mình cả nghĩ quá rồi. Diệp Hàm càng thêm lo lắng chính là, lần trước Trần Viễn vẫn không có tổn thất 10 năm tu vi, tự nhiên có thể ung dung ứng phó. Có thể lần này, hắn đã tổn thất 10 năm tu vi, như vậy đón lấy đối mặt càng thêm lợi hại sát thủ, hắn còn có thể tiếp tục ứng phó sao? Đây là ẩn số. Nghĩ đến bên trong, Diệp Hàm trong lòng càng tự trách. Tổn thất 10 năm tu vi, đại biểu Trần Viễn muốn chịu đựng càng to lớn hơn nguy hiểm. Mà hết thảy này đều là bởi vì nàng. Trần Viễn, nếu không chúng ta vẫn là không nhìn buổi biểu diễn, chỗ này quá nhiều người, ngư long hô tạp, vạn nhất ngươi bị người nhìn chằm chằm sao làm, chúng ta vẫn là mau mau tìm một chỗ trốn đi chứ. Thần Vô Song một mặt vội vã cuống cuồng đề nghị. Nàng hướng về bốn phương tám hướng dò xét một vòng, cảm giác xem ai cũng giống như sát thủ. Không cần, chúng ta thật vất vả làm đến phiếu, vẫn là thanh thản ổn định đem buổi biểu diễn xem xong đi, sẽ không có chuyện gì. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ ánh mắt của hắn rất kiên định, mang theo một tia không cho nghi vấn ngữ khí. Coi như biết mình thân ở trong nguy hiểm, như cũng hào hiệp vô cùng. Tựa hồ bị người ám sát, cũng không đủ ảnh hưởng tâm thái của hắn. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, nói chính là người như thế đi. Tân Vô Song cảm thấy đến Trần Viễn bên người rất nguy hiểm, có thể lại cảm thấy có chút kích thích đặc biệt hắn bá đạo ngữ khí, không thể nghi ngờ thái độ, cảm giác liền rất độc lòng, rất có nam nhân vị. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 676, khiến người ta vì đó điên cuồng. Tân Vô Song, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 96 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Tần Vô Song, bị ký chủ nhân cách mị lực hấp dẫn, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Trước mặt còn lại cường hóa điểm 130. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Trần Viễn còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, toàn trường hoan hô lên, vang lên một mảnh bài sơn đảo hải tiếng thét chói tai. Chỉ thấy chính giữa sân khấu, một bó mảnh liệt chói mắt chùm sáng đánh xuống đến. Quen thuộc âm nhạc tiết tấu vang lên. Đèn La Hathaway, ăn mặc một thân mang lông chim quần áo từ trên trời giáng xuống. Phảng phất thiên sứ giáng lâm. Bầu không khí trong nháy mắt nổ tung. Toàn trường 10 vạn khán giả, tập thể hoan hô. Cái kia quen thuộc âm phủ, chảy xuôi ở trái tim của mỗi người, nhường ngươi phảng phất tìm về năm đó cảm xúc mãnh liệt năm tháng. Đèn La Hathaway, nắm giữ du dương tiếng nói, đại sư cấp biểu diễn kỹ xảo. Nàng mỗi một ca khúc đều vô cùng cấp trên, có thể đơn khúc tuần hoàn 50 lần. Em hai, thật sự quá em hai đến nổ tung. Ta nữ thần, ta yêu ngươi. Niếp niếp quá đẹp, thật sự quá nổ tung. Nàng tiếng ca quả thực xuyên qua linh hồn, hơn nữa tuyệt đối là thật sướng, khí tức quá ổn. Ngươi không biết sao, Đèn La Hathaway buổi biểu diễn, xưa nay cũng không cần hát nhép. Hát nhép ở trong nước là một loại phi thường phổ biến hiện tượng, bởi vì coi như là nhạc gốc ca sĩ, cũng tồn tại rất lớn lật xe hiện tượng. Hơn nữa rất nhiều ca khúc tuyên bố đến trên internet thời điểm, là trải qua trăm vạn điều âm sư hậu kỳ xử lý. Không có hậu kỳ xử lý, cũng rất dễ dàng xuất hiện loại cỡ lớn lật xe hiện trường. Dùng hát nhép, liền thành an toàn vô cùng cách làm. Nhưng là Đèn La Hathaway, mỗi một ca khúc đều là hiện trường hoàn nguyên, hơn nữa biểu hiện của năng lực, hầu như làm được cùng phòng thu âm đi ra hiệu quả, không lớn bao nhiêu khác biệt. Thậm chí ở lực bộc phát tới nói, có thể sẽ vượt qua chính mình lúc trước ghi âm biểu hiện. Quả thực như nổ. Hiện trường tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào, liền thành một vùng. Liền ngay cả Giang Thần Vũ đều nhìn mà trợn tròn mắt. Giang thiếu, cái này Đèn La Hathaway, quả nhiên là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp a, nếu như có thể đem nàng bắt, coi như ở chúng ta trong cái vòng này, cũng có thể khoe khoang một làn sóng. Một minh tinh mà thôi, đối với người khác mà nói xa không thể vời, đối với ta mà nói, cũng không phải là không thể tiếp cận, ta đã cùng nhà tổ chức liên lạc qua, chờ diễn xuất sau khi kết thúc, ta gặp yêu nàng cùng đi ăn tối. Giang Thần Vũ biểu hiện ngạo nghễ nói rằng, phảng phất đang khoe khoang tự. Lấy thân phận địa vị của hắn, nếu đưa ra yêu cầu này, nhà tổ chức tự nhiên không tốt bác hắn mặt mũi. Đèn La Hathaway mới đến, nói thế nào cũng đến cho cái mặt mũi không phải. Trần Viễn thờ ơ không động lòng. Ha ha, xin mời cái minh tinh ăn cơm có cái gì muốn khoe khoang? Quốc tế siêu sao thì lại làm sao? Ngươi có loại làm cho nàng mời ngươi ăn cơm à? Trần Viễn không đúng lúc chào phúng một câu. Ngươi sáu. Trần Viễn, ngươi liền sẽ chơi điểm ấy miệng lưỡi sao? Nói được lắm xem Đèn La Hathaway gặp mời ngươi ăn cơm tự. Nàng xin mời không mời ta ăn cơm ta không biết, ta lại không thổi cái này châu bò, đúng là ngươi Giang thiếu, ngươi không phải Yến Kinh địa đầu xà sao? Các ngươi Giang gia ở Yến Kinh không phải rất có địa vị sao? Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút Giang gia đại thiếu mặt mũi. Trần Viễn một mặt khinh bị liếc mắt nhìn hắn. Quả thực tức chết người không đền mạng. Giang Thần Vũ cái chán cánh tay nổi cả gân xanh. Lửa giận không ngừng được thiêu đốt. Hắn xin thề, hắn xưa nay chưa từng thấy như thế muốn ăn đòn người, nếu như không phải xác định chính mình đánh không lại Trần Viễn, hắn sớm liền không nhịn được một cái tát tát qua. Hát xong một ca khúc, toàn trường chưa hết thong thèm. Rất nhanh, Đèn La Hathaway thổi trên người trắng nõn cánh, mở ra áo khoác, thay đổi quần áo trong nháy mắt hoàn thành. Nàng nóng bỏng khiêu gợi vóc người, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trên sàn nhảy, đột nhiên lao ra hơn 10 tên bạn nhảy. Đèn La Hathaway giơ mịt rộ phồn, vừa hát vừa nhảy, vũ đạo bản lĩnh có thể nói tương đương cường hãn. Nàng một bên hát, một bên cùng khán giả chuyển động cùng nhau, gợi ra từng trận cuồng nhiệt rít gào. Rất nhanh nàng liền càng đi càng gần, bắt đầu cùng hàng trước khán giả nắm tay đãi ngộ này, tự nhiên cũng chỉ có hàng trước nhất khán giả có thể có được. Trần Viễn, ngươi mau mau lên a, niếp niếp đi tới, nàng ở cùng chúng ta chào hỏi đây. Thần Vô Song kích động nói. Đèn La Hathaway mang theo nàng bạn nhảy đoàn từ trước bài thính phòng bên cạnh đi qua. Minh Tinh cùng khán giả gần trong gang tấc, chỉ có cách xa một bước. Phía trước 70-80 bài khán giả đều bạo phát từng trận gào thét rít gào. Đèn La Hathaway cùng khán giả từng cái nắm tay đại thể chỉ là vút qua mà qua. Có thể chỉ có đi tới Trần Viễn trước người lúc, nàng nhiều dừng lại 2 giây đồng hồ đồng thời biểu hiện có chút bất ngờ, thật giống phát hiện người quen tự. Nàng hướng về Trần Viễn gật gật đầu. Cái điểm này đầu cũng chỉ có 1 giây đồng hồ. Nhưng này 1 giây đồng hồ đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào đều thất lạc hồn phách. Ở như vậy một cái trong hoàn cảnh, 10 vạn khán giả đều ngước nhìn hoan hô nữ thần, chỉ có chỉ đối với ngươi gật gật đầu ánh mắt còn ở trên thân thể ngươi dừng lại 1 giây đồng hồ. Cùng con mắt của ngươi lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Này 1 giây, sợ là ngươi đời này đều sẽ không quên. Thật cơ mờ nờ ký ức sâu sắc. Một mực Đèn La Hathaway còn biểu hiện không chút nào hết sức. Liên dừng lại 1 giây đồng hồ, tuyệt không nhiều 1 giây. Ngược lại sẽ nhường ngươi từ to lớn kinh hỉ, biến thành một chút thất lạc. Ngươi gặp đối với nàng nhớ thương, khó có thể quên. Bực này xuất thần nhập hóa câu dẫn thuật, quả thực bị nàng chơi đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Quả nhiên, chân chính đỉnh cấp câu dẫn, căn bản cũng không cần chủ động. Chỉ phải không ngừng tỏa ra mị lực, ở một số đặc biệt trường hợp làm nổi bật dưới, không có nam nhân có thể chịu nổi. Quá xinh đẹp, niếp niếp thật sự quá xinh đẹp, tiếp xúc gần gũi dưới, ta mới phát hiện bản thân nàng dài đến so với phim nhựa trên cũng còn tốt xem. Quá đẹp, ta một cái nữ cũng không nhịn được muốn trên nàng. Trần Viễn xếp sau một người nữ sinh, không nhịn được nói ra hổ lang chi tử. Nàng so với ta Long Trạch nữ thần còn muốn mỹ gấp 10 lần. Giang thiếu, ngươi nhìn thấy không, mới vừa nữ thần thật giống đối với ngươi quang mỹ nhãn. Đúng là đối với ta quang mỹ nhãn sao? Cái kia tất nhiên nha, Đèn La Hathaway hẳn là biết buổi biểu diễn sau khi kết thúc, ngài muốn đãi tiệc khoản đãi nàng, vì lẽ đó cho ngài ám chỉ, tối hôm nay không chắc có hy vọng à? Không phải không thừa nhận. Đèn La Hathaway là Trần Viễn nhìn thấy giới giải trí xinh đẹp nhất nữ minh tinh. Coi như tiếp xúc gần gũi dưới, cũng là 360 độ không góc chết mỹ nữ. Nàng sắc đẹp, khí chất, vóc người, hầu như có thể cùng Diệp Hàm không phân cao thấp. Cùng Diệp Hàm không giống chính là, Diệp gia tiểu thư khả năng là quanh năm biết điều quen rồi, cho nên nàng trên người khí chất phi thường nội liễm, hơn nữa thường thường mang khẩu trang, sẽ không dễ dàng bị người phát giác, cần mắt sáng thức trâu. Đen La Hạt thuần hoàn toàn khác nhau. Trên người nàng ánh sáng là hoàn toàn không có cách nào che lấp, đồng thời không có bất kỳ che lấp, thỏa thích phóng thích, lại như là một viên cực nóng mặt trời, là toàn trường lừng lánh nhất siêu sao. Gợi cảm, nóng bỏng, vén người, khiến người ta vì đó điên cuồng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 677, mạnh mẽ sức cuốn hút. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Đen La Hạt Thủy, tiếng Hoa tên: Nghiêm Nghiệp. Tuổi tác: 23 tuổi. Thân cao: 175 cm. Thể trọng: 60 kg. Nhan trị: 98 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 0 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 60 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần các loại. Khen thưởng kỹ năng: âm nhạc sáng tác tinh thông, đại sư cấp biểu diễn tinh thông, đại sư cấp hành động tinh thông, đại sư cấp vũ đạo tinh thông, đại sư cấp mê hoặc tinh thông, tiếng Hán tinh thông, tiếng Hàn tinh thông, tiếng Nhật tinh thông, tiếng Anh tinh thông. Xảy ra chuyện gì? Nàng thật không phải sát thủ. Làm Trần Viễn cùng Đen La Hạt Thủy chói chặt liếm cầu quan hệ trong nháy mắt. Nữ nhân này sở hữu tin tức trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt. Bao quát nàng nắm giữ các loại kỹ năng. Phán đoán một người thân phận phương thức rất đơn giản. Từ nàng nắm giữ kỹ năng là có thể phân tích ra, nàng đến cùng làm chính là cái nghề nghiệp gì? Am hiểu làm một gì đó. Rất rõ ràng, Đen La Hạt Thủy cũng không có nắm giữ bất kỳ sát thủ có liên quan kỹ năng. Một cái quốc tế siêu sao, không có bất kỳ sát thủ có liên quan kỹ năng, nàng làm sao có khả năng trở thành thế giới xếp hạng thứ 5 sát thủ? Quá không phù hợp lẽ thường. Lẽ nào, đúng là ta suy nghĩ nhiều rồi. Ban ngày trùng hợp chạm qua một mặt, cũng đúng là trùng hợp. Trần Viễn không nói gì. Vốn là hắn cũng chưa từng hoài nghi Đen La Hạt Thủy, ai có thể để ban ngày trùng hợp đụng tới, đối phương lại còn chủ động hỏi đường. Cho Trần Viễn lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, nàng đang cố ý tiếp cận, hoặc là cố ý câu dẫn. Trần Viễn rất dễ dàng liền đem đại vào đến huyết sắc mân côi thân phận ở trong. Nhưng ai biết, dĩ nhiên thật sự lầm. Chẳng lẽ đúng là ta lớn lên đẹp trai, người ta liền nhìn nhiều ta một ánh mắt, chỉ đơn giản như vậy? Không đúng, nếu như một người nữ sinh đối với ta ấn tượng đầu tiên độ thiện cảm chỉ là không điểm, làm sao có khả năng sẽ bị ta đẹp trai hấp dẫn? Này không phù hợp lẽ thường. Nữ nhân này có vấn đề. Thực người giác quan thứ 6 là phi thường mẫn cảm. Là một người đối với ngươi có ác ý hoặc là có sát ý thời điểm, bất luận nàng diễn bao nhiêu thân mật, ngươi vẫn là gặp sản sinh một tia chip đông cảm giác. Phi thường dễ dàng lời. Này không phải hành động được, liền có thể hoàn toàn che lấp. Trừ phi người này thật sự đối với ngươi không có ác ý gì, là xuất phát từ nội tâm. Chân chính đỉnh cao hành động chính là có thể đem mình đều lừa dối quá khứ, đương nhiên, lòng người quá phức tạp, mắt thường khó có thể nhìn thấu. Trần Viễn không cần nhìn thấu, hắn chỉ xem độ thiện cảm là có thể. Tất cả không chỗ che thân. Có thể vấn đề là, không điểm độ thiện cảm, cũng giải thích không là cái gì, không thể bởi vì nàng đối với ta không có hảo cảm, liền phán đoán nàng là tên sát thủ kia. Này quá vô đoán. Nếu Đen La Hạt Thủy cũng không có nắm giữ bất kỳ sát thủ có liên quan kỹ năng, rất rõ ràng, nàng không là huyết sắc mân côi. Thế giới xếp hạng thứ 5 sát thủ, tinh thông chế độc, ẩn nút, xạ kích, ám sát, mà chạy, cá nhân chém giết năng lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Này là huyết sắc mân tôi 36 lần ám sát nhiệm vụ ghi chép bên trong, Trần Viễn phân tích ra kết luận. Mà những này chất lượng đặc biệt, Đen La Hạt Thủy trên người căn bản không có. Trần Viễn trong lòng âm thầm cau mày. Tuy rằng sự tình có chút điểm đáng ngờ, nhưng là thông qua kể trên phán đoán, cơ bản có thể đem Đen La Hạt Thủy bài trừ ở bên ngoài. Mặc kệ, ngược lại trói chặt một thế giới cấp nữ thần, cũng không tính thiệt thòi. Trần Viễn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, làm sao vẻ mặt nghiêm túc như vậy? Thần Vô Song nhìn Trần Viễn nghiêm mặt, hết sức tò mò hỏi. Nam nhân khác nhìn thấy nếp nhíp, không phải rít gào, chính là chảy nước miếng. Làm sao đến Trần Viễn nơi này, còn nhíu mày? Lẽ nào thành tựu toàn cầu thập đại đẹp nhất nữ tinh một trong, nắm giữ 2 tỷ fans quốc tế siêu sao, còn không lọt nổi mắt xanh của ngươi hay sao? Nàng sắc thực dài đến rất đẹp đẽ, nhưng chỉ là có chút quá nặng, nàng đều có 120 cân chứ. Trần Viễn nổ nước bọt nói 120 cân rất béo sao? Nhíp nhíp nhưng là có một M75 thân cao a, nàng đã rất thon thả được rồi. Thần Vô Song trắng Trần Viễn một ánh mắt, tựa hồ cảm thấy đến Trần Viễn là cái trừ nam, thậm chí ngay cả người ta thể trọng đều muốn nổ nước bọt. Nữ sinh quá cao cũng không được, nàng 175 thân cao, mặc cái giày cao gót đều 1m8 mấy, cùng ta đều không khác mấy cao. Ta vẫn là yêu thích ngươi loại này, vừa vặn khoảng 1m70, so với bình thường nữ sinh cao hơn một chút điểm, nhưng cũng sẽ không có vẻ quá cao, vừa đúng. Có thật không? Thực ta cũng cảm thấy nữ sinh trường quá cao cũng không được. Thần Vô Song không tên vui vẻ nói. Trần Viễn lại còn nói hắn yêu thích chính mình loại này loại hình. Hơn nữa còn là cùng Đen La Hạt Thủy loại này quốc tế siêu sao lẫn nhau so sánh. Chuyện này quả thật chính là một loại rất lớn khẳng định. Nguyên bản còn cảm thấy đến Trần Viễn là cái đại trực nam, đột nhiên liền cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Có điều làm minh tinh, thân cao cao hơn một chút quả thật có chỗ tốt. Cùng hắn minh tinh đứng chung một chỗ, liền sẽ có vẻ rất đột xuất. Khí chàng cũng sẽ cường đại hơn. Càng thêm dễ dàng hấp dẫn khán giả nhãn cầu. Các vị khán giả, các bằng hữu, các người khỏe, phía dưới, ta đem vì mọi người mang đến một thủ tiếng Hoa ca khúc, là các người thích nhất dốc ẻn rồn không do dự nữa. Đây là ta đặc biệt đã học một thủ tiếng Hoa ca, chào tiền bối. Hát xong bài thứ 2 ca sau đó, Đèn La Hạt Thủy đứng ở chính giữa sân khấu, đột nhiên dùng một cái lưu loát tiếng Hoa chào hỏi, đồng thời dự định hát một bài tiếng Hoa ca khúc, hơn nữa còn là tiếng Quảng Đông dốc en rồi luôn. Không do dự nữa, Niếp Niếp thật sự muốn hát Không Do Dự Nữa sao? Đây chính là ta thích nhất kinh điển lão ca a, quá có thành ý. Dốc en rồi bất tử, Niếp Niếp và Thuế, thật không nghĩ đến Niếp Niếp còn cố ý học một thủ tiếng Quảng Đông ca, bỏ ra hơn 1.000 đồng tiền mua vé vào cửa, không thiệt thòi. Làm quen thuộc lại kinh điển tiếng nhạc vang lên, hiện tại 10 vạn khán giả, tựa hồ tất cả đều lập tức nhớ tới cờ tờ vờ điểm ca, cái kia quen thuộc khúc mục. Có người thậm chí đã bắt đầu theo ngâm nga lên. Cái gì là kinh điển? Chính là ngươi không cần sướng, chỉ cần mở cái đầu, cho cái BGM, khán giả liền có thể thay ngươi đem bài hát này hát xong. Hơn nữa tất cả mọi người đều chăm miệng một lời, đây mới là kinh điển. Coi như đã qua mấy chục năm, kinh điển vĩnh không tiêu diệt. Kẻ nhạc trông thấy do dự, đặt đến lý tưởng không quá thay đổi. Làm câu thứ nhất ca từ hát xong. Một giây sau, toàn trường 10 vạn khán giả, dĩ nhiên có tiếp gần một nửa người, tập thể đứng lên, bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng lên. Tình cảnh đó, quả thực chấn động lòng người, khiến người ta kích động không tên. Chỉ chốc lát sau, đứng dậy khán giả càng ngày càng nhiều, liên tiếp, bọn họ tự phát mở ra điện thoại di động, tự mang đèn tin cầm tay, ở trong trời đêm vung vẩy lên cánh tay. Ánh sao sáng lạ, sao lốm đốm đầy trời. Dốc En Dồn cảm xúc mãnh liệt, vào đúng lúc này được thỏa thích phóng thích. Vô số khán giả, mới cao vút trong tiếng ca, lưu lại cảm động nước mắt. Đèn La Hạt Thủy mạnh mẽ sức cuốn hút, bao phủ mỗi một cái khán giả. Không nói nàng sướng bài này tiếng Quảng Đông ca tiêu không đúng tiêu chuẩn, nàng ngón giọng đến cùng như thế nào, chỉ dựa vào nàng quốc tế siêu sao thân phận, ở trường hợp này, biểu diễn một thủ kinh điển tiếng Hoa lão ca, còn làm cho tất cả mọi người theo đồng thời sướng. Nàng cũng đã thành công. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 678, trúng thưởng. Buổi biểu diễn kết thúc mỹ mãn. Đèn La Hạt Thủy dùng thực lực chinh phục ở đây sở hữu khán giả. Cái này trong lúc, Trần Viễn trong lòng tuy có cảnh giác, nhưng ám sát cũng chưa từng xuất hiện. Tất cả đều là như vậy gió êm sóng lặng. Phảng phất là Trần Viễn chính mình buồn lo vô cớ. Nếu như không phải hắn xâm lấn quá đà nét, biết mình bị người treo ở treo giải thưởng trên bảng danh sách, sợ là sớm đã chơi này. Buổi biểu diễn kết thúc, Trần Viễn, Diệp Hàm, Tần Vô Song ba người từ quý khách đường nối rời đi. Tiên sinh, VIP chỗ ngồi khán giả có thể ở cửa nhận lấy một tấm niếp niếp tự tay viết ký tên eo bùng nhà. Một cái công nhân viên nhắc nhở. Quá tốt rồi, chúng ta cũng đều có sao. Tần Vô Song đầy mặt hưng phấn. Đúng, mỗi một cái VIP khán giả cũng có thể thu được niếp niếp tự tay viết ký tên album, hơn nữa những này album bên trong một tấm bên trong thiết trí thần bí giải thưởng lớn nha. Đến cùng là cái gì giải thưởng lớn a? Thần Vô Song tiếp tục truy hỏi. Ngược lại là phi thường kinh hỉ giải thưởng lớn, các ngươi đi thì biết. Công nhân viên ban cái nút, nàng cũng không nói cho cùng là cái gì phần thưởng. Ngược lại liền phi thường khiến người ta hiếu kỳ. Mỗi một cái từ VIP đường nối đi ra khán giả, các nàng đều sẽ tiến hành một phen giới thiệu. Phần thưởng là cái gì, tạm thời không nói. Ngược lại chúng rồi thưởng sau khi thì sẽ biết được. Một đám VIP khán giả xếp hàng nhận lấy album. Quá trình rất nhanh, bởi vì tổng cộng cũng là 100 tấm. Này 100 tấm tự tay viết ký tên album, chỉ có chỗ ngồi xếp hạng thứ 100 tên khán giả mới có tư cách nhận lấy. Còn mang vào tinh mỹ lễ hộp đóng gói. Đến cùng là cái gì phần thưởng a, thật là làm cho người ta hiếu kỳ. Quản hắn, trước tiên mở ra lại nói. Trần Viễn nhận lấy sau, thiện tay liền đem hộp cho mở ra. Bên trong ngoại trừ một album, cộng thêm một tấm thư mời, sẽ không có hắn bất luận là đồ vật gì. Trần Viễn, ta thật giống không trúng thưởng, bên trong chỉ có một album. Thần Vô Song thất lạc nói, ta cũng chỉ có một album. Diệp Hàm cũng kiểm tra một chút lễ hộp. Hắn khán giả cũng đều là hiện trường đem lễ hộp mở ra. Bọn họ tất cả đều chỉ có một album, không có thư mời. Thật giống chỉ có Trần Viễn nắm trong hộp mới có thư mời. Vị tiên sinh này, xin hỏi là ngài trúng thưởng sao? Công nhân viên dò hỏi. Tấm này thư mời chính là các ngươi nói thần bí giải thưởng lớn sao? Đúng, tiên sinh, bắt được thư mời khán giả sẽ là ngày hôm nay may mắn nhất khán giả, có cơ hội cùng Niếp Niếp cùng đi ăn tối, cùng thần tượng khoảng cách gần chuyển động cùng nhau. Trần Viễn, đúng là ngươi trúng thưởng sao? Ngươi vận may này cũng quá tốt rồi đi. Thần Vô Song cả kinh nói. Diệp Hàm cũng có chút bất ngờ. Cái tên này sẽ không phải là đứa con của số mệnh phụ thể chứ? Đây là cái quỷ gì vật khí? Liền ngay cả Trần Viễn chính mình cũng có chút choáng váng. Sớm biết có vận may này, nên đi mua vé sổ số. Trong 100 người chỉ có một cái trúng thưởng tỷ lệ là một, đây rốt cuộc là duyên phận hay là có người hộp tối thao tác? Nếu như là duyên phận, Trần Viễn không lời nào để nói. Nếu như là hộp tối thao tác, như vậy Trần Viễn trúng thưởng tỷ lệ chính là 100%. Trùng hợp vào lúc này, Giang Thần Vũ sắc mặt đã một mảnh tái nhợt. Không phải cũng sớm đã thông báo nhà tổ chức, tối hôm nay hắn muốn cùng Đèn La Hạt Thủy cùng đi ăn tối sao? Hiện trường làm cái nhận thưởng lại là xảy ra chuyện gì? Nhận thưởng cũng là tôi, tại sao trúng thưởng không phải ta? Còn bà nó, lão tử châu bò cũng đã thổi ra đi tới, các ngươi con mẹ nó để ta làm sao chịu nổi? Giang thiếu, ngươi không phải buổi tối muốn xin mời Niếp Niếp cùng đi ăn tối sao? Có chút không đúng gì à, người ta muốn chủ động mời ta ăn cơm, đúng là vận khí đến rồi, chặt cũng không ngăn nổi. Trần Viễn dùng một bộ muốn ăn đòn ngữ khí, lại lần nữa tiến hành một làn sóng chào phúng. Hiện trường 100 vị VIP khán giả, có rất lớn một phần đều là yến kinh nhân vật có máu mặt. Còn thật sự có điểm hiếu kỳ, đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể để Giang gia đại thiếu ăn quả đắng. Trần Viễn vẫn mang khẩu trang kính râm, người khác cũng chưa nhận ra được. Có điều tiểu tử này một tha hai, mang theo hai cái vóc người siêu cấp đúng giờ gái đẹp, nên cũng không phải nhân vật bình thường. Dám như thế chào phúng Giang gia đại thiếu, bối cảnh tuyệt đối không phải bình thường. Giang thiếu, ta vậy thì đi gọi điện thoại, mẹ tôi, nhà tổ chức đến cùng là sắp xếp như thế nào? Giang Thần Vũ sau lưng một tên tiểu đệ, nổi giận đùng đùng móc ra điện thoại di động. Điện thoại vẫn là đừng đánh, Giang thiếu, tấm này thư mời ta tặng cho ngươi đi, ngày hôm nay ta còn có chút việc, ngươi cho ta chuyển 180 vạn, cùng đèn lạ hạt thuật cùng đi ăn tối cơ hội liền để cho ngươi. Trần Viễn khẽ mỉm cười, hồn nhiên không thèm để ý thư mời đưa ra ngoài. Phải biết, đèn lạ hạt thuật nhưng là rất ít cùng fans cùng đi ăn tối, đã từng có một cái Trung Đông nhà giàu định giá $1000000, hy vọng cùng đèn lạ hạt thuật cùng đi ăn tối đều bị nàng cho từ chối. Ở trong nước, muốn cùng vị này thế giới thập đại đẹp nhất nữ tinh ăn cơm cường hào, tuyệt đối không phải số ít, đừng nói 180 vạn, 18 triệu đều có người đồng ý. Đương nhiên, bọn họ nghĩ tới khẳng định không chỉ là ăn cơm. Thời khắc này, Giang Thần Vũ đột nhiên cảm giác mình bị vũ nhục. Hắn vận dụng quan hệ, cũng không mời được đèn lạ hạt thuẩy, Trần Viễn nhưng không để ý chút nào, lại như ném rác rưởi như thế đem thư mời ném đi ra ngoài. Thật cờ mờ nờ làm người tức giận. Làm sao, Giang thiếu ngươi không có hứng thú? Như vậy đi, chư vị ở đây, có ai đối với buổi dạ tiệc này cảm thấy hứng thú, ta đem thư mời để cho các ngươi, chỉ cần 180 vạn. Đem thư mời cho ta cho ngươi 2 triệu. Một cái trung niên tên mập hào khí can vân nói rằng, ta ra 3 triệu, 5 triệu ta muốn, 7. Có thể ở VIP đường núi, hoa mấy trăm ngàn mua vé vào cửa tồn tại, ở đây không có một cái là thiếu tiền. Có chút vẫn là đèn lạ hạt thuật cùng nhiệt cường hào phấn. Hoa mấy triệu cùng nữ thần cùng đi ăn tối, cái này tiền bọn họ trở ra lên. Ngàn vạn, đem thư mời cho ta. Giang Thần Vũ xanh mặt, hầu như nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn liền do dự một chút, liền muốn dùng nhiều 820 vạn. Quá hô cha. Có điều không phải không thừa nhận, lần này buổi biểu diễn qua đi, hắn đã trở thành đèn lạ hạt thuật của nhiệt fans. Nam mơ cũng muốn đem vị này quốc tế nữ thần cho đẩy. Hắn không cách nào khoan dung trong ngậm của chính mình tình nhân, cùng một cái bụng phệ trung niên tên mập ăn cơm, càng thêm không thể cùng Trần Viễn ăn cơm. Đèn lạ hạt thuật vẻ đẹp, đã để hắn nhớ thương đây là những người dòng chi tục phấn xa kém xa so với. Được, thành giao. Vị tiên sinh này, phần thưởng là không thể trao đổi. Một cái công nhân viên vội vàng nói. Ai nói không thể trao đổi? Các ngươi trước đó có cái này giải thích sao? Nếu không có, cũng đừng tất, nghiếp nghiếp cùng ai ăn cơm không phải ăn à, lẽ nào ta không muốn cùng nàng ăn cơm còn không được sao? Trần Viễn lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người hoàn toàn trong lòng hung bạo hãn, cùng hãn. Có thể cùng đèn lạ hạt thuật cùng đi ăn tối, đây là bao nhiêu trạch nam suốt đời mong muốn, ngươi con mẹ nó lại còn không muốn. Mẹ nó, ngươi cũng quá bành trướng chứ? Ngươi lẽ nào muốn chịu đựng nghiếp nghiếp 2 tỷ fans lựa giận sao? Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 679, thủ tiêu. Trần Viễn, ngươi tại sao muốn đưa cái này phần thưởng nhường ra đi nhỉ? Cùng nghiếp nghiếp cùng đi ăn tối nhiều cơ hội sao hiếm thấy? Ngươi lại không thiếu này ngàn vạn, đối với người khác mà nói ngàn vạn rất nhiều, nhưng là đối với ngươi mà nói, ngàn vạn có điều chính là cái tiền tiêu vặt, ngươi tùy tiện cho cái nữ người dẫn chương trình khen thưởng, còn chưa hết ngàn vạn. Trên xe, Tần Vô Song một mặt hiếu kỳ hỏi, ngươi này không phải phí lời, ta muốn là chạy đi cùng nàng ăn cơm tối, vậy các ngươi sao làm? Vừa vặn có cái oan đại đầu đưa ngàn vạn lại đây, tối hôm nay tùy tiện ăn, tùy tiện uống, ta trả nợ. Trần Viễn vung tay lên, một bộ cường hào tư thế. Tuy rằng dáng dấp có chút trang bức, có thể Tần Vô Song cùng Diệp Hàm nhưng sững sốt một chút, trong lòng không khỏi bay lên một dòng nước ấm, hết sức cảm động. Đèn lạ hạt thuở ánh sáng là không cách nào che lấp, nàng khuôn mặt đẹp, gợi cảm, tiếng tăm, đủ khiến bất kỳ nam nhân đều vì đó điên cuồng. Mị lực của nàng là không thể nghi ngờ. Có thể Trần Viễn lại vì các nàng từ chối đèn lạ hạt thuở mời, từ chối cùng nữ thần cùng đi ăn tối cơ hội. Như vậy vậy thì đại diện cho ở Trần Viễn trong lòng, Diệp Hàm cùng Tần Vô Song phân lượng cao hơn đèn lạ hạt thuở. Hắn không phải một cái vì thần tượng minh tinh, vì cái gọi là nữ thần, liền không để ý bên cạnh mình bạn gái cảm thụ người. Mặc kệ đèn lạ hạt thuở dài đến thật đẹp, tiếng tăm bao lớn, nhân khí cao bao nhiêu, Trần Viễn đều quả đoán làm ra sự lựa chọn của chính mình. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song trong lòng gần như cùng lúc đó bị xúc động, có một loại được coi trọng cảm giác. Duy nhất có điểm khó chịu chính là cái tên này lại còn nói chính là hai người, mà không phải các nàng bên trong một cái. Trần Viễn, ngươi câu trả lời này ta vẫn tính thỏa mãn, ha ha, bổn tiểu thư quả nhiên không có nhìn lầm người. Tần Vô Song cười ha ha nói, đó cũng không, ca nói thế nào cũng là một đời thần hào yên tổng, muốn cùng ta ăn cơm nữ minh tinh nhiều hơn đều, cũng đến xem ta có hay không lịch trình không phải. Coi như là quốc tế siêu sao muốn mời ta ăn cơm, cái kia không cũng đến chính thức mời, xếp hàng chờ. Làm cái nhận thưởng toán xảy ra chuyện gì? Một điểm thành ý đều không có, thật giống là ta cầu nàng như thế, quá không mặt mũi. Trần Viễn một mặt ngông cuồng. Hắn này tấm hung hăng càn quấy dáng vẻ, nói được lắm xem còn rất có đạo lý. Dựa vào cái gì quốc tế siêu sao liền quan một ít? Hắn Yên tổng mặt mũi cũng không kém nha. Không chắc ngươi có thể cùng Yên tổng ăn cơm, vậy cũng là ngươi vinh hạnh đây. Ai nịnh bợ ai còn chưa chắc chắn. Trần Viễn mới sẽ không tự hạ thân phận, hùng hục chạy đi dự tiệc. Thật muốn đi dự tiệc, quyền chủ động liền bị người khác nắm giữ, này chẳng phải là có vẻ rất thấp kém. Muốn cho lão tử làm liếm cậu. Ngươi sợ là đang muốn ăn cức. Ha ha, Trần Viễn, ngươi dáng dấp này thật muốn ăn đòn a. Đi thôi, nếu Yên tổng mời khách, chúng ta ngày hôm nay liền đi yến kinh quý nhất nhà hàng, ta còn muốn điểm 10 bình 82 năm là phi, uống một bình, cũng một bình, có tiền, chính là chơi. Hai cái em gái tạm thời tiêu tan hiềm khích lúc trước, con mợ nổi lên chuyện cười. Nói phân hai con đã bắt được thư mời Giang Thần Vũ, tâm tình hơi hơi kích động, bởi vì lập tức liền muốn cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi. Lúc này, phía sau một cái công tử ca, đột nhiên vô vô bờ vai của hắn. Giang thiếu, tối hôm nay cố gắng nỗ lực, bắt đèn la hạt thủy, loại này cực phẩm nữ thần, huyết kiếm lời không thể tỏi. Nào có ngươi nói như vậy dễ dàng. Cơ hội là sáng tạo ra đến, Giang thiếu, ta chỗ này có khoản nước ngoài nhập khẩu dược, đặt ở rượu trong nước, hầu như một giây hòa tan, không có bất kỳ mùi vị, chờ một lúc đặt ở đèn lạ hạt thủy ly rượu bên trong, bắt nàng còn chưa là thỏa thỏa. Công tử ca lấy ra một viên màu trắng viên thuốc, trong ánh mắt mang theo vài phần hèn mọn. Dùng loại thủ đoạn này, sợ là không hay lắm chứ, vạn nhất xảy ra chuyện gì xấu, ra không được vấn đề lớn lao gì, đẹp là hạt thủy thành tựu toàn cầu siêu sao, nếu như chuyện như vậy bị lộ ra ánh sáng, đối với thanh danh của nàng đả kích càng to lớn hơn, hơn nữa hoạt động là nàng sắp xếp, nhà hàng là nàng tuyển, đại gia ngươi tình ta nguyện sự tình, làm sao có thể quấy đến Giang thiếu trên đầu đây? Hơn nữa vật này cũng không nhất định cần phải, lo trước khỏi hòa mà, chỉ có vạn bất đắc dĩ mới cần sử dụng, vạn nhất đèn là hạt thủy chính mình đồng ý đây, nghe nói, người Mỹ đều rất mở ra. Cái kia bảy được rồi, ta trước tiên cầm, xem tình huống lại nói. Giang Thần Vũ chần chờ một giây, lập tức quả đoán đem viên thuốc ôm vào trong túi. Tâm tình càng ngày càng kích động, cảm giác trái tim cũng đã nhảy đến cuống họng. Kích thích, căng thẳng, kích động. Hắn thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, chính mình ở đèn là hạt thủy gợi cảm nóng bỏng trên thân thể rong rồi. Xin hỏi là Giang tiên sinh sao? Một cái nước ngoài công nhân viên đi tới hỏi. Đúng, ta chính là lần này trong hoạt động thường khán giả. Xin chào, Giang tiên sinh, ta là đèn lạ trợ lý, rất xin lỗi, ngày hôm nay đèn lạ thân thể có chút không thoải mái, khả năng là mới vừa ở trên sàn đấu biểu diễn dùng sức quá độ, có chút hư thoát, đèn lạ thông báo ta, dạ tiệc hôm nay thủ tiêu, phi thường xin lỗi. Cái gì? Thủ tiêu? Giang thiếu bối rối. Con mẹ nó lao tử bỏ ra ngàn vạn mua được trúng thưởng cơ hội, ngươi cùng ta nói thủ tiêu. Ta đệt con bà mày. Được rồi, nếu niếp niếp thân thể không thoải mái, hôm nào ước thời gian cũng được. Giang thiếu cố nén tức giận ở đáy lòng. Tuy nhiên đã nhanh nổi khủng, còn là tận lực biểu hiện có thân sĩ phong độ một điểm. Thật không tiện Giang tiên sinh, ta nghĩ ngài là hiểu lầm, đẹp là thời gian phi thường quý giá, nàng không có lịch trình, khả năng quá không được mấy ngày liền muốn về nước Mỹ, vì bồi thường ngài tổn thất, chúng ta đồng ý biếu tặng ngài một bộ đèn lạ quanh thân quà tặng, còn có nàng tuyệt bản hình ký tên, cái này cũng là phi thường quý giá. Trợ lý lời nói này để Giang Thần Vũ triệt để nổi giận. Lao tử hoa ngàn vạn mua được trúng thưởng cơ hội, ngươi con mẹ nó cho ta một bộ hình ký tên đã nghĩ đem ta đuổi rồi. Ngươi con mẹ nó là đang đánh phát ăn mày sao? Khinh người quá đáng. Thật đem lão tử làm điều ti. Để đèn lạ hạt thuế đi ra, ngươi khả năng căn bản không biết ta là ai, nàng bữa cơm này, ăn cũng đến ăn, không ăn cũng đến ăn. Cái kia ai, bảo an, đem hắn ném đi. Nữ trợ lý căn bản không để ý tới, phất tay gọi tới hai cái hắc nhân trắng hán. Hai cái hắc nhân trắng hán thân cao đều vượt qua 2 mét, lại như hai cái người khổng lồ như thế, khác nào ninh gà con, đem Giang Thần Vũ cho ném ra ngoài. Giang Sáu, Giang Thiếu, ngươi làm sao bị người cho ném ra đến rồi? Mấy cái công tử ca đồng thời mộng rơi mất. Mẹ tôi, con đi khinh người quá đáng, dám lật lọng, lao tử nhất định phải nàng đẹp đẽ. Lần này, Giang Thiếu là thật sự nổi giận. Hắn xưa nay đều không như thế mất mặt quá. Tuy rằng Giang gia ở cầu quốc rất có thế lực, nhưng là đèn là hạt thuế một người ngoại quốc, căn bản là mặc sát ngươi. Người ta mở xong xuôi buổi biểu diễn, quay đầu trở về nước Mỹ đi tới. Người Giang gia lại châu bò, còn có thể chạy đến nước Mỹ đi diếu võ dương ngoài sao? Rất nhanh, Trần Viễn đoàn người đi đến Đế đô đại tiểu điếm, Đế đô đại tiểu điếm, xem như là Yến Kinh quán rượu sang trọng nhất một trong đã đạt đến thất tinh cấp khách sạn tiêu chuẩn. Mặc kệ là giải trí, ăn cơm, dừng chân, tiêu phí đều phi thường cao. Thế nhưng phục vụ cũng là thật sự tốt. Nhà hàng trình độ cũng là toàn quốc hàng đầu. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 680, một ngày ba lần. Thời gian đã tiếp cận hừng đông một giờ. Yến Kinh buổi tối, coi như là hừng đông cũng như cũ đèn đuốc sáng choang. Buổi tối ăn khuya, ăn bữa tiệc lớn càng là không phải số ít Đế đô đại tiểu điếm, không chỉ có cung cấp cao cấp phục vụ, hơn nữa 24h doanh nghiệp. Chỉ cần ngươi muốn mời khách ăn cơm, thời gian lại muộn cũng có thể an bài cho người thỏa đáng làm. Trần Viễn mới xuống xe đột nhiên, cửa chính quán rượu khẩu lái tới một chiếc mẹ xe đét thương vụ xe van. Một cái vóc người cường tráng, có thể gọi kim bồ bị nước ngoài nữ trợ lý, trước tiên xuống xe, theo sau cửa xe mở ra. Một đôi ăn mặc màu đỏ giày cao gót đùi đẹp, từ trong buồng xe đi xuống. Này chân trắng như tuyết, thon dài, có thể gọi tuyệt thế đùi đẹp. Chỉ nhìn chân liền có thể hấp dẫn sở hữu nam tính sinh vật ánh mắt, làm tên nữ sinh này chân chính đi ra thùng xe sau. Cửa tiệm rượu phụ trách nên tiếp người gác cửa, tại chỗ liền choáng váng. Bao quát sở hữu bảo an, người phục vụ, quản đốc, chủ quản, quản lý, tầm mắt của bọn họ cũng không còn cách nào rời đi. Điều này cũng năm quá đẹp, quá có khí chất. Nàng là, đèn là hạt thủy sao? Mẹ nó, đúng là nàng. Nàng là quốc tế siêu sao a, nghe nói tối hôm nay ở ổ chim tổ chức buổi biểu diễn, hiện trường người ta tấp nập đều bị bóp nát. Nhưng là chúng ta thật giống không có nhận được thông báo, quốc tế siêu sao đêm nay sẽ ở chúng ta khách sạn vào ở a. Người ta không sớm thông báo, có thể chính là sợ hành trình bại lộ, bị fans quấy rầy. Quản lý không thẹn là quản lý, nói có đạo lý. Nữ thần thật gợi cảm, ta thật càng. Mẹ nó, không cho khinh nhẫn ta nữ thần. Hai cái khách sạn người gác cửa, trên mặt cười xem đóa hoa cúc, hùng hục mau mau lên tiếp. Trần Viễn, Diệp Hàm, Thần Vô Song ba người, cũng đều sửng sốt một chút. Trần Viễn, ta có phải là nhìn lầm, Niếp Niếp làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Nàng không phải đi cùng cái kia cái gì Giang thiếu tổ chức tiệc tối đi tới sao? Thần Vô Song kinh ngạc nói, lẽ nào sáu mời tiệc đã kết thúc? Sẽ không như thế nhanh đi, vẫn là nàng mời tiệc trúng thưởng khán giả địa phương, ngay ở Đế đô đại tiểu điếm. Như thế sao? Diệp Hàm đồng dạng hầu nghi nói, hẳn là không, cái kia Giang Thần Vũ thật giống không có theo tới, đến cùng là tình huống gì a? Bất kể nàng, chúng ta ăn chúng ta, nàng ăn nàng, khách sạn lớn như vậy, cũng không thể ngăn không để cho người khác ăn cơm không phải, cũng khen người ta giống như chúng ta, là nhìn đại chúng lợi bình, cư dân mạng đối với nơi này đánh giá còn rất cao, vì lẽ đó mộ danh mà đến, vừa vặn người ta mở ra một buổi tối buổi biểu diễn, thật mấy tiếng lại hát lại nhảy, thể lực tiêu hao rất nhiều, khẳng định đói bụng, ăn một chút gì cũng rất bình thường mà. Trần Viễn khoát tay áo một cái, cũng không có ngạc nhiên đoàn người đi vào quán rượu phòng khách. Đèn là hạt thủy rất hiển nhiên nhìn thấy Trần Viễn, ánh mắt ở trong lúc lơ đãng, cùng Trần Viễn ánh mắt ngắn ngủi đan xen. Nhưng nàng cũng không đến chào hỏi. phảng phất cũng chỉ là đơn thuần người đi đường đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua. Có thể Trần Viễn nếu như không có nhớ lầm, nữ nhân này đã trong vòng một ngày ở trước mặt hắn lắc lư dòng dã 3 lần. Hơn nữa này 3 lần, nàng còn thay đổi 3 cái không giống trang phục đưa nàng khuôn mặt đẹp, vóc người, khí chất bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lần thứ nhất, Yến Kinh Đại học ngẫu nhiên gặp hỏi đường, phảng phất một vị tuyệt mỹ hoa khôi của trường, hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh, 3000 phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc. Lần thứ hai, sân khấu hiến nghệ ở ổ chim, ngay ở trước mặt mười mấy vạn hiện trường khán giả, dùng tiếng ca cùng vũ đạo chinh phục toàn trường fans, nàng chính là nữ vương, tự tin tỏa hào quang. Lần thứ ba, khách sạn ngẫu nhiên gặp, đồng thời ăn khuya, cũng không biết nàng còn có ra sao tài nghệ biểu diễn. Nay rơi ạ ra trận tần suất có phải là có chút quá cao? Không phải không thừa nhận, một cái đỉnh cấp mỹ nữ, nhiều lần ở trước mặt một người đàn ông xuất hiện, coi như nàng không hề làm gì, cũng sẽ nhường ngươi khắc sâu ấn tượng, không cách nào quên. Cậu bé gặp phải một cái vừa lòng nữ hải, lần thứ nhất gặp phải, ngươi không có thêm nàng ngoại chat, ngươi có thể sẽ hối hận một hồi, nhưng ngươi sẽ rất mau đưa nàng quên, thậm chí sẽ không nhớ tới nàng tướng mạo, bởi vì trong biển người mênh mông, các ngươi gặp nhau lần nữa tỷ lệ hầu như là số 0. Lần thứ hai gặp gỡ, tách ra sau đó không lâu, lại lần nữa gặp phải, ngươi đối với nàng ấn tượng liền sẽ nhanh chóng sâu sắc thêm, đồng thời nhớ kỹ người này, nội tâm của ngươi gặp càng thêm kích động, càng thêm muốn nhận thức cô bé này. Nhưng là ngươi nhát gan, vẫn là bỏ qua, không có dũng khí đi muốn nàng ngoại chat. Ngươi nghĩ tới đi đến gần, thế nhưng ngươi vô cùng gấp gáp, nghĩ tới càng nhiều càng căng thẳng, mãi đến tận cuối cùng nữ hài rời đi, ngươi vẫn là đang do dự. Qua đi ngươi gặp phi thường hối hận, cảm giác mình vì sao liền không thể lấy hết dũng khí nam nhân một lần. Bởi vì lần này bỏ qua, trong lòng ngươi gặp lưu lại tiếc nuối. Giữa lúc ngươi vô cùng tiếc hận đồng thời, buổi tối ăn khuya lại gặp phải lòng này nghi nữ hài. Ngươi còn có thể nhịn được không hành động sao? Ngươi e sợ đã đầy đầu đều là nàng đi. Đen là hạt thầy, tuyệt đối nắm giữ làm cho nam nhân một ánh mắt liền động lòng điều kiện. Một mực nàng ngay ở Trần Viễn xuất hiện trước mặt 3 lần, vẫn là phân đoạn thức biểu hiện. E sợ không có nam nhân có thể chịu nổi hấp dẫn như vậy. Chân chính mỹ nữ, chỉ cần ở nam nhân trước mặt lắc lư một hồi, chính là cao cấp nhất câu dẫn. Không cần chủ động, thậm chí không cần đi nói chuyện giao lưu, chính hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi. Đen lạ nhưng là nắm giữ 9.8 phân nhan trị, còn có siêu sao vầng sáng gia trì, 6 quốc hôn huyết mỹ nhân, toàn cầu thập đại đẹp nhất nữ tinh, cái nào nhân sĩ thành công, không muốn nàng cho đẩy. Có thể Trần Viễn biểu hiện như cũ bình tĩnh, bởi vì bên cạnh hắn đồng dạng có một cái 9.8 phân mỹ nữ, hoàn toàn không kém hơn Đen lạ hạt thầy. Chỉ có điều nàng biết điều, mang khẩu trang kính dâm. Thế nhưng Trần Viễn có như vậy đỉnh cấp mỹ nữ ở bên người, đối với hắn mỹ nữ sức đề kháng, dĩ nhiên là gặp mức độ lớn tăng cường, đồng thời hình thành nhất định miễn dịch hiệu quả. Tuy rằng không thể hoàn toàn miễn dịch, có thể Đen lạ hạt thuộc khuôn mặt đẹp đã không cách nào mê hoặc Trần Viễn tâm trí. Trần Viễn, ngươi cùng Niếp Niếp nhận thức sao? Thần Vô Song đột nhiên hỏi. Không quen biết ta. Vậy tại sao nàng vừa nãy thật giống đột nhiên nhìn ngươi một ánh mắt? Thần Vô Song cực mẫn cảm nói rằng. Quả nhiên nữ nhân đối với chuyện như vậy liền giống như dạ đa tinh chuẩn. Nàng xem ta sao? Cái kia rất có khả năng là cảm thấy cho ta dài đến khá là xoáy đi. Nữ mỹ xem xoáy ca, rất bình thường. Thiết. Nam nhân đều là tự tin như vậy. Thần Vô Song cho Trần Viễn dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Vào lúc này, thang máy hạ xuống. Bọn họ phân biệt cưỡi không giống thang máy, đi đến 5 tầng 2 tầng cao nhất nhà hàng Đế Đô Đại Tiểu Điếm bên trong. Tầng 5 đến tầng 10 đều là ăn uống giải trí. Tầng 5 là nhà hàng Tây, tầng 6 là quán bar, tầng 7 là cờ tờ vờ tờ NG8 là quán lẩu. Tầng 9 là phòng cơm, tầng 10 là đặc sắc phê, 20 tầng đến 50 tầng trong lúc đó đều là khách sạn phòng khách. 5 tầng 2 là không trung hoa viên nhà hàng, đứng ở cái này tầng trệt, quan sát cửa sổ kiểu pháp dưới, có thể mang yến kinh phồn hoa mỹ lệ, thu hết đáy mắt. Cái này không trung hoa viên nhà hàng, chỉ là món ăn bị phí, liền cần 1 vạn đồng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 681, tài nghệ biểu diễn. Trần Viễn, cái này không trung hoa viên nhà hàng, hoàn cảnh rất tốt ta, cùng Mado Global tài chính cao ốc lẫn nhau so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Thần Vô Song bình luận. Mấy vị, phiền phức các ngươi đi phòng ăn lầu dưới ăn cơm đi, ngày hôm nay không trung hoa viên nhà hàng đã bị chúng ta đặt bao hết. Thần Vô Song, Diệp Hàm, Trần Viễn 3 người vừa mới chuẩn bị đi vào. Một cái vệ sĩ đột nhiên đem bọn họ cho ngăn lại, không để bọn họ đi vào không trung hoa viên nhà hàng. Cái này vệ sĩ, rõ ràng chính là vừa nay đi theo Đèn La Hạt Thủy bên người bên trong một vị. Trần Viễn còn chưa nói, hai cái thiên kim đại tiểu thư tại chỗ tức nở nụ cười. Xưa nay đều chỉ có các nàng đi thanh tràng người khác, lúc nào bị người khác thanh tràng quá. Ở Ma Đô thời điểm, đừng nói là dự định một cái ăn cơm vị trí, vậy thì là đem toàn bộ khách sạn mua lại, mỹ mắt đều không mang theo chát một hồi. Xin lỗi, các ngươi thật giống cũng là vừa tới đi, đồng thời không có sớm hẹn trước, dựa vào cái gì các ngươi nói đặt bao hết liền đặt bao hết? Ngày hôm nay cái này không trung hoa viên ta bao, ta ra giá gấp đôi cách, vẫn là mời các ngươi đi dưới lầu đi. Thần Vô Song đại tiểu thư tính khí tới. Thần tượng cũng mặc kệ ở buổi biểu diễn ngươi là thần tượng, ta thật thượng thức ngươi, thế nhưng ngươi muốn ỷ thế hiếp người, nàng cái thứ nhất không xuý mặt mũi. Không trung hoa viên nhà hàng tiêu phí vốn là phi thường quý, nếu như muốn đặt bao hết, khả năng bữa cơm này ăn đến muốn xài 1 triệu trở lên. Có điều chút tiền này, Tần đại tiểu thư rất hiển nhiên không để vào mắt. Nàng nhưng là hẹ chặt trong ví tiền, nắm giữ 9 vị mấy tiền lẻ người. Khách sạn quản lý nhất thời có chút khó khăn. Đen lạ là quốc tế siêu sao, nhưng là mấy vị này, thật giống bối cảnh cũng không đơn giản a. Lúc này, Đen lạ Hathaway từ nơi không xa đi tới. Michael, không cần thanh tràng, chỉ là ăn cái bữa tối mà thôi, không cần như vậy cẩn thận. Xin lỗi mấy vị, ta vì ta vệ sĩ vừa nãy không lễ phép hành vi, cho các ngươi xin lỗi, hắn khả năng cũng là sợ ta bị fans quấy rầy, hoặc là bị phóng viên chụp trộm, hy vọng các ngươi có thể lý giải, xin lỗi. Đen là hạt thuế 90 độ cúc cung xin lỗi. Biểu hiện phi thường có lễ phép, phi thường có tố dưỡng. Người ta một cái quốc tế siêu sao, cho ngươi 90 độ cúc cung xin lỗi, ngươi coi như có to lớn hơn nữa lửa giận, e sợ cũng trong nháy mắt tan thành mây khói đi. Đồng thời nói không chắc còn có thể đối với nàng rất cảm kích. Không sao niếp niếp, tình huống của ngươi chúng ta có thể lý giải, chỉ bất quá chúng ta không phải là theo đuôi chó của ngươi từ nhà, nhắc tới cũng đúng là trùng hợp, chúng ta mới vừa còn ở ổ chim nhìn ngươi buổi biểu diễn, ai biết buổi tối ăn khuya, lại đụng tới ngươi, đúng là quá có duyên phận. Thần Vô Song bổ sung giải thích nói, a, là như vậy a, các ngươi mới vừa cũng nhìn ta buổi biểu diễn sao? Đen Lạ khá là kinh ngạc nói, đúng, chúng ta còn ngồi ở hàng trước nhất đây, còn cùng ngươi nắm qua tay, ngươi có nhớ không? Thật giống có một chút ấn tượng, có điều hiện trường người thực sự quá nhiều rồi, ta cũng nhớ tới không phải đặc biệt rõ ràng, có điều vị tiên sinh này, ta tựa hồ có chút ấn tượng, thật giống ở nơi nào từng thấy, nhìn rất quen mắt. Đen Lạ hạt thuật chỉ Trần Viễn, tựa hồ đang trong lúc lơ đãng, các nàng phi thường tự nhiên bắt đầu trò chuyện đồng thời không có bất kỳ hết sức thành phần, liền như vậy thuận tự nhiên nhận thức, ai cũng không có chủ động đến gần ai, liền chỉ là bởi vì một điểm mâu thuẫn nhỏ, một chút hiểu lầm nhỏ, một cách tự nhiên tán gẫu lên, có loại không đánh nhau thì không quen biết cảm giác. Ngươi nói Trần Viễn nhỉ, ngươi đối với hắn có chút ấn tượng, cũng rất bình thường, hắn ở cầu quốc cũng là cái danh nhân, thường thường leo lên tin tức hot sẽ ấp, ngươi nên là ở một số trong video nhìn thấy hắn đi. Thần Vô Song giải thích, ồ ồ ồ, ta nghĩ tới, hắn thật giống là Nam Yên Tổng, chính là các ngươi cầu quốc cái kia phi thường hòa Yên Tổng, nghe nói hắn không chỉ có là cái siêu cấp con nhà giàu, bản thân còn phi thường có tài hoa đây. Đen Lạ hạt thủy bỗng nhiên tỉnh ngộ, tựa hồ thật sự nhận ra Trần Viễn đến cùng là ai, có chút không tên kinh hỉ dáng vẻ. Trần tiên sinh, chào ngài. Đen Lạ hạt thủy cực kỳ hào phóng rỗi ra chính mình như hành giống như tinh tế chân mềm tay ngọc. Xin chào, Đen Lạ tiểu thư. Trần Viễn đưa tay lễ phép tính nắm một hồi, rất nhanh tách ra, tựa hồ có loại giống như điện giật cảm giác. Đen Lạ hạt thủy tay hoàn toàn không giống Âu Mỹ nữ sinh như vậy khung xương thô to, mà là phi thường tinh tế trắng mịn đầu ngón tay lại trường lại tế, mềm yếu không có xương, mò lên nắm giữ kinh người xúc cảm. Trần tiên sinh, ta ở nước ngoài một nhà trên trang web, thật giống xem qua ngài đàn dương cầm video, ngài đối với âm nhạc trên trình độ, ngay cả ta đều vô cùng khâm phục, không biết có thể không nghe ngươi hiện trường gảy một khúc. Thật giống nơi này vừa vặn cũng có đàn dương cầm. Đen Lạ hạt thủy cảm thấy hứng thú vô cùng nói rằng, ta thật sự như thế hòa sao? Đều hòa đến nước ngoài đi tới. Trần Viễn tự mình hoài nghi nói, ngươi muốn nói trong nước rất nhiều người biết hắn gặp đàn dương cầm cũng là thôi. Hiện tại liền nước ngoài gái Tây đều biết hắn gặp đàn dương cầm. Nay nổi tiếng cũng quá cao chứ. Trần Viễn, ngươi liền thỏa mãn một hồi niếp niếp yêu cầu đi, thực ta cũng muốn nghe ngươi đàn dương cầm. Lần trước ngươi tham gia sinh nhật ta tiệc tối thời điểm, ta cũng đã rất chờ mong, có điều rất đáng tiếc không nghe thấy, cuối cùng ngươi lôi một khúc đàn violon, tuy rằng đồng dạng kinh diễm, nhưng không khỏi có chút tiếc nuối. Diệp Hàm đồng dạng cảm thấy rất hứng thú nói rằng, Trần Viễn, không muốn lập gì mà, ta cũng muốn nghe. Thần Vô Song đồng dạng phụ hòa nói, thật giống bọn họ tiếp xúc Trần Viễn thời gian dài như vậy, cũng không thấy hắn đạn quá đàn dương cầm. Bình thường cái tên này cũng không luyện cầm, không biết hắn vì sao có thể duy trì cao siêu như vậy trình độ. Lẽ nào người tu tiên thật sự trâu bò một ít? Được rồi, các ngươi muốn nghe, vậy thì đeo xấu. Nói đến ta cũng đã lâu không nói qua đồ chơi này, không biết lui bước không có. Lui bước tự nhiên là không thể lui bước. Trần Viễn sau đó đột kích ngược mấy vị liếm cầu bên trong, có mấy cái đều nắm giữ đàn dương cầm tinh thông kỹ xảo. Kỹ năng khen thưởng bên dưới, lặp lại nắm giữ kỹ năng sẽ không hạn chống chất, hình thành biến chất. Vì lẽ đó, hắn đàn dương cầm tài nghệ không những không có mới lạ, phản mà đã đột phá 100 năm kinh nghiệm. Lúc trước mới 50, 60 năm cũng đã chấn động mạng lưới. Hiện tại vượt qua 100 năm, hắn chính mình cũng không biết đạt đến một cái già sao cấp độ. Không nói sau này không còn ai, vậy ít nhất là chưa từng có ai cấp bậc. Không sao Trần Viễn, ngươi thời gian dài như vậy không đạn, lùi bước cũng rất bình thường, có điều ngươi lại không dựa vào cái này ăn cơm, chúng ta giải trí một hồi mà, hiếm thấy Niếp Niếp cảm thấy hứng thú như vậy, để người ta cố gắng chỉ đạo ngươi. Thần Vô Song ồn ào nói, được thôi. Trần Viễn cười nhạt một tiếng, hướng về cách đó không xa đàn dương cầm chỗ ngồi đi đến. Không Trung Hoa Viên đàn dương cầm thiết bị, tự nhiên cũng là hàng đầu cấp bậc. Không phải vậy âm sắc hiệu quả không tốt như vậy, cao cấp nhân sĩ rất dễ dàng nghe được. Trần Viễn cũng có chút ngưỡng nghề. Nam nhân mà, vẫn còn có chút thể hiện mong muốn, ở ba cái đỉnh cấp mỹ nữ trước mặt, đặc biệt xa lạ mỹ nữ trước mặt, biểu diễn một hồi chính mình, là phi thường bình thường trong lòng phản ứng. Chỉ có điều Trần Viễn phương diện này khắc chế tốt hơn, khả năng là tài nghệ quá nhiều, đều biểu diễn có đến đây. Vì lẽ đó hắn đều sẽ không đi mạnh mẽ biểu diễn chính mình. Trừ phi là đối phương trước tiên yêu cầu đây chính là biết điều. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 682, người cầm hợp nhất. Diệp Hàm, Thần Vô Song, Đen Lạ Hạt Thủy. Ba nữ sinh bắt đầu vừa nói vừa cười bắt đầu trò chuyện. Bầu không khí vô cùng ung dung. Đen Lạ Hạt Thủy phi thường có lễ phép, đồng thời tư thái thả rất thấp, cũng không có bởi vì chính mình quốc tế siêu sao thân phận mà sản sinh chút nào ngạo khí. Mặc dù là nàng không biết Diệp Hàm, Thần Vô Song hai người thân phận thực sự tình huống. Ba người nữ sinh tựa hồ càng ngày càng thuần thục. Nghiệp nghiệp, ngươi tiếng Hoa nói quá tốt rồi, thậm chí đều không có cái gì khẩu âm, nếu như đem ngươi mặt che trụ, cảm giác ngươi chính là một cái người Hoa. Thần Vô Song nói rằng, thật sao? Thực trên người ta, cũng có một phần sáu cầu quốc huyết thống, hơn nữa ta từ nhỏ đã đối với cầu quốc văn hóa cảm thấy hứng thú vô cùng, cầu Hoa nhưng là nắm giữ 5.000 năm văn minh lịch sử, là trái đất tứ đại văn minh quốc gia của một trong, ta vẫn luôn lấy trên người mình nắm giữ người Hoa huyết thống, mà tự hào đây. Thật sao? Nhưng là ở nước Mỹ, thật giống có không ít mọi người kỳ thị châu Á chủng tộc A. Ta cảm thấy đến như vậy kỳ thị, là phi thường không thể nói lý. Chúng ta không nên mang theo bất kỳ có sắc ánh mắt, đến xem chờ người khác, cầu hoa văn hóa, vừa vặn là người Mỹ nên chỗ học tập, ta lại như thế cho rằng. Nghiệp nghiệp, ngươi nói thật sự quá tốt rồi, ta đều muốn cùng ngươi kết bái. Tân Vô Song cảm thấy thôi, một cái người Mỹ có thể nói ra lời nói như vậy, tư tưởng giác ngộ thật sự quá cao. Hơn nữa nàng làm một tên quốc tế siêu sao, có thể như vậy nhận thức, cũng chứng minh cầu hoa đã càng ngày càng lớn mạnh sự thực. Hai vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi có thể đem khẩu trang hái xuống sao? Cảm giác ngày hôm nay có thể nhận thức hai vị cậu quốc bằng hữu, rất vui vẻ, hơn nữa, ta từng làm hạch chua đo lường, trên người không có vi rút nha. Đen lạ giữa mang đùa giỡn giọng điệu nói rằng: "Ha ha, cái kia chờ một lúc chúng ta có thể muốn hợp chụp ảnh, có thể cùng quốc tế siêu sao chụp ảnh chung, nói không chắc có thể lấy ra đi khoác lác đây." Tần Vô Song cười đem khẩu trang hái xuống. Đen lạ hạt thủy nhìn thấy Tần Vô Song mặt, lúc này sửng sốt một chút. Vị này tiểu tỷ tỷ nhan trị, thật sự cao kinh người. Vốn là cảm thấy cho nàng vóc người khí chất còn có thể, nên dài đến cũng không kém. Ai biết gỡ xuống khẩu trang sau, so với mình theo dự đoán xinh đẹp hơn. Coi như cùng nàng cái này quốc tế siêu sao lẫn nhau so sánh, tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Nàng là tiêu chuẩn phương Đông mỹ nhân. Khí chất tuyệt nước, dáng ngọc yêu kiều, thanh lệ tuyệt tục. Có thể ở một số chỉ thích thanh thuần mỹ nữ nam sinh trong mắt, Tần Vô Song thậm chí so với Đèn Lạ càng hấp dẫn người. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp nha." "Không có, nào có niếp niếp ngươi đẹp đẽ." Vào lúc này, Diệp Hàm cũng đem khẩu trang lấy xuống. Cái kia làm người nghẹt thở tuyệt mỹ dung nhan, lúc này bại lộ ở trong không khí. Trong phút chốc, bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Không khí tựa hồ cũng trở nên bất động. Đèn Lạ hạ thủy, bao quát bên người nàng vệ sĩ, nhà hàng quản lý, người phục vụ cả đám người, hầu như tất cả đều sửng sốt. Diệp Hàm vẻ đẹp, dĩ nhiên đem vị này quốc tế siêu sao khí chàng đều áp chế xuống. Nàng vẻ đẹp, như từ cổ lão bên trong đi ra một vị trích tiên. Nhan tịnh lúc như kiều hoa chiếu nước, phòng điều hành tự nhược liêu phất phong. Phảng phất hệ như thanh vân chi bế nguyệt, phiêu phiêu hệ như lưu phong chi về tuyết. Nàng khí chất mờ ảo như vân, phảng phất cựu thiên huyền nữ giáng lâm thế gian, không dính khói bụi trần gian. "Ta trời ạ, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật sự quá đẹp, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy, như thế mỹ cậu quốc nữ sinh, ngươi là ta đã thấy sở hữu cậu quốc nữ sinh bên trong, xinh đẹp nhất tồn tại, không, có một trong." Đến là Hathaway, hầu như thán phục nói rằng, nàng cái này đánh giá, tuyệt đối không phải bình thường. Là một tên quốc tế siêu sao, nàng tiếp xúc quá phương Đông nữ tinh, không phải số ít. Bên trong thì có đỉnh lưu hoa đán, ngày sau ca sĩ, quốc tế quý cô, nàng thậm chí còn làm qua nữ đoàn đạo sư. Tiếp xúc qua cậu quốc mỹ nữ, tự nhiên tương đương nhiều. Nhưng là ở vào tình thế như vậy, như cũ có thể bị Diệp Hàm nhan trị khí chất khiếp sợ, đủ để giải thích tất cả. "Vị này tiểu tỷ tỷ, không biết ngươi có hứng thú hay không ký kết Hollywood, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể thay ngươi dẫn tiến, lấy điều kiện của ngươi, có thể trở thành cái kế tiếp quốc tế siêu sao, cũng không phải không thể." Đèn Lạ có môi giới, đột nhiên bắt đầu tiếp lời. "Không cần, ta đối với làm minh tinh không quá cảm thấy hứng thú. Vị nữ sĩ này, vẫn là hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút, cơ hội này là phi thường hiếm thấy, ta cũng không phải trên đường tam lưu có môi giới, đây là ta danh thiếp, ngươi có thể đi tra một chút, tin tưởng làm việc giới, coi như ở toàn cầu, ta cũng là đỉnh cấp có môi giới một trong. Xin lỗi, ta vẫn là không quá cảm thấy hứng thú." Diệp Hàm như cụ khéo léo từ chối, căn bản không chút do dự nào. "Được rồi, cái kia thật sự rất đáng tiếc." Có môi giới lắc đầu thở dài, "Như thế điều kiện tốt, thật sự đáng tiếc. Có điều thành tựu toàn cầu hàng đầu có môi giới, tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí." Thời gian loáng một cái, liền quá 3 phút. Trần Viễn tựa hồ còn đang nổi lên. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng xoa xoa phím đàn. Cái kia cũ quen thuộc cảm giác, từ lâu sâu tận xương thủy, mỗi một cái âm phủ đều rõ như lòng bàn tay. Thời khắc này, ở trong mắt hắn, đàn dương cầm đã không chỉ là đàn dương cầm, mà là đồng bọn của hắn, đã làm bạn hắn hơn 100 năm bạn thân. Hắn từ lâu cùng đàn dương cầm hòa làm một thể, người cầm hợp nhất. Hắn muốn mỗi một cái âm phủ đều có thể lấy hắn muốn phương thức, sắp xếp tổ hợp, hiện ra trên thế gian. Làm cái thứ nhất âm phủ vang lên, Trần Viễn trên người khí chất trong nháy mắt trở nên vô cùng tao nhã. Hào quang của hắn cũng không còn cách nào bị người lơ là. Phản phất là một vị không có bị người phát hiện vương tử, rốt cục lộ ra ánh sáng thân phận của chính mình. Hào quang vạn trượng, quét ngang thế gian. Với nhân gian vô địch, không có đối thủ, anh hùng cô đơn. Rất nhanh, Trần Viễn ngón tay ở phím đàn bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Tươi đẹp tâm phủ, như cao sơn lưu thủy như thế, mênh mông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường, khoái ý ân cửu, tàn sát giang hồ. Tiếng đàn bên trong mang theo một luồng hào hùng vạn trượng tâm tình, trong nháy mắt cảm hóa ở đây mỗi người, giống như nổ tung âm luật, khiến người ta kích động tột đỉnh. Trần Viễn đàn dương cầm tài nghệ, lấy một loại hết sức khuyết đại phương thức bày ra. Hắn đánh đàn tốc độ đã sắp đến thế giới đàn dương cầm đại sư, đem lấy gấp 3 tốc độ, đều theo không kịp mức độ. Một mực tốc độ nhanh như vậy, nhưng có thể đem mỗi một cái âm phủ đều đạn rõ rõ ràng ràng, cấp độ rõ ràng. Thành thật mà nói, đàn dương cầm âm sắc là lệnh tao nhã, loại này nhạc khí tâm tình kéo năng lực là có hạn, thậm chí không bằng đàn nhị tâm tình điều động cường. Bởi vì nhạc khí âm điệu thuộc tính, bản thân liền tồn tại nhất định hàng rào. Đây là sở hữu đàn dương cầm diễn tấu ra, đều không thể đánh vỡ giới hạn. Nhưng là thời khắc này, cái này không cách nào đánh vỡ giới hạn, bị Trần Viễn đánh vỡ. Hắn đột phá nhạc khí bản thân tồn tại hàng rào, lấy một loại vượt qua nhạc khí bản thân phương thức, diễn tấu ra không thuộc về nhân gian âm nhạc, thâm nhập linh hồn, chấn động lòng người. Tất cả mọi người trong cơn chấn động hóa đá, trợn mắt ngất ngụm. Quá êm hay, thật sự quá êm hay, ta xưa nay chưa từng nghe tới tốt như vậy nghe khúc dương cầm. Quá đốt, thực sự quá nổ tung, đều không cách nào đi hình dung. Đây mới thực sự là đại sư, ta gảy 20 năm đàn dương cầm, mới phát hiện mình liền bước đi đều không học được, quá khó mà tin nổi. Khách sạn ngự dụng người chơi đàn dương cầm, kích động vô cùng nói rằng: Đây là năm linh hồn cấp diễn tấu, là bờ gì ẩn lão sư, suốt đời theo đuổi cảnh giới. Đen La Hạt Thủy ánh mắt hơi ngưng lại. Nhớ tới nước Mỹ một vị đức cao vọng trọng đàn dương cầm đại sư được khen là thế giới đàn dương cầm chi phụ. Nhân vật như vậy đều không có đạt đến cảnh giới. Ngày hôm nay, nàng tận mắt chứng kiến, một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 683, bị đánh lén. Chấn động. Hết sức chấn động. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song hai nữ, tương tự trố mắt ngất ngụm. Còn tưởng rằng Trần Viễn thời gian dài không đàn dương cầm, hắn trình độ gặp lùi bước. Ai biết hắn không những không có lùi bước. Hiện trường bày ra cầm kỹ, càng vượt xa lúc trước nóng nảy mạng lưới bị người bầu thành đàn dương cầm tiểu vương tử biểu hiện. Một thủ khúc dương cầm, dĩ nhiên có thể đạt đến để người tê cả da đầu, tâm linh chấn động trình độ. Hắn hầu như là dùng biểu hiện của chính mình, giải thích ra một loại nhạc khí sinh mệnh. Đây mới là Trần Viễn chân chính trình độ sao? Ta cho rằng hắn ở tầng thứ 10, ai biết hắn dĩ nhiên ở thứ 50 tầng. Thần Vô Song ánh mắt đờ đẫn nói rằng, Trần Viễn quả nhiên vượt qua chúng ta nhận thức, có lẽ chỉ có như vậy thiên phú mới có thể nắm giữ linh căn đi. Diệp Hàm gật gật đầu. Người đàn ông này đều là có thể ở thời khắc mấu chốt, biểu hiện ngoài dự đoán mọi người tài hoa. Nhìn đàn dương cầm trên ghế vị kia khí độ bất phàm nam tử, ba cái nữ thần trong ánh mắt biểu hiện ra không giống trình độ thưởng thức. Đen La Hathaway, độ thiện cả 10. Đen La Hathaway, độ thiện cả 10. Đen La Hathaway, độ thiện cả 10. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Diệp Hàm, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Thần Vô Song, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Tần Vô Song, bị ký chủ tài hoa hấp dẫn, xuất phát từ nội tâm thưởng thức, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 140. Một làn sóng tài nghệ biểu diễn. Dĩ nhiên để ba cái em gái độ thiện cảm đồng thời tăng lên. Quả nhiên huyết kiếm lời không thiệt thòi. Một giây sau, tiếng vỗ tay vang lên, ở đây tất cả nhân viên, tất cả đều kích động tự phát vỗ tay. Tuy rằng người không phải rất nhiều, có thể tiếng vỗ tay nhưng phi thường nhiệt liệt. Ầm. Ngay ở tiếng vỗ tay vang lên đồng thời, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy không trung hoa viên cửa sổ kiểu pháp pha lê đột nhiên nổ tung, một viên phi hành viên đạn từ đối diện song tử cao ốc sân thượng bên trong xạ kích mà tới. Trước đó căn bản không có bất kỳ dấu hiệu ở pha lê phá nát trong nháy mắt. Nay viên súng ngắm viên đạn, khoảng cách Trần Viễn đầu cũng chỉ có 10 mét. Hơn nữa dùng vẫn là bạ dẹt trùng súng ngắm. Một thương này mặc kệ là đánh vào trên đầu, vẫn là trên thân thể, e sợ đều sẽ xem như quả dưa hấu nổ tung. Súng bắn tỉa hạng nặng chi vương uy lực, có thể so với đạn pháo xạ kích, có thể đánh xuyên 1 mét dày bức tường. Một phát vào hồn. Súng ngắm tốc độ bắn, hà nhanh chóng. Coi như ngươi từ ngoài trăm thực phát hiện, đều không nhất định có thể tới kịp tránh né, càng khỏi nói ngươi phát hiện viên đạn thời điểm, này viên loại cực lớn súng bắn tỉa hạng nặng viên đạn, khoảng cách đầu của ngươi chỉ có 10 mét. Tình huống như thế, đừng nói là người bình thường, coi như là phản ứng kinh người bộ đội đặc chủng, e sợ cũng miễn không thoải mái chẳng bị bạo đầu hạ chẳng. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Trần Viễn vừa vặn phi thường thân sĩ bái một cái. Này viên súng bắn tỉa hạng nặng viên đạn, liền như vậy dán vào da đầu của hắn bay qua, cũng chỉ có 3 cm. Thật giống hắn bị nữ thần may mắn phụ thể, liền như thế trùng hợp lẻ qua. Vang một tiếng, súng bắn tỉa hạng nặng kích viên đạn tạo thành phi thường kinh người lực phá hoại, đầy đủ bắn thủng ba mặt bức tường, cuối cùng đem một bình bản cất dấu 82 năm lạ phít đánh thành phấn vụn. Này sáu đây là cái gì tình huống? Làm sao pha lê đột phá nát? Còn có chút người không phản ứng lại. Mẹ nó, là súng ngắm, đối diện cao ốc có Sơn Nghị muốn giết người. Nên có người phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc sau. Trong ngay mắt, tình cảnh hỏng. Không ít nhân viên phục vụ bắt đầu sợ hãi hét dầm lên. Mụ mụ, ta thật sợ hãi. Báo cảnh, mau mau đánh 110 báo cảnh. Súng ngắm đều đi ra, này rồi ạ, sợ là xảy ra đại sự. Còn giống như là bạ dẹt súng bắn tỉa hạng nặng kích, đây là muốn giết người sao? Trần Viễn, ngươi mau mau hạ xuống, nguy hiểm. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song hầu như cũng trong lúc đó hướng về Trần Viễn nào tới. Người chơi đàn dương cầm chỗ ngồi cái góc độ này, vừa vặn có thể để đối diện song tử cao ốc nhìn thấy. Mà song tử cao ốc độ cao đã đạt đến kinh người 60 tầng lầu cao, so với đế đô đại tiểu điểm còn cao hơn một điểm. Là phi thường lý tưởng đánh lén vị trí. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, một cái mới vừa biểu diễn xong tiết mục, đồng thời bị tiếng vỗ tay bao phủ người, lòng hư vinh sẽ bắt đầu tăng cao, sẽ không có bất kỳ phòng bị nào tâm lý. Lúc này một phát súng bắn tỉa hạng nặng là tất sát chi cục. Trừ phi Sơn Nghị tự thương pháp không giỏi, chính mình đánh vào ra. Không phải vậy Trần Viễn nhất định sẽ bị bạo đầu. Có thể một mực sự tình chính là trùng hợp như vậy. Trần Viễn thật khéo hay không bái một cái, trùng hợp liền trốn rơi mất này viên đạn. Phản phất là cùng tử thần sượt qua người. Nhưng đây thật sự là vận khí sao? Đã bị ám sát quá một lần, đồng thời tinh thông súng ống chi thức Trần Viễn, gặp không biết đàn dương cầm vị trí, là đối diện song tử cao ốc đánh lén điểm vị sao? Đàn dương cầm đề nghị, là Đèn La Hạt Thủy nói ra. Nàng tại sao muốn đưa ra yêu cầu như thế? Vẹn vẹn chỉ là ở trên internet xem qua lão tử đàn dương cầm video. Này cơ khó tránh khỏi có chút quá gượng ép. Nữ nhân này, phi thường khả nghi. Trần Viễn, ngươi không sao chứ? Trần Viễn, ngươi có bị thương không? Mau mau ngã xuống, tìm cái công sự trốn đi. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song đồng thời quan tâm nói. Không có chuyện gì, ta không bị thương. Trần Viễn cũng không có ngã xuống, mà là ánh mắt trừng trừng hướng về đối diện song tử cao ốc nhìn sang. Sơn Nghị vừa một đòn không trúng, quả đoán rút đi. Tựa hồ cũng không tính nổ phát súng thứ hai đối phương cái này lựa chọn, hiển nhiên cứu mình một mạng. Nếu như dám nổ phát súng thứ hai, tuyệt đối là sống chán. Song tử cao ốc khoảng cách đế đô quốc tế đại tiểu điểm, có tới 800 mét khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy, hoàn cảnh phi thường phức tạp, coi như lấy Trần Viễn tốc độ đuổi theo, sợ là cũng không kịp. Hơn nữa song tử cao ốc người ta lui tới nhiều vô cùng. Không phải thành phố Thiên Môn loại kia địa phương nhỏ, rất dễ dàng đem sát thủ bắt tới. Nếu như đối phương giỏi về ẩn giấu, hắn đuổi theo cũng vô dụng. Trần Viễn dùng dư quang phủi đèn La Hạt Thủy một ánh mắt, nàng đã bị một đám vệ sĩ đem vây lại, trốn ở một góc run lẩy bẩy, thật giống phi thường sợ sệt, phi thường dáng dấp sốt sắng. Trần Viễn, ngươi làm gì thế? Mau mau trốn đi, như vậy rất nguy hiểm, ngươi không biết sao? Tại sao muốn bại lộ ở sở nhị vợ nòng súng bên dưới? Thần Vô Song kích động hô, không lo lắng, con người của ta trời sinh số may, viên đạn bình thường đều đánh không chúng ta. Người phục vụ, gọi món ăn. Trần Viễn vất vất tay, một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng dấp, bị thương một súng, lại còn có tâm tình gọi món ăn. Ngươi điểm cái cây bữa món ăn. Ngươi sợ là muốn ăn viên đạn chứ? Không phải Trần Viễn bành trướng, mà là hắn phát hiện mình thật sự có thể trốn viên đạn. Hắn nắm giữ người bình thường 13 năm lần tốc độ phản ứng, tinh thần đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ, đối với hoàn cảnh xung quanh phi thường mất cảm, có thể thấy rõ ràng viên đạn phi hành mà đến quy tích. Mạnh mẽ thân thể tố chất cũng làm cho hắn có đầy đủ tốc độ đến lần tránh viên đạn. Coi như đột nhiên đánh lén hắn đều có thể phản ứng lại, chớ nói chi là sớm có phòng bị. Hắn thậm chí đang nghĩ, chính mình có thể hay không nắm giữ tay không tiếp viên đạn năng lực. Đương nhiên, phổ thông đạn súng lục có thể thử một chút, thế nhưng bạ dẹt loại này trùng súng ngắm, hay là thôi đi. Này rơi ạ, liền xe bọc thép đều có thể đánh xuyên viên đạn, vẫn là không muốn dễ dàng thử nghiệm. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 684, thẳng thắn. Rốt cuộc là ai? Gan to bằng trời, nơi này nhưng là đế đô hoàng thành, lại dám dùng súng bắn tỉa hạng nặng đánh chết người, quả thực coi trời bằng vung. Quá kiêu ngạo. Đâu chỉ là hung hăng, này rơi ạ quả thực chính là phần tử khủng bố, không có một chút nào lòng kính nể. Cảnh sát nhận được báo án, đã lập tức triển khai hành động, đại gia không nên hốt hoảng, đều bình tĩnh một chút. Khách sạn quản lý lớn tiếng an ủi. Trần Viễn đợi khoảng một phút, đối diện trước sau không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ bên ngoài Sơn Nhĩ Tự thật sự đã đào tẩu. Trần Viễn nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Cái này Sơn Nhĩ Tự không tha thương thứ hai, hắn không có cách nào khóa chặt. Còn có một chút, Trần Viễn sợ đối phương Dương Đông kích Tây. Nếu như hắn chạy đuổi theo Sơn Nhĩ Tự, có thể hay không để Diệp Hàm cùng Tần Vô Song rơi vào trong nguy hiểm. Cái này cũng là hắn lo lắng một trong. Niếp niếp, ngươi không sao chứ? Không phải sợ, cảnh sát lập tức tới ngay. Tần Vô Song chạy tới an ủi. Trần Viễn nhíu nhíu mày. Hắn bước trầm trọng bước tiến, trong ánh mắt mang theo một hơi khí lạnh, đi tới. Đen Lạ tiểu thư, ngươi liền là huyết sắc mân côi chứ? Mới vừa sơ nịp tờ, có phải là ngươi sắp xếp? Trần Viễn lạnh giọng chất vấn. Nếu cũng đã nổ súng, vậy cũng chớ diễn kịch đại gia trực tiếp ngã bài đi, ngươi cùng ta chơi cái gì ẩn giấu trò chơi? Trần tiên sinh, ta không hiểu ngươi có ý gì. Còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi Đen Lạ Hạt Thủy, đột nhiên bị Trần Viễn cho hỏi bối rối, biểu hiện ra phi thường bộ dáng giận mình. Trang, ngươi tiếp tục trang. Vừa nãy ta đàn dương cầm vị trí, vừa vặn là đối diện song tử cao ốc đánh lén địa vị, ta có lý do hoài nghi. Là ngươi cố ý nhường ta đi đàn dương cầm, sau đó bại lộ ở sơn nhị tự họng súng, nếu như không phải ta số may, cho đại gia lễ phép tính bái một cái, e sợ đầu của ta đã xem như quả dưa hấu nổ tung. Đen Lạ tiểu thư, ngươi e sợ ngoại trừ quốc tế siêu sao thân phận, còn có một sát thủ thân phận chứ? Trần Viễn hùng hổ dọa người hỏi. Lời này vừa nói ra, Thần Vô Song tại chỗ sửng sốt, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Quốc tế siêu sao dĩ nhiên sẽ là một tên sát thủ. Ngươi đùa gì thế? Diệp Hàm nhíu nhíu mày. Nàng đồng ý Trần Viễn quan điểm, tuy rằng một tên quốc tế siêu sao chạy đi làm sát thủ quả thật có chút kỳ hoa. Nhưng Đèn Lạ Hạt Thủy vừa nãy hành vi quả thật có chút khả nghi. Chuyện cười, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi Đèn Lạ là sát thủ? Nàng làm một tên thế giới siêu sao, có lý do gì muốn đi làm một sát thủ? Vị tiên sinh này, xin ngươi không muốn mở loại này quốc tế chuyện cười. Cái chuyện cười này cũng không buồn cười, ta thậm chí hoài nghi đầu óc ngươi có chút không bình thường, kiến nghị ngươi đi khoa tâm thần kiểm tra một chút. Đèn Lạ có môi giới, một mặt phẫn nộ đối nói. Cùng lúc đó, Đèn Lạ bên người một quần hắc nhân tráng hán vệ sĩ cũng đem Trần Viễn đem vây lại. Bên trong hai người da đen thân cao vượt qua 2 mét, bắp thịt nổ tung, phảng phất hai vị tháp sắt. Coi như Trần Viễn một M85 thân cao ở trước mặt bọn họ, cảm giác cũng giống như cái người bạn nhỏ tự. Bầu không khí có chút dương cùng bạc kiếm. Trần tiên sinh, ngài hiểu lầm ta không biết ngài vì sao lại đối với ta có như vậy hoài nghi, nhưng ta thật sự không phải sát thủ, mới vừa có chút xin lỗi, ta cũng không biết gặp có sát thủ đánh lén ngài, phi thường xin lỗi, để ngài đặt mình ở trong nguy hiểm, đây là trách nhiệm của ta, xin lỗi. Đen Lạ 90 độ cúc cung xin lỗi. Ngữ khí chân thành, thái độ thành khẩn biểu đạt chính mình ấy nấy. Nàng biểu hiện mang theo một chút hoảng hốt, tựa hồ còn có chút oan ức, nhìn thật sự không giống nói láo. Hơn nữa nàng hai chân khẽ run, là phi thường nhỏ bé run rẩy. Người bình thường chú ý không tới, Trần Viễn nhưng nhận ra được. Rõ ràng rất sợ sệt loại tình cảnh này, nhưng là vừa tận lực để cho mình tỉnh táo lại dáng vẻ, thật giống thật sự không phải sát thủ. Nếu như một cái hàng đầu sát thủ, xếp hạng toàn cầu thứ 5 huyết sắc mân tôi, chỉ là như vậy trong lòng tố chất. Cái kia Trần Viễn có thể phải cố gắng hoài nghi một hồi, nàng đến cùng là làm sao hoàn thành những người cao nhiệm vụ khó khăn. 36 kiện đại án, không một cái mục tiêu đơn giản. Ngươi là làm sao toàn bộ giết chết? Trừ phi, nàng thật sự không phải sát thủ. Hệ thống cho thấy đến số liệu, cũng có thể mặt bên phản ứng tình huống. Có thể vấn đề là, nếu như nàng không là huyết sắc mân tôi, vậy tại sao trước gặp có nhiều như vậy trùng hợp? Trùng hợp ở Yến Kinh Đại học ngẫu nhiên gặp, trùng hợp hỏi đường, trùng hợp khẩu trang bị gió thổi rơi mất, trùng hợp ở buổi biểu diễn còn nắm cái tay, trùng hợp buổi tối ăn khuya lại đụng tới, thậm chí chúng thường đều không né tránh. Trùng hợp ngươi nghe qua ta đã cương, trùng hợp ta ngay ở đàn dương cầm thời điểm, bị người đến rồi một phát súng bắn tỉa hạng nặng. Cái nào có nhiều như vậy trùng hợp? Muốn nói ngươi không phải cố ý, lão tử thật là có điểm không tin, trừ phi ngươi có cái sinh đôi tỷ tỷ hoặc là muội muội, cùng ngươi giống nhau như lúc, nàng học kỹ năng và ngươi học kỹ năng không giống nhau, ngươi là thật sự đối với ám sát kỹ năng một chữ cũng không biết, chỉ bằng mượn khuôn mặt đẹp, địa vị, tiếng tăm, đến hạ thấp mục tiêu lòng cảnh giác. Thông qua một loạt thao tác, để mục tiêu nhân vật triệt để thích ngươi. Sau đó chờ thời cơ thành thục, sinh đôi tỷ muội ra trận, thông qua hạ độc, đánh lén, chờ một loạt thủ đoạn hèn hạ, ở lão tử không có bất kỳ phòng bị nào tình huống, giết chết ta. Như vậy, liền có thể giải thích tại sao ngươi ở Sydney mở buổi biểu diễn thời điểm, cách xa ở tộc Huy một vị đại lão bị đồng thời ám sát, hoàn mỹ không có mặt chứng minh, ai cũng không cách nào hoài nghi ngươi. Trần Viễn bắt đầu tự mình náo bù, bắt đầu suy đoán một ít khả năng xuất hiện tình huống đương nhiên, suy đoán như vậy phân tích cũng không thể tìm được chứng minh, có thể cũng chỉ là một cái bông dưng suy đoán. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đến là Hathaway, tuyệt đối cùng huyết sắc mân tôi có quan hệ. Nàng hoặc là tâm cơ rất sâu, hành động siêu phàm, cùng chân chính sát thủ phối hợp với nhau, hoặc là thật sự cái gì cũng không biết, khả năng vẫn bị huyết sắc mân tôi lợi dụng, chính mình cũng bị chẳng hay biết gì. Trần Viễn không cảm thấy trên đời có nhiều như vậy ngốc bạch ngọt. Hắn càng muốn tin tưởng người trước. Trần Viễn, ngươi đừng kích động, cảnh sát lập tức tới ngay. Diệp Hàm nhỏ giọng nhắc nhở. Ta không kích động. Rất xin lỗi, đèn là tiểu thư, vừa nãy ta quả thật có chút nghi thần nghi quỷ, bởi vì này đã không phải ta lần thứ nhất bị người ám sát, hy vọng ngươi có thể lượng giải ta lỗ mãng. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Bầu không khí bắt đầu hòa hoãn lại. Hắn lần nữa khôi phục một bộ thân sĩ dáng dấp. Trần tiên sinh, thực ngươi hoài nghi ta là có thể lý giải, bởi vì ban ngày ở Yến Kinh đại học, ta tìm ngươi hỏi đường. Trí nhớ của ta đương nhiên không có kém như vậy, trong vòng một ngày nhìn thấy nhiều lần người, đương nhiên sẽ không quên. Ngươi có thể đang hoài nghi ta cố ý tiếp cận ngươi đi, nhưng là, sự tình thật sự chính là như thế sao? Thật giống đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải, điều này cũng có thể là thượng đế sắp xếp, thực ta trước cũng hoài nghi ngươi, là không phải vạ vạ dạ gì hoặc là cố ý theo dõi ta fans, nhưng là sáu mãi đến tận phụ tá của ta nói với ta, ngài là cầu quốc đại danh đỉnh đỉnh nhất tổng, ủng có mấy ngàn ức dòng dõi của cải, ta mới đối với ngài có một cái nhận thức mới. Sắp thực ngày hôm nay có quá nhiều trùng hợp, thế nhưng ta thật sự đối với ngài không có ác ý gì, nếu như ta có ác ý, ta sẽ không ở trong vòng một ngày, làm nhiều như vậy khiến người ta hoài nghi sự tình. Đen là hết sức chăm chú thẳng thắn nói. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 685, các ngươi là buộc ta bất hắc. Đen là hạt thủy nói có mấy phần đạo lý. Nàng xác thực quá dễ dàng bị người hoài nghi. Trong vòng một ngày, trùng hợp quá nhiều, là cá nhân đều sẽ hoài nghi nàng. Thế giới hàng đầu sát thủ làm sao sẽ như thế buồn, ngu xuẩn như vậy? Lẽ nào liền không thể chậm một chút? Đưa cái này trùng hợp gặp gỡ thời gian, khoảng cách vài ngày sau, không phải càng thêm tự nhiên sao? Từ góc độ này liền phân tích, ngược lại là có thể chứng minh sự trong sạch của nàng. Đen là tiểu thư, ngươi rất bằng thẳng. Ta tin tưởng ngươi không có gạt ta. Trần Viễn gật đầu cười. Thật giống thật sự đã đối với Đèn La Hạt Thủy triệt để thả xuống cảnh giác. Rất nhanh, cảnh sát đến rồi. Có thể trên không trung hoa viên ăn cơm khách hàng, đại thể không giàu sang thì cũng cao quý. Hơn nữa còn liên lụy đến quốc tế siêu sao, thần hào yên tổng, thần thị thiên kim, ma đô diệp gia thiên kim. Chuyện này được cảnh sát độ cao coi trọng đương nhiên, coi trọng quy coi trọng, nhưng cảnh sát hiển nhiên không có bất kỳ thu hoạch. Bọn họ trọng điểm kiểm tra xong tử cao ốc khả nghi nhân viên, nhưng tối hôm nay phòng trừng là ra không là cái gì tiêu diệt, đồng thời cũng không thể bắt được sở nịp tờ. Cảnh sát từ xuất cảnh đến phong tỏa xong tử cao ốc, đầy đủ bỏ ra hơn nửa canh giờ. Hướng Đông ca trực cảnh sát vốn là tương đối ít. Song tử cao ốc có đầy đủ 8 cái đường nối. Ngươi nửa giờ sau đó mới phong tỏa hiện trường, người ta sợ là đã về nhà đi ngủ. Hơn nữa vừa bắt đầu cảnh sát, hiển nhiên không có như vậy coi trọng. Mãi đến tận phát hiện bạ dẹt súng máy hạng nặng vết đạn sau, mới thông báo cho ban ngành liên quan, tiến hành nghiêm túc xử lý. Trải qua một buổi tối kiểm tra, lại thật sự phát hiện một cái súng bắn tỉa hạng nặng kích. Chuyện này lập tức gợi ra bộ an ninh coi trọng. Trần Viễn, Đèn là Hathaway, Diệp Hàm, Tần Vô Song, bao quát khách sạn quản lý, người phục vụ các loại, dồn dập bị gọi vào cục công an tiến hành rồi ghi chép câu hỏi. Chuyện này không có gì để nói nhiều. Phối hợp cảnh sát dò hỏi, đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, cơ bản liền có thể rời đi. Trần Viễn lại không phải phần tử tội phạm, cảnh sát đương nhiên sẽ không làm khó dễ hắn. Hơn nữa bởi vì hắn trăm tỷ cự phú thân phận, có quan hệ lãnh đạo thậm chí nói ra cho hắn cung cấp đặc công bảo vệ. Chuyện này ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Thế nhưng trên tin tức không có bất kỳ đưa tin. Hiển nhiên không là chuyện gì, đều có thể ở truyền thông tiến tới hành đưa tin. Hưng Đông 6 giờ. Trần Viễn, Diệp Hàm, Tần Vô Song ba người mới từ cục công an một lần nữa trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đen là hạt thuế nắm giữ chính mình pháp luật đoàn đội. Nàng cũng là người bị hại một trong. Cảnh sát thông qua bước đầu kiểm tra sau, chưa hề đem nàng liệt vào hoài nghi đối tượng. Thậm chí còn phái 12 tên đặc công, đối với nàng tiến hành 24 giờ trọng điểm bảo vệ. Trần Viễn suýt chút nữa thổ huyết. Hắn một cái ngàn tỷ phú hào, lần tiếp theo Forbes thế giới thủ phủ ứng viên, cũng mới phái 6 tên cảnh sát mặc thường phục bảo vệ, Đen là hạt thuế lại có 12 tên. Này rồi ạ, lão tử mặt mũi còn không bằng một minh tinh sao? Đương nhiên, Đen là bị đặc công trọng điểm bảo vệ, cũng có chỗ tốt đang bảo vệ đồng thời, cũng bằng biến tướng giám thị đặc công thuộc về chính thức nhân viên, ngươi muốn ở đặc công trước mặt chơi một ít mờ ám, tìm cách ám sát kế hoạch, chỉ sợ ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị xin mời đi uống trà đương nhiên, cái đám này đặc công theo Trần Viễn, hắn cũng tương tự cảm thấy đến có chút hạn chế. Làm việc sợ đầu sợ đuôi, cũng không thể ở đặc công trước mặt thể hiện ra dùng cục đá bạo đầu thần kỳ thao tác chứ. Sợ là huyết sắc mân tôi không bắt tới, chính hắn liền bị xin mời đi uống trà. Trở lại khách sạn, sáng sớm, Nguyệt Lăng Xương cho Trần Viễn đánh một cú điện thoại. Lão bản, Trương Quân cùng Hoàng Siêu thân phận đã tuần tra rõ ràng. Hai người kia đều là ẩn hình phú hào, một cái đã từng là cự tinh tập đoàn cổ đông, còn có một cái là lần trước Ma Đô Thương hội phó hội trưởng, thế nhưng hai người kia hiện nay đã tạ thế. Trương Quân ở 5 năm trước phát sinh giao thông bất ngờ, tai nạn xe cộ bỏ mình. Hoàng Siêu 3 năm trước ở chính mình biệt thự, đột phát đau lòng, nhưng có một chút phi thường khả nghi, hai người này xảy ra bất chắc trong lúc, tựa hồ cũng cùng Lý thị tài phiệt gia chủ đương thời Lý Vọng Xuân, từng có trên phương diện làm ăn vãng lai. Lý Vọng Xuân là ai? Trần Viễn hỏi. Lý Vọng Xuân, hắn là phụ thân của Lý Gia Mục, cũng là đương nhiệm Ma Đô Thương hội hội trưởng, càng là Lý thị tài phiệt người trưởng đà. Được rồi, ta biết rồi. Tiểu Nguyệt em gái có thể tra được tin tức cũng không nhiều, cũng không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ, có thể hoài nghi Lý Vọng Xuân mua giết người. Nhưng Trần Viễn lại không phải cảnh sát, hắn mới không nói chứng cứ. Lão tử chỉ bằng trực giác, liền biết cái này Lý Vọng Xuân có vấn đề. Đặt nẹt tuyệt mật trong kho tài liệu, ghi chép Trương Quân cùng Hoàng Siêu hai người là bị người sắp xếp bất ngờ. Trùng hợp Lý Gia Mục thân bại danh liệt cái này trong lúc, Trần Viễn liền bị người treo ở quốc tế sát thủ treo giải thưởng trên bảng danh sách. Lão Lý nhà sợ là không thể tách rời quan hệ. Nói không chắc chính là Lý Vọng Xuân lão già này, đem lão tử treo ở treo giải thưởng trên. Lão này có tiền, mười mấy ước đối với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt nhiều, ngược lại là Giang Thần Vũ loại này công tử ca, tuy rằng gia tộc thế lực khổng lồ, nhưng là bản thân của hắn nên cầm không ra mười mấy ước treo giải thưởng. Trần Viễn đắc tội người không có bao nhiêu, có thực lực này, có nhiều như vậy tiền, cũng chỉ có như vậy mấy nhà. Lý thị tài phiệt, vốn là cũng chưa hề đem các ngươi để ở trong mắt, ngươi con mẹ nó nhất định phải chính mình tìm đường chết. Đại gia chuyện làm ăn trên sân cạnh tranh, ngươi bất luận sử dụng cái gì dạng thủ đoạn, ta cũng không quá lưu ý, coi như là cái trò chơi được rồi. Nhưng là ngươi hiện tại mua giết người, tính chất liền không giống nhau, ngươi đây là bức lão tử bật học ta. Trần Viễn có quải, thế nhưng hắn không cần, chính là chơi. Có thể hiện tại các ngươi phá hoại quy tắc, thật không tiện, bật học uy lực, ngươi e sợ khó có thể chịu đựng. Nguyệt Lăng Xương nhằm vào Lý thị tài phiệt động tác, số lượng cũng chỉ có thể để Lý gia tổn thất ít tiền và danh dự mà thôi. Căn bản là không có cách tạo thành đả kích chí mạng. Có thể Lý Vọng Xuân cái này treo giải thưởng, thật sự làm tức giận hắn đây là muốn chí người vào chỗ chết. Vậy thì không có gì để nói nhiều. Tiểu Nguyệt, không tiếc bất cứ giá nào, chèn ép Lý thị tài phiệt sở hữu ra thị trường công ty, ta muốn để Lý thị tài phiệt giá cổ phiếu, triệt để giới hạn giá. Lão bản, làm như vậy chúng ta khả năng cũng sẽ xuất hiện tổn thất thật lớn. Không có chuyện gì, ta lại cho ngươi chuyển 500 tỷ, ta muốn để Lý gia phá sản. Ầm. Điện thoại đối diện tựa hồ có món đồ gì rơi trên mặt đất. Nguyệt Lăng Xương suýt chút nữa kinh sợ đến mức cằm đều rơi xuống. Trần Viễn tiền tiền hậu hậu lấy ra tài chính, Tiểu Nguyệt em gái tính toán quá. Hắn ở thành phố điện ảnh hạng mục bên trong lấy ra tiền, liền đã vượt qua 500 tỷ, hơn nữa hắn thành chế dược tập đoàn, toàn ngâm truyền hình tập đoàn, như Sa Y dược công ty, Kỳ khoa học kỹ thuật đầu tư, Vện Đạt TV, Lý Ngư Áp, bất động sản mua, những này sợ là liền đã vượt qua 6000 ức. Hơn nữa quỹ từ thiện, ba vị trí đầu bệnh viện quy hoạch, trường học quy hoạch, còn có một chút lung ta lung tung tiêu phí, tổng cộng vượt qua 1000 tỷ. Trần Viễn đã lấy ra 1000 tỷ vốn lưu động, lại vẫn có thể lấy ra 500 tỷ. Này sáu, một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 686, xoay tay thành mây. Được rồi, lão bản, ta biết rồi. Tuy rằng nội tâm vô cùng hiếu kỳ, nhưng Tiểu Nguyệt em gái nhưng không có hỏi nhiều. Nàng mãi mãi cũng biết, không nên hỏi đồ vật, tốt nhất đừng hỏi. Ra thị trường công ty giá cổ phiếu là phi thường dung dễ điều khiển, chỉ cần có đầy đủ tư bản. Cái công ty này giá cổ phiếu chứng hạn, hoàn toàn có thể ở trong khống chế của ngươi. Người giá cao mua vào, giá cổ phiếu dĩ nhiên là gặp mãnh liệt kéo thăng. Giá rẻ cuồng quăng, trên thị trường không có nhiều như vậy tài chính hút vào, trong nháy mắt liền sẽ giới hạn giá, đạo lý rất đơn giản. Tỷ như, cái công ty này giá cổ phiếu là 100 nguyên mỗi cổ, ngươi thu nạp cái công ty này 100 triệu cổ, cũng chính là trong tay ngươi cổ phiếu, giá trị 10 tỷ đương nhiên, 10 tỷ tuyệt đối được cho cổ đông lớn. Nếu như không tính đến tiền vốn đem những này cổ phiếu lấy giá tiền cực thấp bán tháo 100 nguyên mỗi cổ, ngươi 90 khối bán tháo, trực tiếp bán tháo 100 triệu cổ, giá cổ phiếu trong nháy mắt liền sẽ té ngã 90 khối. Nếu như trên mặt tán hộ tài chính không cách nào đem này 100 triệu cổ toàn bộ thu nạp, giá cổ phiếu trong nháy mắt liền sẽ giới hạn giá. Thị trường giao dịch trên tuyệt đối không có lớn như vậy tán hộ tài chính đi thu nạp 100 triệu cổ. Hạ ngừng là tất nhiên. A, thị trường chứng khoán chẳng mỗi ngày nhiều nhất giảm mức độ 10, đây là quốc gia bảo vệ cơ chế. Thế nhưng ngươi ngày thứ 2 có thể 80 khối bán tháo, có thể liên tục một tuần, mỗi ngày đều để cái công ty này giá cổ phiếu giới hạn giá. Lại thả ra một ít lời đồn, liền sẽ gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền, giá cổ phiếu cũng không còn cách nào ấm lên, cũng sẽ gợi ra tán hộ cắt thịt. Ra thị trường công ty vì để cho chính mình công ty giá cổ phiếu ấm lên, có thể sẽ cân nhắc lấy ra một phần tài chính đi cứu thị, chính là dùng tiền của mình giá cao mua về những này cổ phiếu. Thế nhưng tư bản đánh cờ không đơn giản như vậy. Nguyệt Lăng Xương không chế tư bản, so với ngươi nhà này ra thị trường công ty đều nhiều hơn nhiều, hoàn toàn có thể dùng tư bản đánh cờ đưa ngươi đùa chơi chết. Chuyện như vậy giao cho chuyên nghiệp thao bản thủ đi làm, xáo lộ càng nhiều, căn bản không cần thiệt thòi nhiều tiền như vậy, thì có thể làm cho ngươi công ty giá cổ phiếu vẫn giới hạn giá. Trần Viễn thiệt thòi lên, ngươi thiệt thòi lên sao? Hắn thiệt thòi 1000 tỷ đều là như mối bỏ bể, ngươi thiệt thòi 1000 tỷ, trong nháy mắt liền phá sản. Nay còn chỉ là á thị trường chứng khoán chàng, có quốc gia bảo vệ cơ chế. Nếu như là thị trường chứng khoán Hương Cảng hoặc là Mỹ Cố, cái kia thao tác lên càng thêm hù dọa. Chỉ cần Trần Viễn không để ý tròn và khuyết, coi như là quả táo tập đoàn, hắn cũng có thể trong nháy mắt để bốc hơi lên hàng trăm tỷ giá trị thị trường. Cái này cũng là năm đó số rổ, có thể dẫn dắt lượng lớn tư bản, chế tạo tài chính nguy cơ nguyên nhân. Thị trường chứng khoán là cái kiếm hai lưỡi, có thể để cho ra thị trường công ty thu nạp lượng lớn tán hộ tài chính, cấp tốc phát triển cũng lớn mạnh tự thân. Nhưng cùng lúc, ngươi liền muốn đối mặt giá cổ phiếu gợn sóng mang đến ảnh hưởng. Cùng với ra thị trường sau dễ dàng bị tư bản khống chế vấn đề. Làm tư bản khống chế cổ phần, vượt qua ngươi cổ phần lúc, là có thể tổ chức hội đồng quản trị, đem ngươi cho đổi rơi mất. sau đó thông qua một loạt thao tác để nhà này xí nghiệp kéo dài hao tổn. Không bao lâu nữa, liền có thể để cái công ty này thiệt thòi đến phá sản, cuối cùng có thể đem ngươi giá trị thị trường mấy chục tỷ công ty, chơi đến ngươi một mao tiền đều không được chia ở hợp pháp hợp quy trong phạm vi. Như vậy xáo lộ thao tác là chân thực tồn tại. Một mực ngươi còn không biện pháp gì. Cuối cùng tính chất tượng trưng cho ngươi ít tiền, đem ngươi cổ phần thu mua, thuần cái công ty cải tử hồi sinh, lần nữa khôi phục công trạng, giá trị thị trường tăng vọt, giá cổ phiếu tăng vọt, trở lại đỉnh cao. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Tư bản máu tanh, thường thường so với người bình thường tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cùng tư bản ngành háo, xem ai háo có ai. Những khác nhà tư bản, cuối cùng vẫn là lấy kiếm tiền vì là mục đích, dây dưa đến chết ngươi cũng không có gì hay nơi, vì lẽ đó cũng sẽ không làm loạn. Nhưng là Trần Viễn không giống nhau. Hắn là thật sự không để ý chút tiền này. Keng. Ngay tài khoản số đuôi 5678 tài khoản, tới sổ 500 tỷ nguyên. Bên này Nguyệt Lăng Xương còn đang suy nghĩ nên làm sao thao tác. Quay đầu trên điện thoại di động liền bắn ra một cái chuyển khoản tin tức. Nhìn mặt sau liên tiếp không, nàng là ngoại trừ choáng váng, vẫn là choáng váng. Ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. 500 tỷ a. Này rơi ạ, nhưng là 500 tỷ a. Vẫn chưa tới một phút liền chuyển qua đến rồi. Lão bản gốc gác quá khủng bố. Thiệt thòi ta vừa bắt đầu lại vẫn đem lão bản cùng Lý Thiếu lẫn nhau so sánh, chuyện này căn bản là không cần so với, Lý Gia Mục cùng lão bản hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp nhân vật, đừng nói là Lý Gia Mục, coi như là Lý Vọng Xuân bản thân, cũng không cách nào cùng lão bản đánh đồng với nhau. Sớm biết lão bản thực lực mạnh như vậy, ta cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí một chuẩn bị nhiều như vậy. Có nhiều tiền như vậy, đều có thể trực tiếp đem thần điểm thành phố điện ảnh cho thu mua. Nguyệt Lăng Xương trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng bùng nổ ra một luồng mãnh liệt tự tin, đây là Trần Viễn giao cho nàng tiền tài năng lực. Người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật đến nơi, không có một mảng cỏ, như bẻ cảnh khô một lần, quét ngang vô địch. Lão bản, ta còn có một việc muốn báo cáo. Người nói. Lão bản ngài cần tư nhân vệ tinh, ta đã tìm tới nhà cung cấp, vệ tinh chi phí, đại khái là 120 triệu đô la Mỹ, hỏa tiễn phí, đại khái là vệ tinh chi phí 25%, phóng ra chi phí cũng là vệ tinh 25%, đại khái gộp lại là không. 600 triệu đô la Mỹ khoảng chừng, trái phải, còn có bảo hiểm phí, tiền nhân công, vận doanh phí, gần như một cái vệ tinh cần 2 tỷ RMB. Mới 2 tỷ. Vậy được đi, trực tiếp mua cho ta 10 viên, mau chóng đem chuyện này làm được. Được rồi, lão bản. Nguyệt Lăng Xương gật gật đầu, ngữ khí như cũ bình tĩnh. Nàng đã thành thói quen Trần Viễn dùng tiền phương thức. Mua vệ tinh hay cùng mua cái trắng như thế, mặc kệ mua cái gì, lão bản xưa nay đều sẽ không thấy đắt, chỉ có thể trên nó quá tiện nghi. Đây là cơ bản thao tác. Cúp điện thoại, Trần Viễn mở ra bên người mang theo siêu cấp máy vi tính xách tay. Sau đó bắt đầu biên soạn trình tự đoạn thời gian gần đây, hắn vẫn luôn đang làm chuyện này. Hiện nay đặt nẹt trang web giàn giáo, hắn đã phục chế hoàn thành. Kết hợp đặt nẹt tuyệt mật kho số liệu, chọn dùng vệ tinh máy chủ, hắn hoàn toàn có thể mang đặt nẹt cho thay vào đó. Bởi vì đặt nẹt tên miền gặp thường thường thay đổi. Vì lẽ đó đổ bộ trang web này, mỗi một quãng thời gian đều sẽ nhảy chuyển tới cái kế tiếp trang web. Trần Viễn có thể mượn chỗ sơ hở này để những sát thủ kia một lần nữa đổ bộ trang web thời điểm, trực tiếp nhảy chuyển tới chính mình trên trang web đến. Mượn mạnh mẽ máy chủ, cùng với hắn thu hoạch đến mã nguồn tư liệu tin tức, hoàn toàn có thể thay mận đổi đảo. Có điều công việc này hết sức phức tạp. Trần Viễn một người khó có thể hoàn thành như thế to lớn lượng công việc. Vì lẽ đó hắn cần biên soạn một cái trí năng trình tự, đến thế hắn xử lý những công việc này. Trần Viễn cũng không có ý thức đến, trước mắt hắn những việc làm, hầu như giống như là trong biên chế viết trí tuệ nhân tạo trình tự. Có điều cái này trí tuệ nhân tạo trình tự còn chưa đủ thông minh, xử lý vấn đề vẫn có rất nhiều lỗ thủng, Trần Viễn cần để cho cái này trí năng trình tự càng thêm thông minh một điểm mới được. Chờ trí năng trình tự liên tiếp 10 viên vệ tinh sau, giải toán năng lực nên đại đại tăng mạnh. Nên tăng lên 100 triệu lần khoảng chừng, trái phải. Như vậy liền có thể để đặt nẹt tự động vận hành, không cần đi tuyển mộ nhiều như vậy mạng lưới kỹ sư. Dù sao đặt nẹt không thấy được ánh sáng, càng ít người biết càng tốt đương nhiên. Nếu như gặp phải kỹ thuật bình cảnh, Trần Viễn dự định cường hóa một hồi hacker kỹ năng. Như vậy có thể giải quyết một ít kỹ thuật vấn đề. Thế nhưng hiện tại còn không cần thiết, hắn đã là thế giới hàng đầu hacker trình độ, xây dựng một cái trang web đối với hắn mà nói rất đơn giản. Trí năng trình tự khai phá, thực cũng không khó. Hiện tại trên internet nắm giữ trí năng trình tự, thực đã rất hơn nhiều. Then chốt là muốn thông minh tới trình độ nào. Cảm giác hiện tại trí năng khoa học kỹ thuật, nhiều nhất cũng là làm được 3 tuổi nhi đồng thông minh trình độ. Muốn dùng trí tuệ nhân tạo đến vận doanh đặt nét, nói thế nào cũng phải có 10 tuổi thông minh mới được. Chờ ngành trang bị đổi tới sau, lại bắt tay khai phá cũng không muộn. Trần Viễn hiện tại nắm giữ dữ liệu lớn còn thiếu rất nhiều. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 687, chúng độc. Nói phân hai con. Ngay ở Trần Viễn đánh số hiệu thời điểm, hắn căn bản không biết, nhất cử nhất động của mình cũng đã bại lộ ở kẻ địch quan sát bên trong Đế Đô Đại Tiểu Điếm 2 số 601 gian phòng. Căn bản không có ai chú ý đến là có môi giới, một cái râu ria sồm sàm, hơn 30 tuổi, dài đến vô cùng mập mạp, nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút xấu xí nước ngoài nam tử, chuyển được một cú điện thoại. "Dễ phờ gì tiên sinh, sự tình đã an bài xong, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu đêm nay chắc chắn phải chết." "Được rồi, cực khổ rồi, cái này Trần Viễn có thể tránh thoát cái súng bắn tỉa hạng nặng kích, là ta không nghĩ tới, cũng không biết hắn là thật sự số may, vẫn có chúng ta không biết thực lực, có điều những này đều không có tác dụng." Cầu Quốc có cú ngạn ngữ, ra không ngờ, công chưa sẵn sàng, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta sẽ ở sự tình làm lớn sau khi hành động, ở Cầu Quốc đặc công bảo vệ bên dưới, tiến hành ám sát, cái này gọi là ngược đường mà đi chi, hắn cho là có Cầu Quốc đặc công bảo vệ, liền sẽ an toàn một ít, liền cho rằng ta không dám ngược gây án. Không biết này trùng hợp là hắn tâm lý phòng bị lỏng lẻo nhất giải thời điểm, vì lẽ đó, ngày hôm nay hắn hẳn phải chết. Dẹ Phở Dì định liệu trước cơ cơ trong tay rượu đỏ ly. Tao nhã nhấp một miếng rổ mẹn ti kháng đế. Quan sát tiến kinh sáng sớm ngựa xe như nước. Phảng phất một vị lòng đất vương giả, chỉ điểm giang sơn, khống chế tất cả, coi rẻ chúng sinh run rế. Không có sai. Cái này mập mạp xấu xí nam nhân, chính là đại danh đỉnh đỉnh huyết sắc mân tôi. Ai cũng sẽ không nghĩ đến. Huyết sắc mân tôi sẽ là một người đàn ông. Hơn nữa còn là một cái mập mạp xấu xí nam nhân. Toàn bộ quốc tế sát thủ giới đều cho rằng huyết sắc mân tôi sẽ là một mỹ nữ, hắn quen thuộc dùng phi thường tao nhã phương thức giết người, chưa bao giờ sử dụng bạo lực. Nhưng tất cả những thứ này đều là giả tạo. Một cái đại danh đỉnh đỉnh thổ phỉ đầu lĩnh, tên là Trương Mặt Dỗ, tất cả mọi người đều cho rằng trên mặt hắn mọc đầy mặt dỗ, cho nên mới gọi Trương Mặt Dỗ. Có thể trên thực tế, trên mặt hắn căn bản cũng không có mặt dỗ. Tên của hắn gọi Trương Mục Chi, xem cái văn nhân như thế, ai sẽ hoài nghi hắn chính là Trương Mặt Dỗ? Đồng dạng không có ai gặp hoài nghi một cái mập mạp xấu xí nam nhân, gặp là huyết sắc mân tôi đây là một cái đạo lý. Ngày hôm nay ám sát hành động thực cũng không có kết thúc. Tổng cộng chia làm vì là AB hai cái kế hoạch. Cái thứ nhất kế hoạch A, chính là ở Đế Đô Đại Tiểu Điếm Không Trung Hoa Viên nhà hàng, đối với Trần Viễn tiến hành đánh lén bạo đầu. Nếu như thuận lợi bạo đầu, nhiệm vụ kết thúc. Kế hoạch B sắp xếp cũng nhưng không dùng được. Nhưng nếu như nhiệm vụ thất bại, kế hoạch B trong nháy mắt khởi động. Sẽ có người giả trang thành khách sạn nhân viên phục vụ, đối với phòng tổng thống tiến hành quét tước, lắp đặt đặc chế ẩn hình máy thu hình, đồng thời đem trước đó chuẩn bị có độc nước khoáng bày ra ở gian phòng. Cái này nước khoáng miệng bình là song toàn mật phòng, chưa từng mở ra. Căn bản sẽ không có người hoài nghi, như vậy trong nước khoáng diện đã bị rơi xuống đặc chế chí mạng độc tố. Thấy máu cấm khẩu, uống một hớp liền sẽ trúng độc bỏ mình. Bởi vì tất cả mọi người theo bản năng đều sẽ cho rằng, muốn ở trong nước khoáng diện hạ độc, nhất định phải đem miệng bình mở ra, hoặc là đâm thủng một cái lỗ nhỏ, tiến hành tiêm vào, không có ai gặp hoài nghi, song toàn mật phong nước trong bình cũng có thể bị hạ độc. Đây là tư duy quán tính. Đồng thời, mục tiêu nhân vật mới vừa rồi bị ám sát quá. Cảnh sát đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, đã phái đặc công 24h thiếp thân bảo vệ. Sát thủ hẳn là sẽ không ở vào thời điểm này ra tay. Cái này cũng là tư duy quán tính. Nhưng trên thực tế kế hoạch A cùng kế hoạch B đồng thời tiến hành. Ngươi tránh thoát kế hoạch A bạo đầu đánh chết, ngươi có thể tránh thoát bận bịu một buổi tối không uống nước sao? Ngươi gặp hoài nghi chưa từng mở ra nước khoáng, là vào máu là chết độc dược sao? Liên tục mượn dùng hai cái tư duy quán tính, ở mục tiêu tối không chú ý thời điểm, dành cho một đòn chí mạng. Huyết sắc mân tôi xưa nay liền chưa từng bị thua, lần này cũng sẽ không. Trần Viễn hoài nghi, toàn bộ đều dùng ở đèn lạ hạt thủy trên người. Nhưng trên thực tế nàng căn bản là không phải sát thủ, nàng chỉ là một viên dùng để rời đi mục tiêu sự chú ý quân cờ mà thôi. Huyết sắc mân tôi danh tự này, gặp cố ý khiến người ta đem sát thủ thân phận hướng về đèn lạ hạt thủy trên người liên tưởng. Mỹ lệ, gợi cảm, mê hoặc trí mạng. Nàng xác thực rất khả nghi. Nhưng trên thực tế, đèn lạ hành trình đều là có môi giới sắp xếp, hắn dưới cờ còn không hết đèn lạ hạt thủy này một minh tinh, hắn là thế giới đỉnh cấp có môi giới, trên tay hắn nắm giữ rất nhiều tài nguyên, có thể lợi dụng nữ nhân hơn xa đèn lạ một cái. Chỉ có điều đèn lạ là hắn dưới tay xuất sắc nhất, thành công nhất, xinh đẹp nhất, minh tinh mà thôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Đèn lạ gặp có không có mặt chứng minh, hắn cũng sẽ không bị người hoài nghi. Trần Viễn, cái này cậu quốc trẻ trung nhất đỉnh cấp phú hào, sẽ trở thành hắn dưới tay đệ 37 cái tử vong danh sách. Thả xuống rượu đỏ ly, Dẹ Phở Dì nằm trên ghế salon, lắng nghe tao nhã cổ điển âm nhạc. Hắn nhìn cứng nhắc trên quản chế hình ảnh. Trần Viễn máy vi tính sách tay bên cạnh, liền bày đặt hai bình lệ vị ẩn nước khoáng, đây là khách sạn tiêu phối nước khoáng. Không có bất cứ vấn đề gì. Trần Viễn ngón tay như cũ nhanh chóng đánh bàn phím. Này rung một cái, liền gõ ròng rã 2 giờ. Buổi tối nhịn một cái suốt đêm, ở văn phòng cảnh sát bị câu hỏi, trở lại khách sạn lại còn có tâm tình gõ số hiệu. Người tinh thần đầu tốt cũng là không lời nói. Rốt cục, Trần Viễn ngừng lại. Hắn tựa hồ có hơi khát nước, cầm lấy bên cạnh nước khoáng, không hề nghĩ ngợi, vặn ra nắp bình liền uống một hớp. Nắp bình cùng miệng bình phía dưới nhựa vòng tròn chặt chẽ liên kết, vặn ra nắp bình thời điểm, còn có nhựa vòng bị gỡ bỏ âm thanh. Này không thể nghi ngờ giải thích, đây là một bình hoàn toàn không có bị mở ra quá nước khoáng, khiến người ta rất có cảm giác an toàn. Trần Viễn không phải thần, hắn không có thượng đế thị giác, cũng có sơ ý bất cẩn thời điểm, vì lẽ đó, hắn thật sự bị mưu hại. Uống loại kém nhất khẩu nước khoáng, Trần Viễn liền nhận ra được có gì đó không đúng, có thể đã không kịp. Phúc. Hắn vội vàng đem nước đổ ra, có thể vẫn còn có chút nước đã thông qua yết hầu, tiến vào dạ dày. Hiện tại mới phát hiện sao? Đã chậm. Đặc chế độc dược, coi như chỉ uống xong một giọt, cũng có thể khiến người ta ở trong vòng nửa canh giờ trúng độc bỏ mình, chớ nói chi là ngươi uống lớn như vậy một cái này liều lượng, e sợ voi đều có thể độc chết. Ồ. Rất nhanh, Trần Viễn bắt đầu miệng sủi bọt mép, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn ngã trên mặt đất bắt đầu thống khổ lăn lộn. Dạ dày như là ngọn lửa như thế ở tiêu đốt. Hắn đưa ngón tay luồn vào yết hầu, gợi ra một trận nôn khan, phun ra một phần độc. Vô dụng, coi như ngươi gặp cấp cứu thủ pháp, cũng không kịp, lợi hại đến đâu mục tiêu nhân vật, chúng rồi số 008 độc tố, hạ chẳng chỉ có một chữ, chết. Dẹ Phở Dì lại lần nữa nhấp một miếng rổ mẹn ti khang đế, khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười khinh bỉ. Trần Viễn lòng cảnh giác, hiển nhiên còn chưa đủ, nhiệm vụ này vô cùng ung dung. Từ quản chế trong hình có thể thấy được, Trần Viễn là thật sự đem chai nước này cho uống vào. Nếu uống vào, vậy thì không cái gì hồi hộp. Liên voi đều có thể độc chết độc dược, coi như xe cứu thương lập tức chạy tới, e sợ cũng không kịp cứu chữa. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 688, tại chỗ choáng váng. Hệ thống, cho ta cường hóa 50 điểm thể chất. Keng. Hệ thống cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm. Thể trọng: 77 cân mạnh, 135. Thể chất: 185. Tinh thần: 135. Nhanh nhẹn, 135, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái, nhẹ nhàng đau bụng. Còn lại cường hóa điểm, 90 điểm. Kỹ năng, ký chủ nắm giữ kỹ năng quá nhiều, kiểm tra kỹ năng, xin cờ lật kỹ năng phân loại danh sách. Trần Viễn không có mở ra kỹ năng danh sách. Quả nhiên, cường hóa 50 điểm thể chất sau, kịch liệt đau bụng, trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều, thể chất của hắn cường hóa đến 185 điểm, đạt đến người bình thường 18 lần khoảng chừng, trái phải. Liên voi đều có thể độc chết độc dược, đặt ở Trần Viễn nơi này, cũng là chỉ là nhẹ nhàng đau bụng. Hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Nếu như không đủ, vậy thì lại cường hóa một làn sóng thể chất. Thể chất càng mạnh, thân thể cơ năng liền càng mạnh, mặc kệ là kháng độc năng lực kháng đòn, vẫn là sức chịu đựng, sức hồi phục đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, quá một phút, liền nhẹ nhàng đau bụng đều biến mất. Muốn độc chết lao tử, ngươi sợ là đang nằm mơ. Có điều đợt này thật sự bất cần rồi, không nghĩ tới song toàn mật phong nước khoáng, dĩ nhiên cũng có thể bị người hạ độc. Ta chỉ muốn qua không muốn uống người khác đưa tới nước, cùng với bất kỳ đồ uống, chưa hề nghĩ tới chính mình chủ động nước uống, dĩ nhiên cũng gặp xảy ra vấn đề. Trước một ngày buổi tối mới vào ở khách sạn, ngày hôm nay liền bị người hạ độc. Ta phòng khách vào ở tin tức, khẳng định là tối ngày hôm qua bại lộ, có thể tính chính xác thời gian cho ta hạ độc, giải thích huyết sắc mân tôi đối với ta hành trình tin tức hiểu rõ vô cùng, hắn thậm chí biết ta bị mang đến cục cảnh sát, cùng với lúc nào trở về. Này không thể nghi ngờ giải thích, huyết sắc mân tôi rất có khả năng liền ẩn giấu ở bên cạnh ta, rốt cuộc là người nào. Đánh lén sự kiện bạo phát sau, ngay lập tức lại lần nữa ra tay. Hoàn Mỹ lợi dụng người tư duy quán tính, cũng thật là coi khinh ngươi, đợt này đủ âm, đủ độc, lão tử xem như là lĩnh giáo. Trần Viễn nằm trên đất không nhúc nhích, thật giống đã triệt để không còn sinh mệnh dấu hiệu. Trên thực tế hắn đang suy tư, phân tích mỗi một cái khả nghi nhân viên. Hắn thậm chí hoài nghi, không Trung Hoa Viên bạo phát đánh lén sự kiện thời điểm, huyết sắc mân tôi liền ở hiện trường. Đối phương rất có khả năng giả trang thành khách sạn người phục vụ, bảo an, khách hàng, người chơi đàn dương cầm, đèn lạ trợ lý, thậm chí có môi giới. Mỗi người đều có hiểm nghi. Ta trước rất có khả năng rơi vào tư duy ngộ khu. Vẫn cho là huyết sắc mân tôi sẽ là một mỹ nữ, dựa vào tuyệt đỉnh khuôn mặt đẹp sắc đẹp tiếp cận mục tiêu, để mục tiêu nhân vật thả xuống lòng cảnh giác, chờ đạt được mục tiêu nhân vật tín nhiệm sau, huyết sắc mân tôi liền sẽ ở đồ ăn hoặc là rượu chung hạ độc. Có thể trên thực tế, đèn lạ cũng không có khả năng thu được sự tin tưởng của ta, vẫn là thành công đối với ta hạ độc. Ta đem sở hữu lòng cảnh giác đều đặt ở tiếp cận ta nữ giới nhân vật trên người, có thể chỉ có không có nghi quá nam tính. Như vậy huyết sắc mân tôi có thể hay không là một người đàn ông đây? Dù sao ở đặt nét trên, tuy rằng phần lớn sát thủ đều cho rằng huyết sắc mân tôi là một mỹ nữ, ai có thể đều chưa từng thấy người này, nàng là nam là nữ, không có ai biết. Ta thậm chí hoài nghi đèn lạ hạt thuật còn có một cái sinh đôi tỉ muội, có thể như quả nàng thật sự có sinh đôi tỉ muội, dựa vào nhiều như vậy đại lao năng lượng, chuyện này nhất định có thể tra được. Chúng chi nàng còn là một vị quốc tế siêu sao, gia tộc của nàng sử sớm đã bị vạ dạ gì lật cả đáy lên trời, căn bản không thể ẩn giấu một cái một màn như thế sinh đôi tỉ muội. Dựa vào những này rời ra phá nát tin tức, có thể đến ra lấy có kết luận. Số 1, huyết sắc mân tôi rất có khả năng cũng không phải một người phụ nữ. Thứ 2, huyết sắc mân tôi cùng đèn lạ hạt thuật trong lúc đó nắm giữ ngàn vạn tia quan hệ, thậm chí có thể khống chế nàng hành trình, đèn lạ để ta đàn dương cầm đề nghị, rất có khả năng chịu đến huyết sắc mân tôi cố ý giận dắt. Phụ tá của nàng vô cùng khả nghi, cái này hình dáng giống kim bố bị nữ nhân, bắp thịt như vậy phát đạt, nên cũng có nhất định chiến đấu thực lực. Có điều trợ lý thân phận địa vị, tựa hồ hoàn toàn không đủ để đối với đèn lạ toàn bộ hành trình làm ra tính quyết định ảnh hưởng. Ngoại trừ cái này nữ trợ lý, nàng có môi giới có thể hay không cũng có vấn đề đây. Trần Viễn nằm trên đất không nhúc nhích. Hắn đang đợi, chờ huyết sắc mân tôi đi vào cho hắn tặng hoa. Tên sát thủ này, bành trướng đến cho mỗi một cái mục tiêu nhân vật đều biếu tặng quá một đóa đỏ như màu máu hoa hồng. Phản phất là ở hướng về thế nhân khoe khoang. Giết chết mục tiêu nhân vật sát thủ chính là hắn huyết sắc mân tôi. Phía trước 36 cái mục tiêu, tất cả đều thu được một đóa đỏ như màu máu hoa hồng. Hắn tin tưởng, cái này bành trướng sát thủ nhất định sẽ đến cho hắn tặng hoa. Quả nhiên, Trần Viễn nằm trên đất không tới 10 phút. Một cái ăn mặc bao quanh giao đồ ăn kỳ thủ, nâng một cái hình chữ nhật đóng gói hộp đi tới. Nhân viên giao đồ ăn vừa mới đến gần số 3602 gian phòng, lập tức liền có một đám đặc công lao ra, đem hắn cho đè lại. "Ngươi sáu các ngươi muốn làm gì?" "Ta là giao đồ ăn." Giao đồ ăn tiểu ca suýt chút nữa khóc. "Rời ạ, không phải là đưa cho giao đồ ăn sao? Môn đều còn không gõ, liền bị sáu cái đại hán vạm vỡ cho chế phục, tình huống thế nào? Cho ta thành thật một chút, nói, ngươi rốt cuộc là ai?" "Các vị đại ca, ta thật sự chỉ là giao đồ ăn à, nửa giờ trước, có người điểm một bó hoa hồng, nói muốn tặng cho phòng tổng thống 3602 gian phòng khách mời. Không nên cử động, này rất có khả năng là bom." Đặc công đội trưởng cảnh giác nói. "Cái gì bom a, mẹ nó, thật sự chỉ là hoa hồng a, không tin chính các ngươi xem." Giao đồ ăn tiểu ca suýt chút nữa bị lôi ở ta cờ mở nở đưa một năm giao đồ ăn, lúc nào đưa cho bom a? "Mẹ nó, anh em các ngươi cũng quá có thể lôi chứ." Đóng gói hộp mở ra, quả nhiên chỉ là mấy đóa đỏ như màu máu hoa hồng. "Nhà này hoa hồng, tựa hồ mở đặc biệt tươi đẹp không được, xảy ra vấn đề rồi." Đặc công đội trưởng lập tức phản ứng lại, mau mau gõ cửa. "Ầm ầm ầm. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh ngươi có khỏe không?" "Đội trưởng, không có phản ứng." Hai cái đặc công tiếng gõ cửa lớn vô cùng, có thể bên trong gian phòng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên, sự tình đã vượt qua khống chế. Đem môn đá văng ra. Ầm ầm. Đặc công đội trưởng một cái trùng đạp bên dưới. Khách sạn cửa phòng mạnh mẽ bị đá văng ra. Ở phòng cửa bị đá văng trong nháy mắt, Trần Viễn cái kia không nhúc nhích thân thể, đột nhiên động. Hắn phảng phất trá thi bình thường từ trên mặt đất bò lên. Thực vừa nãy giao đồ ăn tiểu ca cùng đặc công trong lúc đó nói chuyện, hắn đã nghe được. Hắn sở dĩ giả chết, chỉ là muốn xác nhận một chuyện. Huyết sắc mân tôi có phải là đối với gian phòng khác tất cả đều rõ như lòng bàn tay? Nếu như là như vậy bên trong gian phòng khẳng định lắp đặt thiết bị giám sát đồng thời quản chế hình ảnh, đang cùng thiết bị điện tử tiến hành liên tiếp. Phủ hắn không thể như vậy tinh chuẩn tính toán, Trần Viễn đến cùng lúc nào sẽ uống nước? Chỉ cần xác nhận điểm này, cái này hậu trường thao túng người, đem không chỗ che thân. Làm Trần Viễn từ dưới đất bò dậy đến trong nháy mắt hai số 601 gian phòng rẻ phơ gì, tại chỗ liền choáng váng. Này sáu sao có thể có chuyện đó? Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 689, chỉ bằng trực giác, liền voi đều có thể độc chết số 008 hóa học độc dược, lại không có hiệu quả. Ngay ở người trung niên này tên mập già nội tâm khiếp sợ thời khắc, Trần Viễn lập tức mở máy vi tính ra, bắt đầu tuần tra quản chế liên tiếp thiết bị. Nếu như bên trong gian phòng lắp đặt quản chế, như vậy loại này thiết bị giám sát rất có khả năng là ẩn hình lỗ kim máy thu hình. Loại này máy thu hình liên tiếp sử dụng là có khoảng cách hạn chế, không giống có tuyến máy thu hình như thế, có thể lấy giám sát từ xa. Nhất định phải cùng thiết bị điện tử xứng đôi liên tiếp sau, có khả năng sử dụng. Tìm tới cùng với xứng đôi thiết bị điện tử, liền có thể khóa chặt hai là huyết sắc mân tôi. Rất đơn giản thao tác đối với một tên thế giới hàng đầu hacker mà nói, này quá đơn giản. Đang khóa định mục tiêu đồng thời, Trần Viễn thuận tiện xâm lấn toàn bộ khách sạn hệ thống theo dõi, bao quát khách sạn và ở đăng ký tin tức. Tất cả đều xuất hiện ở hắn trong máy vi tính. Thông qua vệ tinh định vị biểu hiện, liên tiếp ẩn hình lỗ kim máy thu hình thiết bị, hầu như cùng ta cách nhau không tới 3 mét, hắn rất có khả năng ở tại ta trên lầu hoặc là dưới lầu, hai số 601 gian phòng, chủ khách mời dĩ nhiên là đèn lạ có môi giới. Cái kia rẻ phờ gì đặt sần. Nước Mỹ mới nhất nghiên cứu phát minh mỹ lì mẹt cấp ẩn hình lỗ kim máy thu hình, tín hiệu liên tiếp tối khoảng cách xa, đại khái khoảng 30 mét, hai số 601 gian phòng cùng số 3602 gian phòng, hầu như trung điệp, độ cao cách nhau vừa vặn 30 mét, vừa vặn nằm ở có thể liên tiếp khống chế bên trong phạm vi. Đem tất cả mọi chuyện đều bắt bí như vậy tinh chuẩn, cái này có môi giới vấn đề rất lớn a. Sự tình phát sinh, có điều trong chớp mắt. Trần Viễn tiên sinh, ngài không có chuyện gì a? Ta không có chuyện gì. Cái kia vừa nãy gõ cửa, ngài làm sao ở bên trong phòng không có bất kỳ phản ứng nào a? Một tên đặc công lúng túng hỏi. Trần Viễn không để ý đến, mà là đường kính đi tới đã bị tóm lấy dao đồ ăn tiểu ca trước mặt. Đây là có người cho hoa hồng của ta sao? Vẫn đúng là rất tươi đẹp. Đúng, tiên sinh. Người sáu ngươi là Yên tổng, ta trời ạ, lại là Yên tổng. Dao đồ ăn tiểu ca cả kinh nói. Hắn đến nay vẫn không có nói qua bạn gái, một tháng tiền lương 5000, thế nhưng bình thường thích xem trực tiếp, gặp cho mình thích nữ người dẫn chương trình mỗi tháng khen thưởng 3000 khối. Liền yêu thích soạt lễ vật thời điểm, nữ người dẫn chương trình thân thiết gọi hắn một tiếng ca ca người giỏi quá. Phòng trực tiếp màn đạn cũng sẽ cuồng soạt lão bản đại khí. Chỉ có vào lúc này, hắn mới gặp có một loại được người tôn kính cảm giác. Hắn thần tượng chính là Yên tổng. Từng có lúc cũng ảo tưởng quá, có thể giống như Yên tổng cho nữ người dẫn chương trình cuồng soạt mấy trăm triệu. Sau đó một đống lớn nữ người dẫn chương trình chủ động quy liếm hắn. Cùng vừa lòng người dẫn chương trình họ Fleur liền định ngày hẹn, phát sinh một đoạn không thể miêu tả quan hệ. Cuộc sống như thế mới là phong phú, có ý nghĩa. Không nghĩ đến ngày hôm nay lại nhìn thấy thần tượng. Quá kích động. Có thể đem điện thoại di động của ngươi đơn đặt hàng cho ta nhìn một chút sao? Ta muốn biết là ai cho ta tặng hoa. Được rồi, Yên tổng đại đại. Giao đồ ăn tiểu ca mau mau lấy điện thoại di động ra. Tuy rằng dự định hoa tươi người, khả năng cũng không là huyết sắc mân tôi tự mình dự định, thế nhưng tìm hiểu nguồn gốc cũng có thể đem người vật tiến hành càng thêm tinh chuẩn khóa chặt. Vừa lúc đó, sát vách 3601 cùng 3 số 603 gian phòng Diệp Hàm cùng Tần Vô Song hai người cũng chạy tới. Vừa nãy to lớn tiếng va chạm, đưa các nàng cho thức tỉnh. Lập tức mặc quần áo tử tế, hướng về Trần Viễn gian phòng chạy tới. "Trần Viễn, ngươi không có chuyện gì a? Đến cùng tình huống thế nào, mới vừa xảy ra chuyện gì?" Tần Vô Song cùng Diệp Hàm gần như cùng lúc đó hỏi. Bởi vì bọn họ đến quá vội vàng, khẩu trang cũng không mang. Giao đồ ăn tiểu ca bao quát 6 tên đặc công, tất cả đều xem bối rối. Đây cũng quá đẹp đẽ. Tóc dài xõa vai, dáng ngọc yêu kiều, không làm vôi đại, càng cũng có thể mỹ thành như vậy. Tiên tổng Diễm Phúc, thật sự thật là làm cho người ta ước ao. Ta không có chuyện gì, chỉ là mới vừa uống nước thời điểm mới phát hiện, hai bình này hệ vị ẩn nước khoáng, bị người rơi xuống kịch độc, chính cảnh sát, phiền phức ngươi đem hai bình này nước, cầm xét nghiệm một hồi, mặt khác kiểm tra khách sạn quản chế, nhìn từ ngày hôm qua buổi trưa ta ly khai khách sạn bắt đầu, mãi cho đến sáng sớm hôm nay trở lại khách sạn, cái này trong lúc đến cùng có ai tiến vào gian phòng của ta. Được rồi, Trần Viễn tiên sinh, ta vậy thì đi sắp xếp. Trần Viễn, ngươi thật sự bị hạ độc sao? Chai nước này miệng bình, thật giống là phong kín. Diệp Hàm kiểm tra một chút hai bình nước khoáng, phát hiện bên trong một bình mở ra, một chai khác là song toàn mật phong. Không sai, cũng là bởi vì là phong kín, vì lẽ đó ta mới không cẩn thận uống một hớp, may là đúng lúc phun ra ngoài, đạo lý rất đơn giản, nước khoáng miệng bình phong kín, cái này công nghệ vô cùng đơn giản, nếu không sinh sản nước khoáng xưởng là làm sao phong kín miệng bình. Hơn nữa, ta hoài nghi bên trong gian phòng của ta nên bị người lắp đặt lỗ kim máy thu hình, chính cảnh sát, phiền phức ngươi cẩn thận kiểm tra một chút. Được rồi, Trần tiên sinh. Rất hiển nhiên, nay vài tên đặc công đối với Trần Viễn bảo vệ cũng không phải đặc biệt để bụng. Thậm chí ngay cả khách sạn gian phòng đều không có cẩn thận kiểm tra, cũng là tùy tùy tiện tiện dùng máy móc dò xét một hồi. Thế nhưng có chút thiết bị, chọn dùng đặc thù chất liệu chế tạo, khả năng chuyên nghiệp máy móc cũng không nhất định có thể đo lường đi ra. Có điều máy thu hình vật này, ngươi muốn thật sự đem cả phòng, mỗi một góc đều tỉ mỉ kiểm tra một lần, coi như là mũi nhọn nhất khoa học kỹ thuật, như thường có thể tra được. Thật là có máy thu hình, đội trưởng, nơi này có cái trường hạt gạo đồ vật, màu sắc cùng trần nhà giống như lúc, thật giống là máy thu hình. Không chăm chú kiểm tra thật sự phát hiện không được. Trần tiên sinh, xin ngài yên tâm, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ lập tức đối với toàn bộ khách sạn tiến hành kiểm tra. Đặc công đội trưởng một mặt trịnh trọng sự nói rằng, lại thật sự có người dám ở hắn dưới mí mắt gây án, suýt chút nữa gây thành đại họa. Lẽ nào có lý đó? Tần Vô Song cùng Diệp Hàm hai người lẫn nhau đối diện một ánh mắt đột nhiên sống lưng lạnh cả người, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Tên sát thủ này cũng thái âm, lại sử dụng hạ độc loại này đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn, hơn nữa còn dám ở đặc công đội dưới mí mắt gây án, quả thực coi trời bằng vung. Một mực lúc này động thủ, là ai đều không nghĩ đến, thật sự không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, không nghĩ đến như vậy nhiệm vụ đều sẽ thất bại. Xem ra muốn chuẩn bị kế hoạch C. Tất cả mọi chuyện ta đều không có tự mình tiếp xúc qua, coi như máy thu hình bị phát hiện, giả trang khách sạn người phục vụ Kevin bại lộ, cũng không có cách nào đem đầu mâu chỉ về ta, trên mạng mua hoa hồng cũng là đèn là trợ lý danh nghĩa, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể đối với ta hình thành uy hiếp. Lần này thật sự rất đáng tiếc, lẽ nào là liều lượng không đủ sao? Rẽ phờ gì đánh mở khách sạn cửa sổ, tiện tay đem giá trị hơn 1 vạn cứng nhắc cho ném ra ngoài. Hắn gian phòng phía dưới là một cái hồ nước, khách sạn liền xây ở hồ nước bên cạnh, cứng nhắc rơi vào trong hồ cũng không có bắn lên bao lớn bọt nước. Rẽ phờ gì đặt sần như cũ bình tĩnh một nhóm, hắn là một cái bình tĩnh đồng thời lý trí người, giết người xưa nay đều chỉ dùng đầu óc mà không cần bạo lực. Hắn cảm giác mình vẫn không có bại lộ, coi như Trần Viễn muốn hoài nghi, đèn là hạt thủy hiểm nghi cũng xa xa so với hắn lớn hơn nhiều lắm, nhưng hắn cũng không biết Trần Viễn thủ đoạn. Thông qua hệ thống đối với liếm cầu đối tượng kỹ năng tặng lại, Trần Viễn cơ bản đã đem đèn là hạt thủy hiểm nghi cho bài trừ. Không có đèn là hạt thủy nhiễu loạn tầm mắt, rất nhiều vấn đề đều sẽ nổi lên mặt nước. Mặt khác, cảnh sát gặp nói chứng cứ, nhưng Trần Viễn không nhất định gặp nói chứng cứ, hắn chỉ bằng trực giác. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 690, người chi đạo. Cảnh sát nhằm vào chuyện này tình, rất nhanh tiến hành rồi trọng điểm điều tra. Cái kia trước ở Trần Viễn gian phòng quét tước phòng khách người phục vụ, đột nhiên ra tai nạn xe cộ tại chỗ tạ thế. Khách sạn quản chế thông qua kiểm tra sau, cũng chưa khóa chặt bất kỳ khả nghi nhân viên. Cho tới cái kia cho Trần Viễn ở bao quanh giao đồ ăn đính hoa điện thoại di động, là đèn là trợ lý. Mà chuyện này, trợ lý cũng tiến hành rồi giải thích hợp lý. Dù sao Trần Viễn bị đánh lén ám sát, xác thực đèn là hạt thủy có nhất định trách nhiệm, để tỏ lòng ấy nấy, nàng tự tiện chủ trương mua một bó hoa hồng, đại biểu đèn là hạt thủy, chân thành cho Trần Viễn tiên sinh tạ lỗi. Người ta đưa ngươi hoa hồng, không có nghĩa là chính là muốn hại ngươi chứ. Từ trên logic mà nói, hoàn toàn không tật xấu. Căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh nàng chính là sát thủ. Cứ việc cảnh sát cũng cảm thấy trợ lý lời giải thích này có chút khả nghi, nhưng là không có chứng cứ, tự nhiên không thể tự ý bắt người. Chuyện này lại liên lụy đến quốc tế siêu sao, nhất định phải cẩn thận đối xử. Đối với Trần Viễn mà nói, khóa chặt mục tiêu sau, hắn đều xem thường với tự mình động thủ. Hắn chỉ là tiện tay đổ bộ đặt nét. Sau đó thông qua chương mục cần danh, ở đặt nét nạp tiền 100 triệu đô la Mỹ đem rẻ phở gì đã sở ở tên, thân phận, nghề nghiệp, treo đi đến. Sau đó tới một tấm thân phận hình ảnh chứng thực. Quyết định thu công. Liên rất tùy ý cái này gọi là dĩ nhân chi đạo hoàn trì nhân chi thân. Là 100 triệu đô la Mỹ treo giải thưởng, treo ở đặt nét vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, trong nháy mắt liền gây nên vô số sát thủ chú ý. Ta dựa vào 100 triệu đô la Mỹ treo giải thưởng, đây là đơn đặt hàng lớn a. Cái này rẻ phở gì đặt sẵn, là nước Mỹ nổi danh cỏ môi giới, hắn dưới cờ nghệ nhân, thật giống thì có đèn lạ, Angelina, Mina, các nước tế nổi danh siêu sao. Một cái nho nhỏ cỏ môi giới, lại có thể có người đồng ý hoa 100 triệu đô la Mỹ đến treo giải thưởng hắn. Cái tên này chẳng lẽ khác có thân phận, nên không phải nhìn bề ngoài như thế đơn giản. Quản hắn, nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người, làm chúng ta người này, lấy tiền làm việc là có thể. Nhiệm vụ này ta nhận, trong vòng 3 ngày đem hắn quyết định, lão tử hiện tại ngay ở cậu quốc. Rẽ phờ gì cũng ở cậu quốc, cũng thật là đánh vào lao tử trong tay. Một cái cậu quốc sát thủ thả ra hào ngôn, trong vòng 3 ngày giết chết rẽ phờ gì. Huynh đệ, ngươi tới chậm, nhiệm vụ đã bị người nhận lấy. 100 triệu đô la Mỹ treo giải thưởng, nhất định gặp gợi ra vô số sát thủ quan tâm. Nhiệm vụ này cũng không khó, một mực treo giải thưởng hạn mức lại cực cao. Quả thực chính là trên trời rớt xuống địa bánh. Hơn nữa giết chết một cái cò môi giới, gợi ra xã hội tiếng vọng cũng không lớn, hoàn toàn có thể không hề lo lắng. 9 giờ tối, rẽ phờ gì bận rộn một ngày, phi thường hết chức trách hoàn thành rồi chính mình cò môi giới nghiệp vụ sau, trở lại khách sạn. Tận đến giờ phút này, hắn mới có thời gian rảnh mở ra điện thoại di động. Sau đó đổ bộ chính mình ở đặt nẹt sát thủ tài khoản, chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ đánh thẻ. Bởi vì nhận lấy treo thưởng nhiệm vụ sau, nhất định phải mỗi một quãng thời gian tiến hành một lần đánh thẻ, không phải vậy sẽ bị đặt nẹt hệ thống phán định vì là nhiệm vụ thất bại. Mới vừa đăng nhập tài khoản, thành công đánh thẻ sau, rẽ phờ gì xem thường ngày, theo thói quen xem lướt qua một hồi gần đây treo giải thưởng bảng danh sách. Sau đó không cẩn thận nhìn thấy tên của chính mình. Nguyên bản trong tay tao nhã lay động rượu đỏ ly, tại chỗ liền rơi xuống đất. Cả người hắn đều choáng váng. Huyết sắc mân tôi nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình làm nhiều năm như vậy sát thủ, đứng hàng thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ 5 tồn tại, lại có một ngày cũng sẽ bị người treo giải thưởng trên bảng danh sách. Đồng thời tận mắt sát thủ trên diễn đàn, thật nhiều sát thủ nghị luận phải như thế nào giết chết hắn. Rẽ phờ gì suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Châu bò nhất sát thủ, cũng không có nghĩa là thực lực chân thật liền rất mạnh. Sát thủ giết chết mục tiêu, ở chỗ ra không ngờ. Người vĩnh viễn cũng không biết nguy hiểm lúc nào sẽ giáng lâm. Bị treo giải thưởng người, nhất định gặp sống tại hoàng sợ bên trong. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ai? Rẽ phờ gì đột nhiên quay đầu lại, phát hiện là chính mình người quen sau đó, trong lòng hơi thả xuống một tia cảnh giác. Kevin, là ngươi à? Đúng, đặt đi. Không phải nhờ ngươi không có chuyện gì liền đừng tới tìm ta sao? Ngươi có biết hay không như vậy rất dễ dàng để ta bại lộ. Được rồi, phí lời không nói nhiều, lập tức an bài cho ta một chiếc máy bay tư nhân, ta muốn trở lại an toàn căn cứ, nơi này đã không an toàn. Được rồi, đặt đi, ta hiện tại sẽ đưa ngài đoạn đường. Đột đột đột. Trước mắt cái này tuổi trẻ sát thủ, là Dẹ Phở Dị bồi dưỡng được đến trợ thủ đắc lực, là chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại nghĩa tử. Chuyên môn bồi dưỡng ám sát kỹ năng. Đối với mệnh lệnh của chính mình nói gì nghe nấy. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tín nhiệm nhất nghĩa tử, lại giơ tay liền cho hắn mấy thương. Nòng súng gắn ống hang thành, khách sạn cách âm lại rất tốt, ba súng xuống, không làm kinh động bất luận người nào. Người sáu tại sao? Dẹ Phở Dị khó mà tin nổi nhìn mình nghĩa tử. Tại sao? Ha ha. Đặt đi, qua nhiều năm như vậy, sở hữu công việc tầng chót đều là ta đến làm, nhưng là ta chiếm được, nhưng liền ngươi số lẻ cũng chưa tới, ngươi động động miệng lưỡi, là có thể thu hoạch mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu đô la Mỹ, huyết sắc mân tôi ở sát thủ giới tên tuổi, là ta thay ngươi xông ra đến, cuối cùng ta chiếm được cái gì? Muốn tên không tên, muốn lợi không lợi, ngài cảm thấy đến này công bằng sao? Nói thật cho ngươi biết, 100 triệu đô la Mỹ treo thưởng nhiệm vụ, là ta tiếp, làm thịt ngươi, ta cả đời áo cơm không lo, ngươi liền an tâm đi thôi. Dễ phở gì đến chết đều không có nhắm mắt lại. Chết không nhắm mắt. Đường đường thế giới xếp hạng thứ 5 sát thủ, liền như vậy dễ như ăn cháo bị người giết chết. Hơn nữa giết chết hắn, vẫn là bên người người đáng tin tưởng nhất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình kết cục sẽ là như vậy. Rất nhanh, Kevin cầm điện thoại di động lên, đập xuống Dẹ Phở Dị tử vong bức ảnh, đem tải lên đến đặt nẹt tiến tới hành xét duyệt. Chỉ cần xét duyệt thông qua, hắn liền có thể thu được phong phú treo giải thưởng tiền thuê. Xác nhận mục tiêu tử vong là một chuyện rất đơn giản. Cái này xét duyệt thời gian sẽ không quá dài. Làm xong tất cả những thứ này, cái này tuổi trẻ sát thủ mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, sau đó rời đi hai số 601 gian phòng. Thuận lợi treo lên khách sạn phòng khách xin mời chớ quấy rối nhãn hiệu. Dựa theo khách sạn phục vụ quy trình, nếu như trong khách phòng treo xin mời chớ quấy rối nhãn hiệu, người phục vụ là sẽ không đi gõ cửa, cũng sẽ không đi quấy rối ngươi. Thời gian loáng một cái, liền quá 3 ngày. 3 ngày nay, Trần Viễn ngoại trừ buổi tối gõ mấy tiếng số hiệu, ban ngày đều ở ngủ chơi. Cơ bản chính là mang theo Diệp Hàm cùng Tần Vô Song hai người này em gái khắp nơi du lịch đánh thẻ. Người khác tới Yến Kinh du lịch, cơ bản đều là lên xe đi ngủ, xuống xe chụp ảnh, đập xong chiếu coi như là đã tới. Sau đó đi cái quy trình như thế, trực tiếp lách người đây là trong nước phần lớn du khách du lịch trạng thái. Thế nhưng Trần Viễn không giống nhau. Thật vất vả tới một lần Yến Kinh, đương nhiên phải cố gắng trải nghiệm một hồi đế đô phồn hoa. Trường Thành, Cố Cung, Di Hòa Viên, Thần Điểm Truyền Hình căn cứ, Tiến Đại, Hoa Thanh, Đế Đô Điện Ảnh Học Viện, các loại nhân văn thánh địa, đây là ban ngày du ngoạn hạng mục. Buổi tối ba giảm chuẩn, công thể, quán ba một con đường, vậy dĩ nhiên cũng là phải cố gắng cảm thụ một chút. Quả nhiên, đi tới nhiều như vậy địa phương, vẫn là Đế Đô Điện Ảnh Học Viện, nhất làm cho Trần Viễn thỏa mãn Đế Đô Điện Ảnh Học Viện, thành tựu trong nước cao cấp nhất nghệ thuật trường đại học. Nghệ thi chiêu sinh nghiêm khắc nhất, yêu cầu cực cao. Có thể thi vào biểu diễn hệ em gái, đó là một cái thủy linh, hình thể ưu mỹ, đa tài đa nghệ. Thậm chí có ban, cả lớp đều là mỹ nữ, sẽ không có một người dáng rất xấu. Kém cỏi nhất lấy ra đi đều là người khác trường học ban hoa. Vậy thì thật là 7 phần đầy đất đi, 8 phần không bằng chó, 9 phần cũng có thể tìm được, cũng không tính hi hữu. Trần tiên sinh, ngài gần nhất vẫn là không muốn chạy loạn khắp nơi, ngài đã bị ám sát quá 2 lần, lẽ nào thật sự không lo lắng tính mạng của chính mình an toàn sao? Ngài như vậy cũng cho công việc của chúng ta gia tăng thật lớn độ khó. Đặc công Trịnh đội trưởng, tao mày nói rằng. Đội trưởng, không tốt, Đế Đô khách sạn xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Đen La Hạt Thủy có môi giới, bị người giết hại. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 691, toàn cầu truy sát. Đã ở khách sạn chết rồi 3 ngày mới bị phát hiện. Có người nói gian phòng này vẫn mang theo xin mời chớ quấy rối nhãn hiệu, người phục vụ chừng mấy ngày đều không dám đi gõ cửa. Đi. Trịnh cảnh sát một mặt tái nhợt nói rằng, gần nhất mấy ngày nay, bọn họ 6 tên đặc công, thêm vào bảo vệ đèn lạ hạt thuế 12 tên đặc công, tổng cộng 18 tên đặc công, mật thiết giám thị Đế Đô đại tiểu điếm tất cả gió thổi cỏ lay. Chỉ sợ phát sinh cái gì bất ngờ. Ai biết vấn đề cho bất ngờ phát sinh. Hơn nữa chết người vẫn là đèn lạ hạt thuế có môi giới. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như bị làm lớn, không chắc gặp leo lên quốc tế tin tức. Như vậy đến thời điểm truy cứu trách nhiệm, hắn cái này đặc công đội trưởng xông lên đầu. Trịnh cảnh sát, ngài đã có sự thì đi giải quyết trước đi, ta còn muốn ở Đế Đô Điện Ảnh Học Viện đi một vòng. Mấy cái thiếp thân cảnh sát sau khi rời đi, Trần Viễn cảm giác mọi người ung dung rất nhiều, rốt cục không cần để ý tới những này đáng ghét ra hỏa. Hắn tiếp tục trong trường học lắc lư, khắp nơi quan sát mỹ nữ, nhìn có hay không thích hợp trói chặt đối tượng. Có điều hành động này, làm sao cảm giác có chút hèn mọn. Hơn nữa như vậy mò kim đáy biển, thật không nhất định có thể gặp được cao cấp nhất mỹ nữ. Một mực Trần Viễn bởi vì sợ người nhận ra, còn mang khẩu trang cùng kính dâm, hắn như vậy đông nhìn, tây mà mạo, sắc thực vô cùng hèn mọn. Còn không bằng tổ chức một hồi tuyển mộ hoạt động, đem sở hữu đẹp đẽ em gái toàn bộ tụ tập lên, công khai tuyển mộ. Tìm cái lý do đầu tư điện ảnh, hoặc là quay chụp cái gì tiết mục. Quang minh chính đại chọn người. Chẳng lẽ không thông không? Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Dương Tư Sầm gọi một cú điện thoại, đột nhiên nhận được Trần Viễn điện thoại. Dương Tư Sầm thụ sủng nhược kinh. "Lão bản, ngài tìm ta có chuyện gì không?" "Dương đạo, gần nhất đang bận rộn gì sao?" Trần Viễn thuận miệng hỏi. "Lão bản, là như vậy, chúng ta đoàn kịch phỉ xạ tỷ hòn sau, ta cảm thấy đến công ty chúng ta nhân tài dự trữ hơi không đủ, nếu như lần trước, không phải lão bản ngài mang đến vài cái đỉnh cấp mỹ nữ đến thăm diễn, để nhân vật trong vở kịch càng thêm no đủ, cũng có thể càng thêm xung kích khán giả thị giác, e sợ bộ phim này vẫn như cũ gặp có rất lớn không đủ địa phương. Hấp thụ lần trước giao hấn, công ty cũng có thể nhiều dự trữ mấy người mới, vì lẽ đó ta đi công tác đi tới Yên Kinh, hiện nay chính đang Đế Đô Hí Kịch Học Viện tiến hành tuyển mộ. Người ở Hí Kịch Học Viện?" Trần Viễn sửng sốt một chút. Hí kịch học viện cùng điện ảnh học viện như thế, đều là nghệ thi chiêu sinh đỉnh cấp trường đại học một trong đồng dạng mỹ nữ như mây. Trần Viễn Nguyên vốn còn muốn đi dạo xong điện ảnh học viện, lại đi Đế Đô Hí kịch học viện đi một vòng. Không nghĩ đến Dương Tư Sầm cái tên này đã ở Hí kịch học viện bắt đầu tuyển mộ. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất bình thường. Thành phố Thiên Môn chỗ đó, hiện nay vẫn còn dã man sinh trưởng giai đoạn. Tuy rằng bởi vì Trần Viễn nguyên nhân, để Thiên Môn thành phố điện ảnh danh tiếng vang xa, có thể nghệ thuật trường đại học hàng đầu học phủ, như cũng tập trung ở Yến Kinh cùng Ma Đô này hai thành phố lớn. Loại này hiện trạng, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Truyền hình công ty tuyển mộ hiệu quả, có chút không quá lý tưởng. Vì lẽ đó cần muốn đích thân chạy đến nghệ thuật trường đại học, đi tuyển mộ một ít nghệ thuật chuyên nghiệp học sinh. Bên trong, Đế Đô điện ảnh học viện, Đế Đô Hí kịch học viện, Ma Đô Hí kịch học viện, Ma Đô học viện âm nhạc, đều là trọng điểm tuyển mộ trường đại học. Hàng năm đều sẽ có một ít truyền hình công ty hoặc là đạo diễn tự mình đi trường học chọn người, coi như là hàng đầu học phụ, như cũ có điều kiện tốt, cũng có đục nước béo cò. Chọn lựa ký kết nghệ nhân, không chỉ có muốn xem nhan trị vóc người điều kiện, còn phải xem tài nghệ, hành động, chờ khắp mọi mặt tổng hợp tố chất. Đúng, lão bản, ngài có dặn dò gì sao? Ta cũng ở Yên Kinh, hơn nữa ngay ở Đế Đô Điện ảnh Học viện, ta nghĩ đầu tư một cái game show tiết mục, chuyên môn hấp thu các đại đỉnh cấp trường đại học mỹ nữ học viên, ngươi giúp ta chủ bị một hồi, ta đầu 1 tỷ, người thứ nhất người thắng trận, chuyên môn cho nàng chế tạo một bộ 1 tỷ trở lên đầu tư điện ảnh. Đồng thời sẽ trở thành bản cổ số 6 điện thoại di động hình tượng người phát ngôn, đại ngôn phí 100 triệu, 10 người đứng đầu người thắng trận, cũng có thể thu được to lớn lưu lượng. Mở rộng cơ hội, bao quát tham diễn đầu tư điện ảnh trọng yếu nhân vật. Được rồi, lão bản, ta đã hiểu, lão bản ngài đến thời điểm muốn đích thân tiến hành chọn lựa sao? Đó là tất nhiên. Dù sao hiện tại một ít game show tiết mục, không ít đều dựa vào quan hệ, đi cửa sau, phương diện này nhất định phải ta tự mình chấn, có điều tiền kỳ cắt tinh công tác, ta liền không tham dự, chờ các ngươi vòng thứ nhất chọn lựa kết thúc, ta gặp dành thời gian đi tiết mục tổ nhìn. Được rồi, lão bản, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dương Tư Sầm hoàn toàn tự tin nói rằng, vốn là lần này ký kết nghệ nhân, hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn xem công ty khác như thế, tùy tiện làm cái tuyển mộ hoạt động thì thôi. Có thể nếu Yên tổng đều lên tiếng, còn có 1 tỷ đầu tư, cái này hoạt động nhất định phải đại làm rất làm. Muốn thanh thế hùng vĩ, khiến cho cả nước đều biết. Trọng điểm là, Yên tổng lại muốn cho chọn lựa người thứ nhất, 100 triệu đại ngôn phí. Này rơi hạ quả thực thái quá. Còn chưa từng có bất luận cái nào người mới diễn viên trực tiếp thu được 100 triệu đại ngôn phí. Hơn nữa hứa hẹn chuyên môn vì nàng chế tác một bộ 1 tỷ trở lên đại điện ảnh. Tin tức này nếu như thả ra ngoài, e sợ trong nháy mắt liền sẽ gợi ra náo động. Chuyện này phải cố gắng cùng trường học kết nối một hồi. Trần Viễn bên này mới vừa cúp điện thoại xong, nước Mỹ một cái thần bí trụ sở dưới mặt đất bên trong, ít tiên sinh đã ngồi ở một cái loại cỡ lớn trong hội nghị vị trí đầu não. Phía dưới là đặt nẹt các bộ ngành hạt nhân nhân viên quản lý. Hội nghị trên màn ảnh là nổi danh có môi giới, dẹp phở di tử vong bức ảnh. Tiên sinh, huyết sắc mân tôi bị người giết chết, không thể không nói, cái này Trần Viễn vô cùng nguy hiểm, màu máu đang đến gần Trần Viễn thời điểm, khả năng không cẩn thận đem mình phá tan lộ. Thân phận chân thật của hắn bị người treo ở treo giải thưởng trên bảng danh sách, hiện nay đã trải qua xác nhận tử vong. Chúng ta có lý do suy đoán, cái này Trương Mục cận danh cố chủ, rất có khả năng chính là Trần Viễn bản thân, hắn ở dĩ nhân chi đạo hoàn chỉ nhân chi thân, cái này cách làm, không khác nào là đang khiêu chiến đặt nẹt quy tắc. Tiên sinh, vì là phòng ngừa tạo thành phiền toái lớn hơn nữa, ta kiến nghị, lập tức đối với Trần Viễn người này, tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát. Trên tay hắn có thể nắm giữ ở đặt nẹt trong kho tài liệu tuyệt mật tin tức, nhất định phải giải quyết. Một cái đặt nẹt cao tầng dứt tiếng ở đây nhân viên khác, hầu như tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát, sẽ có hay không có điểm quá chuyện bé xé ra to. Đúng đấy, chuyện như vậy rút dây động rừng, vạn nhất Trần Viễn cái tên này quyết định liều cho cá chết lưới rách, đem đặt nẹt tuyệt mật cơ sở dữ liệu tin tức cho bộc lộ ra đi, cái kia không phải phiền phức càng to lớn hơn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, trái lại bị loạn, lẽ nào chúng ta không tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát, hắn thì sẽ không đem tuyệt mật trong kho tài liệu tin tức truyền bá ra ngoài sao? Vẫn là nhanh chóng đem cái này mầm họa giải quyết cho thỏa đáng. Toàn cầu lệnh truy sát, đặt nẹt thành lập đến nay, tổng cộng cũng chỉ tuyên bố quá 2 lần. Mỗi một lần đều cực kỳ máu tanh, gây ra quá rất lớn rối loạn. Bởi vì toàn cầu lệnh truy sát cùng treo giải thưởng hoàn toàn khác nhau. Đặt nẹt treo thưởng nhiệm vụ là đơn độc tiếp, chỉ muốn nhiệm vụ này bị người nhận lấy, như vậy sát thủ khác liền không thể lại nhận lấy, trừ phi nhiệm vụ thất bại. Có thể toàn cầu lệnh truy sát một khi tuyên bố, liền sẽ để mục tiêu gặp toàn cầu sát thủ tập thể vây công, không chết không thôi. Bất kể là ai giết mục tiêu, cũng có thể thu được 1 tỷ đô la Mỹ treo giải thưởng, hơn nữa không có bất kỳ đánh thành. Dưới tình huống này, không ai có thể sống được. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 692, tin tức trọng đại. Ta khá là lo lắng chính là nếu như Trần Viễn đem tuyệt mật cơ sở dữ liệu tin tức nộp lên cho cầu quốc ban ngành liên quan, hắn nhất định sẽ được quân đội bảo vệ, đến thời điểm lại độc thủ, e sợ vận dụng toàn cầu lệnh truy sát, phòng trưng đều không nhất định có thể giết hắn, mà hắn hiện tại sở dĩ không có làm như thế, đơn giản là có chính mình dự định, đây là một cái cùng có dã tâm người. Thực sát thủ chấp hành nhiệm vụ, bởi vì vài phương diện khác nguyên nhân, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, này vốn là cũng không có gì, đặt nẹt là một cái công bằng giao dịch bình đại, nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người, nếu đi tới con đường này, bị người giết ngược lại, cũng không có gì để nói nhiều, nhưng là Trần Viễn ngàn vạn lần không nên. Hắn xâm lấn đặt nẹt hậu trường tuyệt mật cơ sở dữ liệu, người này nhất định phải mau mau giải quyết. Như vậy đi, bỏ phiếu biểu quyết, đồng ý tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát nhấc tay. Thần bí ít tiên sinh, dùng mang theo khàn khàn chất phát tiếng nói rằng: "Ta đồng ý, ta đồng ý, ta phản đối, ta đồng ý." Cuối cùng thông qua bỏ phiếu biểu quyết ở đây 16 tên đặt nẹt cao tầng, thêm vào ít tiên sinh 17 người, bên trong có 9 người đồng ý tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát. Ít tiên sinh không có tỏ thái độ. nhưng vừa nhưng đã liền chín phiếu sản sinh, vậy cũng không cần nói thêm cái gì. Đã như vậy, sự tình liền như thế định, tức khắc thông báo đặt nẹt vận doanh quan, tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát. Được rồi, thiên sinh. Sự tình liền như thế định hạ xuống. Cùng lúc đó, toàn cầu mấy trăm ngàn đặt nẹt đăng ký sát thủ, bọn họ tư mật trong hòm thư, tất cả đều bắn ra một cái tin tức. Cái tin tức này là một chuỗi số hiệu, xem không hiểu có ý gì, nhưng có một cái màu đỏ dấu chấm than. Mẹ nó, đây là 6 đặt nẹt có tin tức trọng đại muốn tuyên bố. Một cái chính đang giao đồ ăn chuyển phát nhanh tiểu ca, đầy mắt khiếp sợ. Bình thường đặt nẹt xưa nay đều không sẽ chủ động cho đăng ký sát thủ gửi tin tức. Coi như gửi tin tức, cũng chỉ sẽ thông qua một cái không trói chặt thân phận tài khoản hòm thư đến tuyên bố. Một khi tuyên bố, tuyệt đối là tin tức trọng đại. Toàn cầu nhiều như vậy sát thủ, thực rất nhiều người đều có giữa lúc thân phận cùng nghề nghiệp, dùng để hiểm hộ chính mình. Bên trong thì có giao đồ ăn tiểu ca, chuyển phát nhanh, công nhân vệ sinh, lập trình viên, công ty tổng giám đốc, minh tinh nghệ nhân, câu lạc bộ đêm nhảy disco nữ, tiểu thuyết tác giả, thậm chí công chức. Bọn họ ẩn giấu ở các ngành các nghề đương nhiên, toàn cầu mấy trăm ngàn sát thủ, nói đến rất đáng sợ. Thực cũng không có bao nhiêu. Phân bố ở các quốc gia mỗi một cái thành thị, khả năng một cái thành thị cũng là như vậy một hai, đại thành thị khả năng có mười mấy cái, thành thị nhỏ khả năng một cái đều không có. Có sát thủ, khả năng hoàn thành quá mấy lần nhiệm vụ sau, liền lại cũng sẽ không ra tay. Triệt để mai danh nhận tích, hoặc là có mấy năm mới ra một lần tay. Bởi vì ra một lần tay, tiền kiếm được cũng đầy đủ tiêu xài mấy năm. Ngươi chỉ cần không tay trở lớn, thậm chí làm một vé liền đủ để áo cơm không lo. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, đặt nẹt đăng ký sát thủ tuy rằng có mấy trăm ngàn, nhưng trên thực tế, thường thường xem lướt qua đặt nẹt tin tức, khá là sinh động, khả năng cũng chỉ có mấy ngàn người, cũng chưa tới một vạn. Mà toàn cầu lệnh truy sát tuyên bố, sẽ thông báo cho toàn cầu sở hữu sát thủ. Tiếng vọng khủng bố như vậy, giao đồ ăn tiểu ca thu được này điều điều kiện, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đem chính đang đưa món ăn cái bọc, tiện tay ném đến thùng rác. Hắn lập tức trở về đến chính mình phòng cho thuê, đổ bộ một cái thần bí website. Đây là 6 toàn cầu lệnh truy sát, lại xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy đặt nẹt chính thức, xuất hiện một cái đỏ như máu tiếng Anh đại tự, cực kỳ bắt mắt. Ngày này tiếng Anh phiên dịch thành cậu quốc văn, cũng chỉ có 5 chữ toàn cầu lệnh truy sát. Mở ra giao diện, rất nhanh một nhóm tin tức bắn ra ngoài. Mục tiêu nhân vật: Trần Viễn. Thân phận bối cảnh: cậu quốc phú hảo. Tuổi tác: 22 tuổi. Hình ảnh: 1. Hình ảnh: 2. Hình ảnh: 3. Toàn cầu lệnh truy sát, đánh chết mục tiêu nhân vật, có thể thu được 1 tỷ đô la Mỹ. Mẹ nó, toàn cầu lệnh truy sát muốn làm đi người, dĩ nhiên là Yên tổng. Giao đồ ăn tiểu ca cực kỳ bất ngờ ở cậu quốc, nhận thức Trần Viễn người thật sự quá nhiều rồi. Yên tổng đại danh, ai không biết. Giết chết Yên tổng, hơn 6 tỷ giờ mở bờ lĩnh về nhà. Đợt này nhiệm vụ hoàn thành, e sợ đủ khiến bất luận cái nào sát thủ trực tiếp bước vào phú hào cấp hàng ngũ. Quá mê người, không có ai kinh được hấp dẫn như vậy. Hiện tại Yên tổng, quả thực chính là cất bước giờ mở bờ nhiều năm như vậy đều không có xuống núi, xem ra lần này, lão phu muốn tái xuất giang hồ. Ta tương đối hiếu kỳ, Yên tổng đến cùng làm thinh cái gì người người oán trách sự tình, lại để đặt nẹt cao tầng tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát. Lẽ nào là Yên tổng quá hoa tâm, phao lên đặt nẹt thủ lĩnh con gái, nhấc lên quần không chịu trách nhiệm, bởi vậy làm tức giận đặt nẹt thủ lĩnh. Ha ha ha ha, lão thiết, vừa nhìn ngươi chính là người Hoa, không nghĩ đến ở đặt nẹt trên cũng có thể gặp được cậu quốc lão thiết, có muốn hay không thêm cái bạn tốt, chúng ta đồng thời tổ đoàn đi giết Yên tổng, giết chết hắn tiền thưởng chia đều. Cái này có thể cân nhắc, nghe nói Yên tổng trước liền bị người treo giải thưởng quá, liền thế giới xếp hạng thứ 5 màu máu đại lão đều ra tay rồi, bây giờ xem ra, màu máu đại lão nên nhiệm vụ thất bại, bị giết ngược lại đi. Điều này giải thích Yên tổng bên người bảo an sức mạnh rất mạnh, là khối xương đầu cứng, phổ thông sát thủ gặm không tới. Các ngươi cậu quốc không phải có cú ngạn ngữ sao? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, đến cùng ai có thể giết chết mục tiêu, mọi mắt mong chờ đi. Đặt nẹt sát thủ ở trên diễn đàn nghị luận sôi nổi. Lít nha lít nhít màn đạn, so với bình thường có thêm không chỉ 10 lần, đây tuyệt đối được cho sát thủ giới một việc lớn. Nguy hiểm dĩ nhiên giáng lâm. Lúc này Trần Viễn, nhưng xem cái người không liên quan như thế, còn ở trường học xem mỹ nữ, không chút nào biết nguy hiểm to lớn sắp đến. Hắn đi ở điện ảnh học viện rừng rậm trên đường đột nhiên, một cái vóc người cường tráng khổng lồ, nhìn xem kinh bổ bị nước ngoài nữ nhân, đi tới Trần Viễn trước mặt. "Trần tiên sinh chào ngài, ta là Đèn Lạ trợ lý, Đèn Lạ tiểu thư muốn nước ngài ăn bữa cơm tối, có chuyện muốn cùng ngài trao đổi, chẳng biết có được không?" "Đèn Lạ tiểu thư muốn hẹn ta ăn cơm." "Đúng, Dẹp Phở gì tiên sinh bị người giết hại, Đèn Lạ tiểu thư bởi vì chuyện này, tạm thời về không được nước Mỹ, phải phối hợp cảnh sát theo lệ điều tra, Đèn Lạ tiểu thư nhận thức cậu quốc bằng hữu không nhiều, đã nghị xin mời Trần tiên sinh ăn một bữa cơm." "Vậy được, dẫn đường đi." Trần Viễn mỉm cười gật đầu. Thực cho tới bây giờ, hắn đều không có tuyệt đối chứng cứ chứng minh Dẹp Phở Dị liền là huyết sắc mân thôi, chỉ bất quá hắn có rất lớn hiểm nghi thôi. Mà Đèn Lạ Hát Thủy thành tựu Dẹp Phở Dị dưới tay Minh Tinh, muốn nói nàng chuyện gì cũng không biết, Trần Viễn căn bản không tin. Nếu như cái gì cũng không biết, trước vì sao lại có nhiều như vậy trùng hợp, coi như không phải chủ mưu, vậy cũng là đồng lõa. Trần Viễn đã sớm muốn cố gắng gặp gỡ nàng. "Trần tiên sinh, mời lên xe." Đi rồi không bao xa, Kinh Bổ bị đem Trần Viễn mời tới một chiếc bèn nhỉ xe con. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 693, ta dạy cho ngươi. Lên xe đại khái hơn 20 phút khoảng chừng, trái phải, đi đến một tiệm cơm tây. Thực vốn là cũng không xa, đại khái chỉ có 10 phút đường xe, có điều Yến Kinh giao thông khá là tắc, vì lẽ đó 10 phút lộ trình muốn mở hơn 20 phút. Vừa vặn là buổi chiều 6 giờ, là nhà hàng chuyện làm ăn nóng nảy thời điểm. Có thể nhà hàng tây nhưng đóng kín cửa. Còn có hai cái thân cao vượt qua 2 mét hắc nhân tráng hán canh giữ ở cửa. Hiển nhiên nhà này nhà hàng đã bị bao xuống đến rồi. "Trần tiên sinh, xin mời vào." Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Nhà này nhà hàng Tây đẳng cấp rất cao, hoàn cảnh vô cùng tao nhã. Trần Viễn đi vào thời điểm, bên trong chỉ có đèn la hạt thuế một người, người phục vụ vừa vặn đem món ăn trên tề. Trần tiên sinh, nhà này nhà hàng thịt bò cổ bệ mùi vị rất tốt, nếm thử đi. Được. Trần Viễn cười ngồi xuống, cầm lấy dao nĩa, tao nhã bổ xuống một khối thịt bò, đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng nhai. Quả nhiên vừa vào miệng liền tan ra. Vị vượt qua chính mình trước ăn sở hữu bò bít tết. Bò bít tết này nghe nói 15.000 nguyên một phần. Giờ ạ cũng có thể mua một con bò, mà trước mắt cũng chỉ có tiểu nhân một phần, cũng không tệ lắm. Trần Viễn liên tiếp mấy cái, thành thạo, liền đem phần này bò bít tết giải quyết. Đèn lạ trong mắt màu xanh nước biển bên trong, mang theo một tia bất ngờ và hiếu kỳ. Trần tiên sinh, ngươi liền không sợ ta ở bên trong thực vật hạ độc sao? Ta nghe nói mấy ngày trước, ngươi ở phong kín bình nước khoáng bên trong, uống đến có độc nước. Đèn lạ hạt thủy thẳng thắn hỏi, tựa hồ cũng không kiêng kỵ cái đề tài này. Trần Viễn tự nhiên không thể nói, lão tử thể chất đã đạt đến bách độc bất xâm mức độ. Ngươi hạ độc, căn bản độc bất tử ta. Lão tử tự nhiên không sợ ngươi. Đèn lạ tiểu thư, ta tin tưởng ngươi không là huyết sắc môn tôi, từ vừa mới bắt đầu liền không tin tưởng, ta có thể từ ngươi âm nhạc bên trong, nghe ra một tia bất đắc dĩ cùng ràng buộc, ngươi nên cũng là thân bất do kỷ, ngày đó ta ngay mặt nói ngươi là sát thủ, thực cũng chỉ là một loại thăm dò. Lời này vừa nói ra, Đèn lạ đột nhiên sửng sốt. Ngươi thật sự có thể ở âm nhạc của ta bên trong cảm nhận được những này sao? Đương nhiên. Trần Viễn một mặt khẳng định gật gật đầu. Từ ngày đó hắn liền buổi biểu diễn đều không có chăm chú nghe, toàn bộ hành trình đều ở cảnh giác cùng phòng bị. Trần tiên sinh, có thể ngài là cái thứ nhất chân chính nghe hiểu ta âm nhạc tâm tình người, rất nhiều người đều chỉ ở âm nhạc của ta bên trong cảm nhận được vui sướng cùng buông thả, có thể nhưng không có ai biết, đây chỉ là ta ngóng trông ánh mặt trời, nhưng lại đưa thân vào hắc ám. Đèn lạ hạt thủy nhìn Trần Viễn, dĩ nhiên có loại gặp phải chi âm cảm giác. Xác thực, Trần Viễn đàn dương cầm đạn tốt như vậy, đối với âm nhạc lý giải, tự nhiên vượt xa người thường. Có thể thông qua âm nhạc đọc hiểu lòng người. Đèn lạ hạt thủy, độ thiện cảm 10. Đèn lạ hạt thủy, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Trần tiên sinh, cảm tạ sự tin tưởng của ngươi, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi gặp phải ám sát chuyện này, xác thực cùng ta có quan hệ. Phía trên thế giới này, chuyên môn có một sát thủ bình đài, đi cung cấp một ít mua giết người nghiệp vụ, mà Trần tiên sinh ngài hẳn là đắc tội rồi một ít người, vì lẽ đó bị người dùng khổng lồ treo giải thưởng số tiền, treo ở treo giải thưởng trên bảng danh sách. Những tin tức này ta cũng là trong lúc vô tình biết được. Đại khái ở 8 năm trước, ta mới vừa lên trung học phổ thông thời điểm, thường thường bị bạn học bắt nạt, mặc kệ là bạn học cùng lớp, vẫn là cùng ký túc xá bạn học, đều đối với ta thực thi bạo lực, các nàng gặp bởi vì ta có nhiều nước huyết thống nguyên nhân, mắng ta là cái con hoang, thậm chí ra tay đánh nhau. Vào lúc ấy, ta mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, thậm chí không dám đi đến trường. Nói tới chỗ này, Đèn lạ hạt thủy dừng lại một chút. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ hồi tưởng lại chính mình nghĩ lại mà kinh qua lại. Trần Viễn sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này muôn người chú ý quốc tế siêu sao, trước đây ở lúc đi học lại bị bá lăng. Có điều xác thực, châu Á huyết thống ở nước Mỹ là bị kỳ thị, thậm chí cũng không bằng người da đen. Hơn nữa dung mạo của nàng còn xinh đẹp như vậy. Có lúc nữ sinh dài đến quá xinh đẹp, thật sự gặp không bằng hữu. Cùng trường nữ sinh sẽ không đồng ý khi ngươi là xanh. Hơn nữa các nàng còn có thể đấu kỵ nam sinh khác đều yêu thích ngươi. Không bắt nạt ngươi bắt nạt ai? Trần Viễn không nói gì, tiếp tục rửa tai lắng nghe. Thực vào lúc ấy, ta thậm chí nghĩ tới muốn tự sát, có điều sau đó, một người đàn ông xuất hiện, hắn chính là Rẽ Phở Gì. Ở bề ngoài hắn là một cái hướng đạo sinh, trên thực tế hắn là một cái giết người của ma, hắn cho ta vô sắc vô vị độc dược, độc chết một cái đã từng bắt nạt bạn học của ta, từ đó về sau, ta nhược điểm liền bị hắn nắm ở trong tay, được hắn bài bố. Hắn nói cho ta, đó chỉ là ăn gặp đau bụng dược, ta thật sự không biết gặp độc chết người, lúc đó ta sợ sệt cực kỳ, có thể đã không có quay đầu lại đường. Sau đó, ta cũng không biết tại sao, thật giống gặp phải rất nhiều cơ hội, đột nhiên liền phát hỏa. Ta yêu thích âm nhạc, là bởi vì âm nhạc có thể phóng thích trong lòng ta tâm tình bị đè nén, nhưng ta không biết chính mình có một ngày sẽ trở thành đại minh tinh. Rẽ Phở Gì thật sự rất có thủ đoạn, hắn đem ta từng bước bồi dưỡng thành vị quốc tế siêu sao. Sau đó, hắn liền sẽ an bài ta đi làm một ít không thể giải thích được sự tình, tỉ như, câu dẫn nam nhân, ta nhớ rằng ở ta 19 tuổi thời điểm, đại khái là mới biết yêu, ta gặp gỡ một cái phi thường nam nhân ưu tú, ta rất yêu thích hắn, rất độc lòng, chúng ta thậm chí lẫn nhau lập xuống lời thề. Nhưng là ngày thứ hai, hắn chết rồi, bị người độc chết, khi đó ta mới biết, nguyên lai Rẽ Phở Gì mượn dùng ta danh nghĩa, buổi tối đối với hắn tiến hành rồi mời, người đàn ông này là hắn ám sát mục tiêu, từ chúng ta gặp mặt bắt đầu, hết thảy đều là bị an bài xong. Ta trơ mắt nhìn mình yêu thích nam nhân bị giết hại, nhưng là ta nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì ta nhát gan, ta nhu nhược. Trần tiên sinh, Rẽ Phở Gì chết, cùng ngươi có quan hệ chứ? Đèn lạ hạt thủy nói một đoạn cố sự đột nhiên chuyển đề tài, trực tiếp hỏi dò hỏi có môi giới chết, có hay không cùng Trần Viễn có quan hệ. Đèn lạ tiểu thư, ta không hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì. Trần tiên sinh, nói chung ta rất cảm kích ngài, có thể lần này phong ba sau khi kết thúc, ta sẽ chọn ẩn lui, cuối cùng không có người khống chế ta. Nếu Trần Viễn không thừa nhận, nàng cũng không có tiếp tục truy hỏi, ngược lại liền nhận định là Trần Viễn làm việc. Nàng nói cố sự đến cùng là thật hay giả, liền không được biết rồi. Có thể có chút là thật sự, có chút là giả, có thể tất cả đều là thật sự, cũng khả năng tất cả đều là biên cố sự. Trần Viễn cũng không tâm tình đi tra cứu cố sự chân thực tính. Ngược lại bữa cơm này ăn xong không sai. Cái này bò bít tết rất tốt, thế nhưng đầu bếp tay nghề vẫn là kém một chút, lần sau ta xin mời Đèn Lạ tiểu thư ăn cơm đi, cũng coi như trả lễ lại. Trần Viễn chuyển hướng đề tài. Trần tiên sinh cũng sẽ xuống bếp sao? Đương nhiên. Đúng rồi, chúng ta thêm cái mẹ chặt, sau đó dùng mẹ chặt liên hệ càng thuận tiện một ít, có thể sau đó gặp có hợp tác cũng nói không chắc. Mẹ chặt. nhưng là ta không có hẹn chặt ta. Cái kia một mình ngươi đi, ta dạy cho ngươi. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 694, ném bay ra ngoài. Trần Viễn một trận chơi đùa bên dưới, đen là hạt thủy dưới được rồi hả chặt. Trần Viễn tăng thêm nàng bạn tốt, cũng là nàng trong vi tín duy nhất một cái bạn tốt. Người nước ngoài dùng xã giao phần mềm cùng người Hoa không giống, các nàng phần lớn đều sử dụng hoặc là in. Đen là hạt thủy tuy rằng nắm giữ 1/6 cầu quốc huyết thống, nhưng nàng tổng cộng cũng chưa từng tới cầu quốc bao nhiêu lần. Lần này tham gia buổi biểu diễn là lần thứ 2 bước lên cầu quốc thổ địa. Trần Tiên Sinh, cao hứng vô cùng có thể nhận thức người, thế nhưng trên người ngươi nguy hiểm nên cũng không có giải trừ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đen là hạt thủy tự đáy lòng nhắc nhở. Nàng có chút không biết rõ, một cái cầu quốc hàng đầu phú hào, biết rõ chính mình hiện tại nơi ở trong nguy hiểm, ra ngoài đều không mang theo vệ sĩ. Đương nhiên, Trần Viễn không phải là không có mời mọc vệ sĩ, mà là hắn thật sự không muốn bị vệ sĩ theo. Vì lẽ đó mời mọc vệ sĩ, tất cả đều bị hắn đẩy ra, đi bảo vệ Diệp Hàm cùng Tần Vô Song. Chính hắn một người tiêu sái, hoàn toàn không có ràng buộc. Dù sao còn càng thêm an toàn một ít. Đen là tiểu thư rất quan tâm an toàn của ta sao? Trần Viễn cười hỏi. Ta không quan tâm, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ăn xong bữa cơm này, chúng ta sau đó khả năng đều thấy không được, ta chẳng mấy chốc sẽ về nước Mỹ. Vậy còn thật sự khá là đáng tiếc, vốn là ta còn dự định đầu tư một bộ phim, mời mọc quốc tế siêu sao thăm diễn, Đẹt Lạ tiểu thư liền rất thích hợp, hơn nữa còn chuẩn bị một cái game show tiết mục, muốn mời ngươi đi làm đạo sư, Đẹt Lạ tiểu thư có đầy đủ tiếng tăm cùng địa vị, làm đạo sư lại thích hợp có điều. Mời ta làm đạo sư, vậy cũng là rất đắt. Đẹt Lạ tiểu thư không ngại ra cái giá, khá quý ta đều mời được. Trần Viễn lộ ra nụ cười tự tin. Nhìn Trần Viễn tràn đầy tự tin dáng vẻ, Đẹt Lạ hạt thủy theo vươn tay ra một ngón tay. 100 triệu. Trần Viễn thăm dò dò hỏi. Đô la Mỹ. Đẹt Lạ mới vừa uống một hớp nước ép dưa hấu, suýt chút nữa tại chỗ liền phun ra ngoài. Nàng thực là muốn nói ngàn vạn đừng xem nàng là quốc tế siêu sao, nhưng quốc tế siêu sao cát xê, thật không nhất định có cầu quốc minh tinh cao. Nước Mỹ thị trường có bao nhiêu người, cầu quốc thị trường có bao nhiêu người, so với so sánh liền biết rồi. Hơn nữa có môi giới khổng lồ đánh thành, Đẹt Lạ hạt thuế tiền mình kiếm được, thực chỉ có nàng tiền thuê cực nhỏ một phần. Khả năng liền 1/10 cũng chưa tới. Ngàn vạn đô la Mỹ, nàng còn tưởng rằng là dở công phu sư tử ngoạn. Ai biết Trần Viễn trực tiếp chính là 100 triệu cất bước. Hơn nữa còn là đô la Mỹ. Này rồi ạ đổi thành giờ mờ bờ, nhưng là hơn 600 triệu. Hơn nữa này 6 cái ức, vẹn vẹn chỉ là làm đạo sư lệ phí di chuyển, quả thực quyết đại. Game show tiết mục bên trong, đạo sư lệ phí di chuyển tuy rằng rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không có cao đến loại này thái quá trình độ. 100 triệu đô la Mỹ không đủ sao? Vậy thì 60 tỷ. Trần Tiên Sinh, ta không có nói đùa với ngươi ý tứ. Đen là hạt thuế không nói gì. Nếu như 100 triệu đô la Mỹ là quyết đại, cái kia 10 tỷ thuần túy chính là lôi con bê. Ta không có đùa giỡn, ta là rất chăm chú. Nếu Đen là hạt thuế đã thành công chói chặt, như vậy đừng nói xin nàng hoa 10 tỷ. Coi như hoa 1.000 tỷ, Trần Viễn lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Trần Tiên Sinh, chuyện này sau đó nói sau đi, trước đây ta an bài công việc đều là có môi giới phụ trách, hiện tại có môi giới xảy ra vấn đề rồi, vẫn là chờ ta tân có môi giới, lại hiệp nói chuyện hợp tác công việc đi. Đẹt Lạ lễ phép từ chối, đồng thời có thêm một tia cảnh giác. Giới giải trí tiền, nếu như nắm quá đơn giản, có thể sẽ liên quan đến quy tắc ngầm. Nàng không tin tưởng trên trời rớt xuống đĩa bánh, bởi vì nàng đã trải qua một lần làm ăn xong bữa cơm này. Thời gian đã đến buổi tối 8 giờ. Trần Viễn cùng Đẹt Lạ hát thuẩy, đi ra nhà này nhà hàng Tây. Bầu trời đột nhiên dưới nổi lên mưa rào có sấm chớp, một tia chớp cắt ra bầu trời đêm, kinh lôi thanh chấn động thiên địa, tựa hồ báo trước có việc không tốt muốn phát sinh. Vừa mới đi ra nhà hàng, đột nhiên một chiếc màu trắng xe con chạy nhanh đến, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Trên xe tài xế tức liền đã phát hiện người đi bên đường, nhưng hắn không những không có một chút nào giảm tốc độ, trái lại đạp mạnh cần ga, lại lần nữa gia tốc. Phía sau hai cái hắc nhân tráng hán vệ sĩ rất nhanh phản ứng lại, bọn họ theo bản năng đưa tay ngăn cản xe con. Vang một tiếng, hai cái hắc nhân tráng hán tại chỗ bị đánh bay. Lúc này ô tô khoảng cách Trần Viễn chỉ có không tới xa 3 mét, vừa vặn Đẹt Lạ cùng hắn đi chung với nhau. Lấy Trần Viễn tốc độ phản ứng, tách ra xe này màu trắng xe con nên không là vấn đề gì, có thể cùng hắn đi chung với nhau Đẹt Lạ hạt thủy liền không cách nào may mắn thoát khỏi. A, Đẹt Lạ theo bản năng phát sinh rít lên một tiếng. Ầm ầm, một giây sau Trần Viễn cùng xe này màu trắng xe con gắt gao đụng vào nhau. Hắn duỗi ra hai tay đột nhiên vỗ vào xe này màu trắng xe con trên nắp động cơ, đầu xe tại chỗ bị vỗ tới lõm lún xuống dưới. Màu trắng xe con mang theo lực xung kích cực lớn, lại bị Trần Viễn giơ tay cho hất bay ra ngoài. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, màu trắng xe con mang theo to lớn quán tính, 360 độ không trúng quanh người, nện ở một bức tường trên, tại chỗ báo hỏng. Nếu như là xe vận tải lớn, Trần Viễn khả năng không dám cứng rắn, có thể chỉ là một chiếc xe con, hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Hóa đá, nghe tở, cứng ngắc, Đẹt Lạ hơi há mồm ra, tuyệt mỹ hôn huyết dung nhan bên trong tràn đầy khó mà tin nổi, nàng không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Người đàn ông trước mắt này lại ở ngay trước mặt nàng, đem một chiếc chạy nhanh đến xe con cho ném bay ra ngoài. Nước mưa thấm ướt áo của nàng. Nàng nhưng hồn nhiên không cảm thấy, quá chấn động, có thể sự tình cũng không có kết thúc. Hai nạn xe cộ phát sinh đồng thời. Một cái ăn mặc áo gió màu đen, đeo kính đen khẩu trang, đánh một cái màu đen cây dù tuổi trẻ nước ngoài quốc nam tử. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đêm mưa ở trong. Hắn là Kevin, rẽ phở gì nghĩa tử, cũng là ngày đó trên không trung hoa viên nhà hàng, đối với Trần Viễn nổ súng sờ nịp tờ. Nàng giết chết rẽ phở gì sau đó, cũng không hề rời đi cầu quốc, mà là ẩn núp trong bóng tối, vẫn tùy cơ mà động. Một cái ưu tú sát thủ là không cho phép nhiệm vụ của chính mình bên trong xuất hiện thất bại. Một mực vào lúc này, đặt nét nhằm vào Trần Viễn tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát. Như vậy hắn càng thêm không thể từ bỏ nhiệm vụ này. Hoàn thành đối với Trần Viễn đánh chết, liền có thể thu được $1 tỷ. Mà vào lúc này, đặc công đội cũng chạy đi điều tra rẽ Fleur nguyên nhân cái chết, Trần Viễn không ai bảo vệ. Màn đêm từ từ giáng lâm, đêm mưa chính thích hợp giết người. Lúc này không động thủ, càng chờ khi nào? Theo thời gian trôi đi, gặp có càng ngày càng nhiều sát thủ nhìn chằm chằm Trần Viễn, khi đó hắn khả năng liền không có cơ hội. Vì lẽ đó, hắn xuất hiện. Cái ánh mắt này lạnh lùng sát thủ, đi tới khoảng cách Trần Viễn 10 mét địa phương, giơ tay móc ra một cây súng lục, không chút do dự bóc cò. Quả đoán, tàn nhẫn. Ầm. Một tiếng súng vang. Thương pháp của hắn rất ổn, 10 mét bên trong di động địa, có thể làm được mỗi một thương bạo đầu. Trần Viễn không có tránh né ở đối phương nổ súng trong nháy mắt. Hắn chỉ là bình tĩnh tự nhiên đưa tay phải ra, hướng về bay tới viên đạn, mạnh mẽ tóm tới. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 695, vừa hỏi ba không biết. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Chỉ thấy Trần Viễn trong tay phải, dĩ nhiên bốc lên một đám khói trắng. Hắn lông tóc không tổn hại, một tay gánh vác, sừng sững với mưa to gió lớn bên trong, bất động như núi. Đèn lạ ánh mắt đờ đẫn, mọi người choáng váng. Sát thủ kết tử, tương tự một mặt choáng váng. Hắn thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường. Tay không tiếp viên đạn. Tại sao có thể có chuyện như vậy, ta không tin tưởng. Ầm. Kẹt giơ tay lại là một súng. Cùng lúc đó, Trần Viễn trở tay liền cầm trong tay viên đạn cho ném ra ngoài. Viên đạn ở Trần Viễn trong tay, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Một phát vào hồn, bắn vào kẹt mi tâm đem tại chỗ bạo đầu. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình gặp như vậy dễ như ăn cháo bị người giết chết. Từ đường đạn quỹ tích bay bên trong có thể thấy được, Trần Viễn trong tay nắm chặt viên đạn, liên tiếp một viên tiền xu. Cái này tiền xu là cầu quốc phi thường phổ thông một khối tiền xu. Nhưng mà chính là cái này tiền xu nắm ở lòng bàn tay, Trần Viễn mới dám tay không tiếp viên đạn. Tuy rằng hắn đối với chính mình thân thể tố chất cực kỳ tự tin, có thể vẫn không có dễ dàng thử nghiệm bàn tay mình độ cứng, có hay không có thể đến đỡ đạn uy lực. Lòng bàn tay thả một viên tiền xu trung hòa viên đạn lực xung kích, trở lại tay không tiếp viên đạn, cơ bản liền hào không nguy hiểm đương nhiên, muốn làm đến điểm này độ khó đồng dạng cực cao. Người bình thường căn bản không nhìn thấy viên đạn quỹ tích bay, cũng căn bản không phản ứng kịp. Càng thêm không có như vậy thân thể tố chất, cùng chuẩn xác không có sai sót kiểm soát năng lực. Thế nhưng đây đối với Trần Viễn tới nói, cũng không khó. Mà kẹt bắn ra thương thứ hai, Trần Viễn chỉ là hơi nghiêng nghiêng đầu, liền chuẩn xác không có sai sót tách ra viên đạn công kích. Hắn thậm chí ngay cả thân thể đều không di động quá. Hóa đá, cứng ngắc, nghẹt thở. Đèn là hạt thủy ngoại trừ choáng váng, vẫn là choáng váng. Ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Từ cả người đến linh hồn, đều đã chấn kinh đến tột đỉnh. Trần Viễn mới vừa biểu hiện, phản phất thiên thần hạ phàm, quét ngang tất cả, quét ngang vô địch. Bất luận cỡ nào to lớn nguy hiểm, ở trước mặt hắn, đều là trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đèn là đột nhiên liên tưởng đến, trước trên không trung hoa viên nhà hàng. Có thể Trần Viễn cũng không phải là bởi vì vật khí mới trốn rơi mất cái kia một phát súng bắn tỉa hạng nặng kích, mà là hắn vốn là có trốn viên đạn năng lực, chỉ là hắn cố ý làm bộ số may mà thôi. Cái này căn bản không phải phạm nhân có thể có biểu hiện. Người Mỹ trời sinh liền có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, bởi vì bọn họ từ nhỏ đã bị anh hùng điện ảnh tẩy não. Bất luận nam nữ đều là như vậy, Đen là cũng không ngoại lệ. Bởi vì các nàng sinh trưởng hoàn cảnh lớn chính là như vậy, đối với hư huyễn điện ảnh sụp màn đều là như vậy sùng bái. Càng khỏi nói trên thực tế chân chính sụp màn. Thời khắc này, Đen là nhìn Trần Viễn ánh mắt dị thường sáng sủa. Phảng phất trên người hắn tỏa sáng. Đèn là hạt thầy, độ thiện cả 10. Đèn là hạt thầy, độ thiện cả 10. Đèn là hạt thầy, độ thiện cả 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Trần Viễn Trang xong đợt này bức, đèn là độ thiện cảm trực tiếp tăng vọt 30 điểm, trong nháy mắt kéo lên tới 80 điểm trình độ. Yêu cái trước người, chính là trong nháy mắt. Trần Viễn, ngươi là sụp mạng không? Ngươi đúng là sụp mạng không? Đèn là hưng phấn hỏi. Xem cái sùng bái thần tượng mẹ gái. Thời khắc này nàng triệt để thả xuống quốc tế siêu sao cái giá, biến thành một cái sùng bái thần tượng tiểu mê muội. Ta không phải sụp mạng. Ngươi rõ ràng chính là, vừa nãy ngươi tay không hất bay xe con, ngươi còn tay không tiếp viên đạn, cái này chẳng lẽ không phải sụp mạng không? Quá lợi hại, quá mạo hiểm, quá kích thích. Ta sớm nên nghĩ đến, không trung hoa viên nhà hàng, ngươi có thể tách ra đánh lén viên đạn, nhất định là có nguyên nhân, thế nhưng ta không nghĩ tới nguyên nhân này như vậy khuyết đại, nguyên lai trên thế giới thật sự có ngươi thần kỳ như vậy người. Trần Viễn tiên sinh, ta đồng ý. Đen là hưng phấn nói năng lộn xộn, thật giống đã triệt để quên vừa nãy nguy hiểm cùng sợ sệt. Ngươi đồng ý cái gì? Ta đồng ý đáp ứng ngươi mời, đảm nhiệm chương trình tìm kiếm tài năng đạo sư. Vậy ngươi không trở về nước Mỹ? Cái này sau này hay nói, Trần Viễn tiên sinh, phi thường chờ mong cùng ngài hợp tác. Hai nạn xe cộ cùng đấu súng sự kiện, rất nhanh đưa tới một đống cảnh sát. Hầu như không tới 10 phút, hiện trường liền bị phong tỏa. Trần Viễn cùng Đèn Lạ Hạt Thủy vẫn chưa rời đi. Thanh thiếu người bị hại, nên hướng về cảnh sát trần thuật chuyện đã xảy ra. Trần Viễn cùng Đèn Lạ bị mang về đồn cảnh sát. Trần tiên sinh, ngài nhận thức những người này sao? Biết bọn họ tại sao muốn giết ngài? Ta không biết. Trần tiên sinh, có chứng chiến nhân chứng nhìn thấy, xe này màu trắng xe con, hướng về ngài cùng Đèn Lạ tiểu thư va chạm mà đến. Rõ ràng mang theo mưu sát ý đồ, thậm chí đánh bay hai tên vệ sĩ, như vậy chiếc xe này, ngài cùng Đèn Lạ tiểu thư là làm sao tách ra đây? Nói đến phi thường may mắn, chiếc xe này sắp đụng vào ta cùng Đèn Lạ tiểu thư thời điểm, hẳn là lốp xe trượt nghiêng hoặc là đụng vào một cái nào đó chướng ngại vật, xe dĩ nhiên từ đỉnh đầu của chúng ta bay qua, cụ thể nguyên nhân gì, ta cũng không biết. Trần Viễn vây vây tay, vừa hỏi ba không biết. Được rồi, Trần tiên sinh, còn có một chút cần còn muốn hỏi, có người nói hai nạn xe cộ sau khi kết thúc lại xuất hiện một tên sát thủ bên đường liền hướng ngài nổ súng, ngài là làm sao tránh né, sát thủ lại là làm sao bị giết? Ta không thấy rõ, lúc đó trời mưa đặc biệt lớn, hơn nữa vốn là buổi tối, tầm mắt không tốt lắm, ngược lại ta liền ôm đầu khắp nơi né tránh, sát thủ hướng về ta nổ hai phát súng, không biết làm sao, chính mình liền treo, khả năng là có mặt khác một làn sóng người đem hắn giết chết đi. Trần tiên sinh, ngài như vậy vừa hỏi bà không biết, chúng ta rất khó triển khai công tác à, cũng không cách nào điều tra rõ ràng, đến cùng là ai muốn giết ngài, hậu trường hắc thủ đến cùng là ai, cũng không cách nào đem ngài đối mặt nguy hiểm cho bài trừ đi, ngài vẫn là nói thật đi, xin mời tin tưởng cảnh sát năng lực. Cảnh sát, ta nói đều là lời nói thật, lúc đó ta người cũng đã bị dọa bối rối, thật không có chú ý nhiều như vậy chi tiết nhỏ. Một bên khác, Đen La Hạt Thủy cũng bị đơn độc tiến hành rồi câu hỏi. Đen La tiểu thư, phi thường tiếc nuối nói cho ngài hai tên vệ sĩ đang kịch liệt tai nạn xe cộ đánh trúng, cứu giúp vô hiệu, đã tử vong. Theo chứng chiến nhân chứng gọi, lúc đó xe này xe trắng đánh bay hai tên hắc nhân tráng hắn sau, vẫn không có chút nào giảm tốc độ, mà là hướng về ngươi cùng Trần Viễn tiên sinh đâm đến, xin hỏi ngươi cùng Trần tiên sinh là làm sao tránh né đây? Ta sao không biết, lúc đó ta người cũng đã dọa bối rối, đầu óc trống rỗng. Vậy ngài biết, sau đó xuất hiện sát thủ là làm sao bị đánh chết sao? Không biết. Lúc đó trời rất tối, mưa rất lớn, ta căn bản không thấy rõ cái gì. Được rồi, Đen La tiểu thư, ngài có môi giới ở mấy ngày trước cũng bị sát thủ cho ám sát, căn cứ chúng ta đối với tên này sát thủ vân tay lấy ra, trên người hắn súng đạn, còn có thân hình so sánh, hiện tại đã ra kết luận, tên này người nước ngoài, tên là Kẹt Tử, hắn rất có khả năng chính là giết chết người có môi giới, rẻ phở gì hung thủ. Nguyên lai hắn chính là hung thủ. Đúng, chuyện này rất có khả năng dính đến một việc mua giết người sự kiện, ngài có môi giới tựa hồ cũng không đơn giản, chúng ta điều tra đến, rẻ phở gì ở nước Mỹ không chỉ có ủng có mấy chục bộ biệt thự, hắn còn ở toàn cầu các nơi đều có biệt thự, đồng thời nắm giữ một cái chính mình tư nhân đảo nhỏ, giá trị bản thân khả năng siêu hơn 10 tỷ. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 696, tiến vào đất nét. Đen La chính mình cũng không nghĩ đến. Rẻ phở gì tài sản càng kinh người như vậy, cư nhiên đã đạt đến siêu hơn 10 tỷ cấp bậc. Ngược lại, Đen La hạt thủy chính mình, xuất đạo 8 năm, không biết cho công ty kiếm lời qua bao nhiêu tiền, nhưng là nàng dòng dõi của chính mình, hiện nay vẫn chưa tới 100 triệu. Thành tựu toàn cầu hot nhất siêu sao một trong. Cá nhân dòng dõi vẫn chưa tới 100 triệu, thật là có điểm trào phúng đương nhiên, này 100 triệu là chỉ đô la Mỹ. Mà Rẻ phở gì mặc dù là nổi danh có môi giới, nhưng là hắn làm có môi giới, từ nghệ nhân trong tay lấy ra tiền thuê, tuyệt đối không thể đạt đến 10 tỷ quy mô. Hắn nhất định còn có hắn thu vào con đường. Hơn nữa cái này thu vào con đường, chiếm cứ hắn thu vào khởi nguồn phần lớn. Vì lẽ đó, Rẻ phở gì nên khác có thân phận. Mà hắn sở dĩ muốn ẩn giấu của cải của chính mình, thậm chí mua tư nhân đảo nhỏ, rất có khả năng bộ phận này của cải, khởi nguồn cũng không chính quy. Lần này đi chép, cũng không có hỏi ra cái gì thứ hữu dụng. Tuy rằng sự cố hiện trường cũng có một chút chứng chiến nhân chứng, có thể vấn đề là ngay lúc đó khí trời không được, lại là buổi tối, còn dưới nổi lên mưa to. Cụ thể tình huống thế nào, cũng không có mấy người thấy rõ. Chủ yếu là viên đạn từ Trần Viễn trong tay bay ra, sẽ không giống súng lục như thế tạo thành tiếng súng nổ lớn thanh. Căn bản là chú ý không tới. Trần Viễn trên tay lại không thương, tuy rằng hắn nắm chặt quá viên đạn, có thể viên đạn trải qua nước mưa rội rửa, lại bắn vào đối phương chán, căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ dấu ấn. Người thu thập không đến bất kỳ chứng cứ nào. Cái này cũng là tại sao hung thủ luôn yêu thích trời mưa to gây án. Trời mưa to gây án, dấu vết sẽ bị tự động cọ rửa, gặp cho hung thủ hình thành thiên nhiên nghiệp hộ, rất khó lấy chứng. Đêm trăng mở giết người, ngày gió cao phóng hỏa, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, Trần Viễn cũng coi như là tự vệ. Thế nhưng chuyện này hắn không thể nói thật, cũng không thể nói. Lão tử tay không tiếp viên đạn, sau đó một phát vào hồn, đem đạn làm ám khí như thế bắn vào đối phương trán. Trong nháy mắt kết quả sát thủ. Giới ạ nói thật, có thể hay không để chuyên gia đối với hắn tiến hành cắt miếng nghiên cứu? Ngươi cho rằng ngươi là đường môn cao thủ ám khí a? Vì là phòng ngừa phiền phức không tất yếu. Vẫn là vừa hỏi bà không biết. Thông qua có môi giới bị ám sát sự kiện ảnh hưởng, hiện tại cảnh sát đã có chút bị hồ đồ rồi. Những sát thủ này đến cùng là đến giết Trần Viễn, vẫn là đến giết Đen La Hạt Thủy? Thật giống đều có khả năng này. Toàn cầu lệnh truy sát chuyện này, tuy rằng để sở hữu sát thủ đều biết, nhưng chuyện này rất ít gặp truyền tới ngoại giới đi. Vẹn vẹn chỉ ở sát thủ giới truyền lưu. Cảnh sát hiện nay còn cũng không biết. Thu xong ghi chép, Trần Viễn liền bị thả. Đen La Hạt Thủy cũng bị thả, nàng hai cái vệ sĩ, khả năng muốn thanh toán một bút tiền an ủi, đi an ủi một hồi đối phương người nhà. Những này đều tốt nói. Thực Trần Viễn cũng không có từng căn dặn Đen La, nhưng đối phương vẫn là đem chính mình thấy tận mắt tất cả cho ẩn giấu hạ xuống, lại như trong phim ảnh cố sự như thế. Mỗi một cái siêu anh hùng đều có một đoạn không muốn người biết cố sự. Chuyện như vậy người phàm bình thường biết rồi cũng không có ích lợi gì, cho nên nàng giúp Trần Viễn ẩn giấu hạ xuống. Đương nhiên, đối với Trần Viễn độ thiện cảm tăng lên dữ dội cũng là một trong những nguyên nhân. 12 hắc khuya, Trần Viễn khoan thai trở lại khách sạn, hắn vừa mới chuẩn bị mở cửa, Tân Vô Song cùng Diệp Hàm gần như cùng lúc đó từ 3603 cùng 3 số 601 gian phòng đi ra. Trần Viễn, ngươi ngày hôm nay lại bị giết tay ám sát sao? Ta đã ở cảnh sát bên kia nghe nói ngươi sự tình. Tân Vô Song một mặt lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, chúng ta đi vào lại nói. Trần Viễn mở cửa, đi vào phòng tổng thống. Thực nội tâm của hắn đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như có môi giới Rẻ Phở Gì liền là huyết sắc mân côi, hiện tại Rẻ Phở Gì đã tử vong, ám sát nên tạm thời đình chỉ một quãng thời gian mới là. Huyết sắc mân côi nhiệm vụ thất bại, treo thưởng nhiệm vụ sẽ bị một lần nữa nhận lấy. Một cái tân sát thủ, một lần nữa nhận lấy nhiệm vụ, điều tra mục tiêu nhân vật bối cảnh, chuẩn bị ám sát kế hoạch, mãi đến tận thực thi ám sát, những thứ này đều là cần thời gian. Hơn nữa, thế giới xếp hạng thứ 5 sát thủ đều bị giết chết, sát thủ khác chẳng lẽ là sẽ không sinh ra lòng kiêng kỵ sao? Nào có nhanh như vậy, liền lập tức động thủ. Này không phù hợp lẽ thường. Trọng điểm là, ngày hôm nay nô ra hai tên sát thủ, có chút phế vật. Căn bản cũng không có cái gì chuẩn bị, trực tiếp lựa chọn cứng rắn. Kích động, không thuần thủ. Kế hoạch cũng không chu toàn, thậm chí còn không bằng lần thứ nhất ra tay độc xạ tiểu đội. Chỉ ít người khác chuẩn bị xe vận tải lớn, còn có phía sau xe chặn đường, cùng với súng ngắm bạo đầu, ba thứ kết hợp. Trần Viễn, ta cảm thấy đến trước ngươi phân tích không phải không có lý, đèn lạ rất có vấn đề. Ngày hôm nay nàng ước ngươi ra đi ăn cơm, ngươi liền lại gặp phải sát thủ phục kích. Lần trước không Trung Hoa Viên ăn cơm, ngươi cũng là gặp phải nàng, mới tao ngộ súng bắn tỉa hạng nặng kích tòa đầu. Nữ nhân này rất có vấn đề. Diệp Hàm ánh mắt lạnh khắc nói rằng, Hàm Hàm, Niếp Niếp thật sự có vấn đề sao? Thần Vô Song có chút không biết làm sao hỏi. Không biết, thế nhưng nàng quả thật có cố ý tiếp cận Trần Viễn hiểm nghi. Hai cái em gái làm nổi lên thám tử lừng danh cô nạn, tỉ mỉ tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Trần Viễn không có nói trên bảo. Hắn chỉ là mở máy vi tính ra, thông qua một sát thủ thân phận tài khoản, đổ bộ đặt nét. Làm đến đặt nét đăng ký sát thủ tài khoản, thực cũng không khó khăn. Càng khỏi nói hắn đã xâm lấn toàn bộ đặt nét tuyệt mật cơ sở dữ liệu. Hắn có thể thông qua tùy ý một sát thủ đăng ký tài khoản, đổ bộ đặt nét. Có điều ở đổ bộ đặt nét trong quá trình, cần muốn đi vào một cái mổ sạch trang web. Trần Viễn, chúng ta đang nói với ngươi chính sự đây, ngươi làm sao còn có tâm tình xem thứ này à, phi, sát quỷ. Tần Vô Song nhìn trên màn ảnh máy vi tính khó coi hình ảnh, mắng Trần Viễn một câu. Trần Viễn không có phản bác, mà là tiếp tục thao tác, rất nhanh đổ bộ đặt nét giao diện. Đây là cái gì? Diệp Hàm cao mày hỏi. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai cái này mổ xẻ trang web sau lưng lại vẫn ẩn giấu đi một cái khác lưu động link. Đây là đặt nét. Đặt nét. Lẽ nào chính là trong truyền thuyết, có thể thông qua trên mạng giao dịch, mua giết người, buôn lậu súng đạn, buôn ma túy rửa tiền đặt nét. Không sai. Ngươi có thể đổ bộ đặt nét, lẽ nào ngươi cũng là một sát thủ? Ta không phải, nhưng ta có phương pháp. Chờ một chút, cái này là món đồ gì? Diệp Hàm chỉ đặt nét bắt mắt tiêu đề Global Phạ Tọa. Cái này từ đơn tiếng Anh, phiên dịch thành tiếng Hoa, chính là toàn cầu lệnh truy sát. Trần Viễn tiện tay mở ra cái này giao diện. Một nhóm tin tức bắn ra ngoài. Mục tiêu nhân vật: Trần Viễn. Thân phận bối cảnh: Cầu quốc phú hảo. Tuổi tác: 22 tuổi. Hình ảnh: 1. Hình ảnh: 2. Hình ảnh: 3. Toàn cầu lệnh truy sát, đánh chết mục tiêu nhân vật, có thể thu được 1 tỷ đô la Mỹ. Này 6. Diệp Hàm chấn kinh rồi. Này 3 tấm hình ảnh trên, ảnh chụp màn hình chính là Trần Viễn bản thân dáng vẻ. Hóa thành cho nàng đều có thể nhận ra. Thân phận không sai, bối cảnh không sai, hình ảnh cũng không sai. Trần Viễn lên toàn cầu lệnh truy sát. Cái này toàn cầu lệnh truy sát, rốt cuộc là ý gì a? Thần Vô Song cũng là một mặt sốt sáng hỏi. Ý này rất đơn giản, lên toàn cầu lệnh truy sát mục tiêu, cũng bị toàn thế giới sát thủ tập thể truy sát, căn cứ ta hiểu biết quá tin tức, đặt nẹt thành lập đến nay, đã có mười mấy năm, tổng cộng cũng chỉ có 2 người trải qua toàn cầu lệnh truy sát, đồng thời hai vị này tồn tại, thân phận đều cực kỳ khủng bố, có thể được xưng là tay mắt thông thiên tồn tại. Cái kia cuối cùng bọn họ thế nào rồi? Tự nhiên là bị giết chết. Cái kia 6 người bây giờ nên làm gì? Toàn cầu sát thủ đều sẽ tới giết ngươi sao? Diệp Hàm đồng dạng ánh mắt nghiêm nghị. Hẳn là như vậy đi. Trần Viễn gật gật đầu. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 697, bị chơi hỏng rồi. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Sự tình dĩ nhiên gặp nghiêm trọng đến mức độ này. Đối mặt toàn cầu sát thủ truy sát, sợ rằng cũng không cách nào tỉnh táo lại. Có thể Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt, tựa hồ cũng không sốt sắng. Hắn biểu hiện hờ hững, ánh mắt bình tĩnh, coi như trời sập xuống, cũng không có chút rung động nào. Trần Viễn, ngươi đón lấy dự định ứng đối như thế nào? Diệp Hàm hỏi ở tình huống như vậy. Luôn luôn vô cùng lý trí Diệp Gia Thiên Kim, cũng có chút hoảng hồn. Nếu như đem truy sát người đổi thành chính mình, e sợ nàng cũng không có biện pháp quá tốt ứng đối. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có 2 cái biện pháp đệ nhất, tìm kiếm chính thức che chở, chủ động thẳng thắn tất cả, cống hiến lượng lớn tài sản, cầu được quân đội bảo vệ. Thứ hai, trốn tiến vào rừng sâu núi thẳm, chạy đến một cái ai cũng không tìm được địa phương, rời xa giang hồ phân tranh, từ đây mai danh nhận tích, đồng thời tốt nhất không nên cùng người ngoài tiếp xúc, bằng không cũng dễ dàng bại lộ chính mình hành tung, đưa tới họa sát thân. Nhưng mà hai người này biện pháp cũng không phải tuyệt đối bảo đảm. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Toàn cầu nhiều như vậy sát thủ, bên cạnh ngươi người đáng tin tưởng nhất cũng có khả năng biến thành hại ngươi người. Dù sao tiền tài động lòng người, ngươi vĩnh viễn không biết ai sẽ ở sau lưng ngươi đâm một đao, khó lòng phòng bị. Quả nhiên, chuyện này căn bản là một cái khó giải tử cục. Coi như Trần Viễn là người tu tiên, cũng khó có thể chống đối không ngừng nghỉ ám sát. Sức một người, làm sao có khả năng cùng toàn cầu mấy trăm ngàn sát thủ ngang hàng, căn bản không thể. Đối mặt Diệp Hàm vấn đề, hắn không có chính diện trả lời, chỉ là khóe miệng vung lên một nụ cười lạnh lùng. Có một số việc, ta cũng không có dự định nhanh như vậy đi thực thi, thậm chí còn đang nghĩ, có muốn hay không hạ thủ lưu tình, cho đối phương một cơ hội. Có thể đặt nẹ hành vi, không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến sự kiên trì của ta, nếu chính bọn hắn không muốn lăn lộn, vậy thì biến mất đi. Cái gì toàn cầu lệnh truy sát? Dám cho không phải đồ vật. Trần Viễn ánh mắt một lạnh, vô cùng ngông cuồng nói rằng, thời khắc này, hắn không còn đi che giấu mình phong mang. Cả người phảng phất một cái lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Cái kia trong truyền thuyết để vô số đại lao cũng vì đó sợ hai toàn cầu lệnh truy sát, lại ở trong mắt Trần Viễn không đáng nhắc tới. Người này đâu chỉ là ngông cuồng, quả thực là cuồng không giới hạn. Trần Viễn, hắn đến cùng là từ đâu tới loại này tự tin? Lẽ nào hắn vẫn đúng là dám lấy sức một người, đối kháng đặt nẹt mấy trăm ngàn sát thủ hay sao? Không sai, hắn thật sự dám. Hệ thống, ta muốn cường hóa hacker kỹ năng. Ken, ký chủ nắm giữ hacker kỹ năng đã đạt đến trái đất đỉnh cao trình độ, như lại lần nữa cường hóa này kỹ năng, có thể sẽ vượt qua trái đất trước mặt kỹ thuật bình cảnh, đạt đến siêu thần cấp hacker cảnh giới. Nhắc nhở, siêu thần cấp hacker kỹ thuật cần 60 cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận cường hóa. Trong đầu, hệ thống bắn ra đến tin tức, để Trần Viễn sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng lần này cường hóa gặp giống như trước như thế. Ai biết đột phá trái đất đỉnh cao kỹ thuật bình cảnh, dĩ nhiên cần nhiều như vậy cường hóa điểm. Có điều vì ứng đối đón lấy cục diện, hắn vẫn chưa do dự. Xác nhận cường hóa. Ken, cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 30. Làm cường hóa hoàn thành trong nháy mắt, Trần Viễn trong đầu lại lần nữa hiện ra lượng lớn máy vi tính kỹ thuật tri thức. Những này kỹ thuật tri thức, quả thực để hắn mở mang tầm mắt, nhìn mà than thở. Nguyên lai máy vi tính kỹ thuật lại vẫn có thể như vậy vận dụng. Nguyên lai trí tuệ nhân tạo khai phá, trái đất liền cất bước giai đoạn đều không đạt đến. Nguyên lai các đại internet công ty, nhìn như hoàn mỹ tưởng chống lửa, dĩ nhiên tồn ở đây sao nhiều lỗ thủng. Làm kỹ thuật bình cảnh đột phá trong nháy mắt, liền phảng phất bước vào một cái càng cao hơn vĩ độ, thu được một loại hoàn toàn mới giải đề phương trình. Thông qua loại này phương trình giải đề, có mạng lưới công ty tưởng chống lửa, hầu như đều tồn tại nghiêm trọng bù đặt nẹt đồng dạng không ngoại lệ. Chỉ thấy Trần Viễn ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ nhàng đánh lên, hai tay của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Một cái tiểu trình tự biên soạn ra đến, bắt đầu công kích đặt nẹt hậu trường. Trải qua lần trước sự kiện sau, đặt nẹt kỹ thuật viên đã bù đắp trang web hậu trường tưởng chống lửa lỗ thủng, đồng thời bất cứ lúc nào trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám xuất hiện nữa lần trước lớn như vậy sơ hở. Lần trước sự cố thực sự quá nghiêm trọng, mãi cho đến hiện nay đều không có xử lý tốt, toàn bộ kỹ thuật bộ ngành đều gặp phải nghiêm xử phạt nặng. Nếu như đặt nẹt lại một lần nữa bị xâm lấn, bọn họ những này toàn cầu hàng đầu hacker cũng sẽ không dùng la lộn. Cầu cốt thời gian, hướng đông khoảng chừng 1 giờ, đặt nẹt toàn cầu tổng bộ kỹ thuật trung tâm, một cái khổng lồ trụ sở dưới mặt đất bên trong đột nhiên lại vang lên màu đỏ còi báo động. Đến rồi, thiên kia thật sự lại tới nữa rồi. Hắn quả nhiên lại tới công kích đặt nẹt hậu trường, ít tiên sinh đoán không có sai, thế nhưng lần này, tường chống lửa lỗ thủng đã bù đắp, muốn lại lần nữa công phá, quả thực cuồng dại vọng sáu. Kỹ thuật bộ chủ quản lời còn chưa nói hết, tại chỗ liền choáng váng. Chủ quản, không tốt, chúng ta hậu trường tường chống lửa bị công phá. Quá nhanh, thực sự quá nhanh, lại chỉ dùng 5 giây. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ, hắn đến cùng là làm sao công phá chúng ta tường chống lửa? Không tốt chủ quản, đối phương bình thường cướp đoạt đặt nẹt phần cuối quyền quản lý hạn. Quyền hạn đã bị sửa chữa, ta trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta còn không phản ứng lại, hắn cũng đã xâm lấn hoàn thành rồi. Đặt nẹt trang chủ đã bị sửa chữa, hắn đang mắng chúng ta xa điều. Vậy còn không đem quyền hạn đoạt lại, các ngươi là làm gì ăn? Chủ quản, hậu trường chúng ta căn bản là không có cách khống chế, không đổi được, trừ phi đặt nẹt lọ góc, chờ chúng mới tu bổ lỗ thủng sau, lại từ đầu online. Lúc này đặt nẹt đã biến thành Trần Viễn hậu hoa viên. Hắn là muốn vào liền tiến vào, nghĩ ra liền ra, muốn thay đổi liền cải, muốn chơi liền chơi. Toàn bộ trang web mặt giấy bị Trần Viễn lung tung thay đổi. Đặt nẹt cao tầng không chỉ có bị hắn mắng to xa điều, hơn nữa toàn cầu lệnh truy sát lập tức tuyên bố 10 cái. 10 người này lại là 7. Ta dựa vào, đặt nẹt cao tầng có phải là điên rồi, lập tức tuyên bố 10 cái toàn cầu lệnh truy sát, hơn nữa mục tiêu nhân vật lại là tê cả da đầu. Loại nhiệm vụ này ai dám tiếp? Ta hoài nghi này không phải ám sát nhiệm vụ, đây là tự sát nhiệm vụ. Các ngươi xem, tiên tổng toàn cầu lệnh truy sát, thật giống bị hủy bỏ. Đến cùng đang làm cái gì nha, đặt nẹt cao tầng sẽ không là ăn phân người chứ? Như vậy lung tung thay đổi, có còn hay không một điểm danh tiếng? Ta muốn biết giết chết tiên tổng, 1 tỷ đô la Mỹ còn có phát hay không? Phát cái bóng, nhiệm vụ đều sửa lại, vẫn là tạm thời không muốn manh động, chờ đặt nẹt cao tầng giải thích đi. Sát thủ trên diễn đàn là bàn tán sôi nổi rộn rập. Mặt sau xuất hiện 10 cái toàn cầu lệnh truy sát, đến cùng là thật sự hay là giả? Nếu như là thật sự, này e sợ muốn gợi ra quốc tế rung mạnh. Nếu như là giả, này rơi hạ chuyện cười cũng mở lớn quá rồi đó. Toàn cầu lệnh truy sát, có thể tùy tiện làm chơi phải không? Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt.